như vậy một cái kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương, không danh không phận đi theo hắn, nhất định là hủy khuất. Bùi Hình cũng không trì độn, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng thường thường toát ra vô lực, nhưng kia lại như thế nào? Này thế đạo vốn là không công bằng, nàng đã trêu chọc hắn, ở hắn chán ngấy trước, cũng chỉ có thể ngốc tại hắn bên cạnh người. Hắn nhậm nàng tiêu hóa một chút mặt trái cảm xúc, quả nhiên ngay sau đó, thiếu nữ liền giơ lên gương mặt tươi cười, thông minh lại thức thời, tam thúc hẳn là còn không có tắm gội đi. Ta làm nha hoàn bị thủy. Nàng cười đến mi mắt cong cong, tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện, dị thường điểm mỹ, nhìn thấy cái này cười, Bùi Hình cũng nhẹ xả một chút khóe môi. Đêm lạnh như nước, gió bắc lánh lệ. U Phong đường ngoại, Tiêu Thịnh đứng hồi lâu, hỏi chính là tam cứu cứu ở vội, tạm thời không rảnh thấy hắn, hắn chờ gần một canh giờ, Bùi Hình vẫn như cũ không có vội xong, nơi nào là vội, rõ ràng là lượng hắn. Tiêu Thịnh lồng ngực chung quay cuồng tức giận, cơ hồ làm hắn mất đi lý trí, hắn chắc chắn cầu hôn sự, là Bùi Hình ở pha dối, mới nhịn không được tới cửa chất vấn, bằng không, An Thế Tử như thế nào sớm không hôn mê, cố tình hôm nay hôn mê. Hắn vô ý thức nắm chặt quyền, biểu tình cũng lanh đến khiếp người. Tân Hưng thấy thế, sờ sờ chóp mũi, vội vàng đi qua, biểu thiếu gia vẫn là đi về trước đi, chủ tử còn không biết muốn vội tới khi nào. Tiêu Thịnh hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi U Phong đường. Chờ trở lại Thanh Tùng đường, Tiêu Thịnh mới dần dần bình tĩnh lại, hắn xoay người đi Tây Sương phòng, nhìn một chút hai vị ngựa gầy bị dạy dỗ thành cái gì bộ dáng. Dưỡng Tâm đường nội, Lão Thái Thái chưa nghỉ ngơi, nàng ngăn cản xong cầu hôn xong việc, liền làm người đi một chuyến Thanh Tùng đường, làm Tiêu Thịnh an tâm ôn tập, đến nỗi cầu hôn sự. Chờ hắn tham gia xong thi đình lại nói, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Thịnh sẽ tới cửa dò hỏi một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ai ngờ hắn căn bản chưa từng lại đây. Nàng trong lòng nguyên bản còn đoa một đoàn hỏa, bực cháu ngoại lừa gạt nàng, hiện giờ lại có chút bất an, tổng cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì lý do khó nói. Lão Thái Thái lại thở dài một tiếng, Tiểu Mân cho nàng lôi kéo chăn, khuyên nhủ, đêm đã khuya, Lão Thái Thái sớm chút nghỉ tạm đi. Lão Thái Thái vẫn như cũ có chút tâm sự nặng nề. Sau một lúc lâu mới nói, thôi, thi đình sắp tới, khiến cho hắn hảo hảo phụ lục đi. Đêm nay, Trung Ly đồng dạng không ngủ hảo, thẳng đến Bùi Hình rời đi, nàng mới chân chính ngủ cái an ổn giấc. Hôm sau sáng sớm, bị Hạ Hà đánh thức khi, Trung Ly hãy còn có chút mơ hồ, nàng tỉnh tỉnh thần, mới bỏ dậy. Bùi Hình nhưng thật ra thần thanh khí sảng, liên tiếp mấy ngày đều tinh thần phân chấn, hắn rất có loại thực tủy biết vị trạng thái, này liền khổ Trung Ly. Cũng may hắn rất bận, vội lên thường xuyên không trở về phủ. Lan lộn nàng số lần, liền thập phần hữu hạn. Thời gian thong thả đi tới, Trung Ly làm nha hoàn đem bảy quán sinh ý làm lên, có lẽ là thời tiết biến ấm duyên cớ, trên đường có không ít tiểu nương tử, nhóm đầu tiên phấn mặt bán đến còn khá tốt. Vì khao các nàng, Trung Ly còn cố ý làm Thanh Tùng đi một chuyến Trăm Tuệ Các, cấp mấy cái nha hoàn các đánh một chi châu thoa. Được tân trang sức sau, các nàng mấy cái làm được càng ra sức, rất có một hơi, đem son phấn toàn bộ bán đi tư thế. Bất chi bất giác liền đến 2 tháng 23 một ngày này, khoảng cách Bùi Hình sinh nhật, còn thừa một ngày, Trung Ly lại đây cấp Lao Thái Thái thỉnh ăn khi, vừa lúc nghe được Lao Thái Thái tại đàm luận Bùi Hình sinh nhật. Quá đến thật là nhanh, nháy mắt hắn liền 24, hắn luôn luôn không yêu quá sinh, cũng không mấy cái bằng hữu, dứt khoát liền người trong nhà ở Dưỡng Tâm đường cho hắn chúc mừng một chút đi, đêm mai thượng, các ngươi đều tay chân lênh lẹ chút, lại làm phòng bếp nhỏ nhiều làm vài đạo hắn thích ăn đồ ăn. Nha hoàn toàn cung kính mà ứng hạ. Trung Ly tiến vào sau, đã bị Lao Thái Thái kêu lên bên cạnh người, Lao Thái Thái lời nói thấm tiếng nói, ta vốn định đem ngươi lưu tại bên cạnh người, ngươi cùng Thịnh Nhi đã vô duyên, ngươi việc hôn nhân cũng đến mau chóng để thượng nhật trình, bên cô nương 16 tuổi khi, cơ bản đều đính hôn, lại vãn một ít, tốt phỏng chừng đều bị người khác nhặt đi rồi, này đó bức họa, đều là Lão Nhị tức phụ làm người tìm, nàng gần nhất cũng tự cấp tam nha đầu tương xem, ngươi nhìn một cái có hay không. Hợp tâm ý, nếu là có, khiến cho nàng giúp đỡ thu xếp một chút. Theo lý thuyết, nàng cậu mợ thượng ở, việc này không tới phiên Lão Thái Thái nhúng tay, nhưng Trung Ly rốt cuộc ở trấn Bắc Hầu Phủ ở, Lão Thái Thái cũng từng gặp qua Phương Thị hai lần, thực sự không thích Phương Thị tính tình, nàng sợ Phương Thị tìm kiếm không đến thích hợp, mới muốn cho Nhị Thái Thái giúp đỡ một vài. Hôm qua, nàng đã cùng Nhị Thái Thái nói việc này, Chu Thị tất nhiên là một ngụm ứng hạ, lập tức làm nha hoàn đem tập tranh đưa đến Lão Thái Thái nơi này. Trung Ly ngẩn ra một chút, nhìn trước mắt tập tranh, đôi mắt nhất thời lại có chút lên men. Nàng hiện giờ cái dạng này, nơi nào còn có thể gả chồng, sớm tại cầu thượng Bùi Hình khi, nàng liền không nghĩ tới thành thân sự. Nàng thanh khẩn nói, tổ mẫu mau đừng thay ta thu xếp, ta còn không nghĩ gả chồng, ta cảm thấy hiện giờ như vậy liền khá tốt, ta đã có thể bạn ở ngài bên cạnh người, còn có thể chiếu cố thừa nhi. Không gả chồng như thế nào thành? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, sao có thể không xuất giá? Trong phủ lại không phải không có nha hoàn bà tử, ta cùng thừa nhi còn có thể làm người chiếu cố cả đời không thành. Trung Ly không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng lao thái thái đánh nhịp nói, hôn nhân là cả đời đại sự, qua loa không được, tuy không thể không gả, cũng không thể lung tung liền gả một cái, ngươi trước từng cái nhìn nhìn. Nàng làm nha hoàn đem tập tranh giao cho Hạ Hà, đối Hạ Hà nói, ngươi là cái cẩn thận nha đầu, đem tập tranh mang về sau, hảo hảo giúp ngươi ra cô nương trưởng trừng mắt. Hạ Hà dịu ngoan mà ứng hạ. Trở lại Trích Tinh Các sau, Trung Ly còn có chút sầu, đời trước, nàng thanh danh tẫn hủy, liền lao thái thái đều cam chịu muốn đem nàng hứa cấp Tiêu Thịnh, căn bản không để cho nàng tương xem sự, ai ngờ, nàng nguyện cự Tiêu Thịnh sau, thế nhưng dắt ra việc này, cũng không biết như thế nào đẩy rớt, mới không dẫn lao thái thái hoài nghi. Hạ Hà đồng dạng có chút lo lắng sốt ruột, nghĩ đến nàng cùng Tam gia danh không chính luôn không thuận, nàng trung quy không nhịn xuống, khuyên một câu, lao thái thái nói được có lý, cô nương tổng phải vì chính mình tính toán tính toán. Trung Ly đều không phải là không suy xét quá về sau, nàng về sau lại đều cùng Thừa Nhi có quan hệ, nàng hiện giờ chỉ nghĩ hảo hảo kiếm tiền, chờ tích cóp đủ bạc, mua cũng đủ nhiều hộ vệ, nàng có thể thử mang Thừa Nhi rời đi Trấn Bắc Hầu Phủ. Có lẽ vài năm sau, nàng sẽ thành thân sinh con, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Trung Ly nói, cùng với nhọc lòng ta việc hôn nhân, còn không bằng giúp ta tưởng một chút đưa cho Tam gia cái gì sinh nhật lễ thích hợp. Hạ Hà không dám lại khuyên nhiều, đưa cái gì sinh nhật lễ, nàng cũng không chiều. Ai biết hắn thích cái gì, Thu Nguyệt giúp nàng giải vây nói, cô nương không bằng hỏi một chút Tam gia nghĩ muốn cái gì. Trung Ly nào dám hỏi hắn, nàng sợ hỏi, hắn sẽ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, đi Thủy Mặc Các tìm một bức họa đi. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Bùi Hình lại là lại đây, lúc đó, Trung Ly đã tắm gội xong, chính dựa nghiêng trên giường. Thượng xem sổ sách, nàng một đầu tóc đen rối tung trên vai, ánh nến hạ, kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mị đến xuất trần. Bùi Hình tiến vào khi, ánh mắt ở trên người nàng nhiều dừng lại một chút, mới tin chạy bộ tới, mới vừa bước vào trong nhà, hắn liền phát hiện, bác cổ giá thượng lại thêm đồ vật, hắn tùy tay cầm xuống dưới, lúc này mới phát hiện, lại là từng trương tuổi trẻ công tử tập tranh. Hắn đi đường từ trước đến nay không thanh âm, thẳng đến nghe thấy trang giấy phiên trang toa toa thành, Trung Ly mới phát hiện, hắn không ngờ lại tới. Quét thấy trong tay hắn bức họa sau, Trung Ly tim đập có chút không xong, nàng cuống quýt buông sổ sách, bước nhanh hành đến hắn trước mặt. Rồi tay đi đoạt trong tay hắn bức họa, tam thúc, này không có gì đẹp. Bùi Hình bên môi nhếch cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, hắn đem tập tranh cử lên, buồn bã nói, như thế nào khó coi. Này không phải một cái so một cái tuân tiếu. Tới, cấp tam thúc nói, nhìn chung cái nào. Chương 25. Trung Ly trong lòng nắm thật chặt, trên mặt miễn cưỡng bảo trì chấn định, nghiêm túc giải thích nói, là tổ mẫu làm người đưa cho ta còn không có xem. Cũng không tính toán xem. Như thế nào không nhìn xem. Như vậy tuấn tiếu công tử, không xem rất đáng tiếc. Nay trong nháy mắt, dâng lên bực bội, liền Bùi Hình chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, hắn đem loại này cảm xúc quy kết vì độc chiếm rủ. Khi còn nhỏ chính mình dưỡng tiểu miêu, hắn đều không cho phép bị người khác ôm về nhà đi dưỡng, huống chi là chính mình dưỡng tiểu cô nương. Hắn trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, không sai quá trên mặt nàng biểu tình. Trung Ly lộ ra một tia cười, ra vẻ thoải mái mà thử nói. Tam thúc thật muốn làm ta xem sao. Cũng là, hai ta này quan hệ, liền xương sớm tình duyên đều không tính là, hết thể bất quá là nguyên với ngài ân cứu mạng, tam thúc không cần lo lắng ta sẽ an vạ ngài, ta biết lao thái thái ở vì ngài tương xem, chờ ngài định ra việc hôn nhân, ta khẳng định sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngươi đảo thức thời. Hắn lời này rất là trâm trọng. Trung Ly giả vờ không có nghe được tới, con môi, cười nói, đó là, mẫu thân ở khi, thường xuyên khen ta bất lo, không cho người thêm phiền toái. Bùi Hình lanh a một tiếng, đem tập tranh ném tới rồi một bên, đáng tiếc, ta tạm thời không có đính hôn ý tứ, không thiếu được muốn cho ngươi bồi cùng nhau. Trung Ly biểu tình hơi đốn, nàng tự nhiên không nghĩ lâu dài như vậy đi xuống, nàng cười khanh khách nói, ân cứu mạng vốn nên dũng tuyển tương báo, tam thúc cảm thấy, ta lấy thân báo đáp vài lần mới có thể báo đáp ngài ân tình. Nàng lời này, hỏi đến lại trắng ra bất quá. Trung Ly sở dĩ như vậy lớn mật, cùng phía trước áo tơ vàng không phải không có quan hệ, áo tơ vàng xuất hiện. Làm nàng khắc sâu ý thức được một vấn đề, ở trong lòng hắn, nàng chỉ là một cái ngoạn vật thôi, vẫn là một cái chủ động đưa tới cửa ngoạn vật, nàng thậm chí vô pháp xa cầu hắn tôn trọng. Hắn sẽ không tôn trọng nàng, cũng không có khả năng tôn trọng nàng. Thẳng thắn giảng, nàng đánh đáy lòng bài xích này đoạn quan hệ, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng căn bản sẽ không cầu đến trên người hắn. Nàng hiện giờ hy vọng có thể ở không đắc tội tình huống của hắn hạ, mau chóng kết thúc này đoạn quan hệ. Bùi Hình không đáp, trong nhà một chút an tĩnh xuống dưới. Lư hương nhiễm long tiên hương, chỉ có lượn lờ dâng lên khói nhẹ, xoay quanh ở hai người chi gian. Hắn ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người nàng, làm người nhất thời lấy không rõ thái độ của hắn. Liên ở Trung Ly hoài nghi, hắn hay không nghe minh bạch nàng có ý tứ gì khi, hắn cuối cùng đã mở miệng, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể nhớ một chút, nhìn xem ta ân tình, đến tuột cùng giá trị vài lần. Hắn lời này đáp, cùng không đáp giống nhau. Trung Ly không tự giác nhấp môi dưới, nhìn đến tiểu cô nương mể vải bộ dáng, trên mặt hắn cuối cùng lộ ra đêm nay cái thứ nhất lời, hắn tống cổ tiểu miêu nhi dường như, vô vô nàng đầu, giúp tam thúc bị thủy. Trung Ly nhẹ nhàng cắn môi, nhận mệnh mà kêu nha hoàn bị thủy đi, nàng kỳ thật không quá lý giải, hắn gần nhất như thế nào luôn là ở chỗ này tắm gội, hắn phòng tắm như vậy rộng mở, nàng lại chỉ có thao tắm, rõ ràng không bằng hắn chỗ đó thoải mái. Hôm sau là cái ngày nắng, bóng đêm buông xuống sau, trong viện liền trường đèn, mười mấy chản đèn lồng đem toàn bộ dưỡng tâm đường chiếu đến giống như ban ngày, một bên dương liếu sớm chịu chồi non, hậu viện hạnh hoa cũng tranh nhau nở rộ, tựa như trang phục lộng lây thiếu nữ, tiểu diễm thanh thuần, gió ấm phất quá hạn, ám hương từng đợt đánh úp lại. Trừ bỏ xa ở thôn trang thượng Cố Lâm, những người khác đều tham dự Bùi Hình sinh nhật yến, tuy là chính chủ, Bùi Hình vẫn như cũ tới nhất vãn, hắn người mặc phi ngư phục, vừa mới từ trong cung ra tới, tuấn giật phi phàm ngũ quan có vẻ dị thường lãnh lệ. Nhìn thấy Lao Thái Thái, hắn giữa mày mới triển lộ ra một tia ý cười. Lao Thái Thái nói, mau nhập tòa, liền chờ ngươi. Bùi Hình tuy không mừng trường hợp này, đảo cũng không phất Lao Thái Thái hảo ý, mọi người nhất nhất trình hạ lễ, Trung Ly cũng làm nha hoàn đem nàng tuyển họa, trình đi lên. Không đến giờ hợi tiệc tối liền kết thúc, Bùi Hình vừa mới đến U Phong Đường, liền nghe Tần Hưng tiến vào thông báo nói, biểu thiếu gia cầu kiến. Bùi Hình đuôi lông mày hơi trọn, thon dài như ngọc tay ở trên bàn sách gõ hai hạ, bên môi xả ra cái cười, làm hắn tiến vào. Lần trước Tiêu Thịnh cầu kiến khi, Bùi Hình lười đến thấy, làm Tần Hưng đem người ngăn cản xuống dưới, hắn ước chừng chờ hơn một canh giờ mới rời đi. Bùi Hình vốn tưởng rằng, dưới cơn thịnh nộ, hắn chắc chắn nhiều tới vài lần, ai ngờ, hắn thế nhưng rất có thể trầm ổn, thế nhưng chính là nhận đến hôm nay. Tần Hưng đang muốn lui ra khi, lại bồi thêm một câu, chủ tử, biểu thiếu gia đều không phải là một người tới, bên người còn. Đi theo hai cái cô nương, trước đó vài ngày hắn bên người Tần quản sự, đánh Giang Nam mang theo hai cái ngựa gầy trở về, thuộc hạ vốn tưởng rằng, này hai cái mỹ nhân, là biểu thiếu gia chính mình muốn hưởng dụng, hiện giờ xem ra, đều không phải là như thế. Bùi Hình mỗi ngày muốn vội không ít chuyện, làm hắn đắc lực căn tướng, Tần Hưng sẽ đem chúng tình báo trước tiên xem một lần, nhặt quan trọng nói cho hắn. Vốn tưởng rằng chủ tử nghe nói việc này sẽ kinh ngạc, ai ngờ hắn thần sắc không có nửa phần biến hóa, chỉ vây vây tay, làm hắn lui xuống. Thực mau Tiêu Thịnh liền đi đến, hắn bên người hai nữ tử cũng theo lại đây, lúc ban đầu ở biết được phải bị Tiêu Thịnh đưa cho Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ khi, hai vị này mỹ nhân đều có chút sợ. Tuy là đang ở Dương Châu, các nàng cũng nghe nói qua Bùi Hình ác danh, rốt cuộc đây chính là vị giết người không chớp mắt đại ma đầu. Ai ngờ nhìn thấy chân nhân khi, lại là vị như vậy tuấn mỹ công tử, hai người toàn xem sửng sốt mắt, đặc biệt là Hoanh Hoanh, nàng đối mỹ nam tử hoàn toàn chống đỡ không được, giờ phút này nhìn Bùi Hình ánh mắt, không tự giác nhiều một tia xuân ý. Nàng từ nhỏ học chính là như thế nào câu dẫn người, lúc này gặp được cái giống như trích tiên giống nhau nhân vật, tự nhiên tưởng hảo hảo biểu hiện. Ai ngờ ngay sau đó, liền đối thượng Bùi Hình lánh lệ ánh mắt, không ngừng Oanh Oanh, liền Đình Nhi đều cảm thấy lưng chợt lạnh, từ đáy lòng dâng lên một cổ, bị manh thú theo dõi cảm giác. Các nàng đồng thời đánh cái rung mình, vội vàng rũ xuống hai tròng mắt, câu dẫn người tâm tư tan hơn phân nửa. Bùi Hình chỉ nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, giống như cười chế nhạo mà nhìn về phía Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh hướng hắn chắp tay, mới nói, tam cứu cứu, hôm nay là ngài sinh nhật, suy xét đến ngài bên người đến nay không cái hầu hạ, ta cố ý vì ngài bị phân đặc thù sinh nhật lễ, một cái kêu Đình Nhi, một cái kêu Oanh Oanh, hai người đều rất là lanh lợi, hy vọng tam cứu cứu có thể thích. Hắn nói xong hướng hai vị này thiếu nữ hơi hơi gật đầu. Các nàng tráng lá gan, hướng Bùi Hình đi rồi đi, hành đến Bùi Hình trước mặt khi, hai người giải khai giày nặng áo khoác hạ, hai người chỉ một kiện nửa trong suốt váy lụa. Váy lụa nhan sắc thực thiện, thiếu nữ đấy đà mỹ lệ thân thể như ẩn như hiện. Đặc biệt là Đình Nhi, nàng thẹn thùng mà cắn môi, lộ ra một cổ vụng về ngượng ngùng, vũ mị lại thanh thuần, mê người đến cực điểm. Nếu nói, lúc trước nàng cùng Trung Ly chỉ là một hai phân tương tự, trải qua sau, nàng thần thái cùng Trung Ly ít nhất giống 7-8 phần, Tiêu Thịnh nghiệm thu thành quả khi, đều rất là vừa lòng. Bùi Hình chỉ nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, liền chán ghét nhìn về phía Tiêu Thịnh, cái gì dơ sú đều hướng ta nơi này đưa. Ngươi cho ta nơi này là phế phẩm soạn. Hắn nói thập phần khắc nghiệt, không lưu nửa phần tình cảm. Đình Nhi cùng Oanh Oanh sắc mặt không khỏi một bạch, ngay sau đó liền nghe nam nhân lạnh lùng nói, cút đi. Thằng đến bị đuổi ra U Phong Đường, Tiêu Thịnh còn có chút ngốc, như thế nào cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Vì mua hai vị này mỹ nhân, hắn hoa hơn phân nửa tích tụ, các nàng liền tính so ra kém Ly muội muội, ở toàn bộ Dương Châu, cũng cầm cờ đi trước, có thể so sánh quá các nàng căn bản không mấy cái, mỹ nhân quần áo nửa giải bộ dáng, liền thái giám đều sẽ tâm động, hắn lại bất vi sở động, giờ khắc này, Tiêu Thịnh thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không nam nhân. Hắn tự nhiên không biết, bị hắn hoài nghi nam nhân, giờ phút này đã đi tới Trích Tinh Các, hắn lần này tới, trong tay lại mang theo một bộ quần áo, không phải lần trước áo tơ vàng, cũng đều không phải là khinh bạc váy lụa, mà là một bộ thập phần đứng đắn cao eo áo váy, bất quá nhan sắc lại thập phần diễm lệ. Hắn cầm quần áo ném ở trên giường khi, Trung Ly không khỏi chớp chớp mắt. Bùi Hình nâng nâng cằm, nói, đáp lễ. Trung Ly có chút kinh ngạc, không rõ êm đẹp, hắn đưa cái gì đáp lễ, ngay sau đó, lại nghe hắn nói, thử xem hợp không hợp thân. Quần áo thủ công tinh xảo, hoa văn phức tạp, vải dệt cũng là nhất thượng đẳng gấm tứ xuyên, Trung Ly chợt nhìn lên thấy, còn rất thích, thấy hắn nói là đáp lễ, nàng cũng không hảo cự tuyệt, liền cầm lấy quần áo. Bùi Hình tự nhiên không có lảng tránh ý tứ, Trung Ly đành phải bối qua thân, cởi ra áo ngoài, ngay sau đó liền mặc vào cái này hải đường sắc áo váy, nàng đổi hảo, lại thuận một chút sợi tóc, mới xoay người. Thiếu nữ tóc mây sờ eo, vũ mị nhỏ yếu, thật sự là di thế mà độc lập. Bùi Hình trong mắt có chợt lóe mà qua kinh diễm, như mi tử cung tàn nguyệt dần dần từ chân trời dâng lên khi, hắn đem thiếu nữ ấn ở trên giường, thân thủ bái rất nảy bộ quần áo. Chương 26 Hôm sau sáng sớm, nhìn một bên bị xé hư áo váy, Trung Ly trong đầu lại hiện ra tối hôm qua hoang đường, nàng nhịn không được mắng một tiếng hôn trướng, nhặt lên áo váy yêu thích không buông tay mà sờ sờ, cũng không biết còn có thể hay không tu bổ. Liên ở nàng vì cái này bộ đồ mới tiếc hận khi, nàng đột nhiên nghe được tường nội truyền đến khấu đánh thanh, Trung Ly trong lòng cả kinh, vội vàng mặc vào áo ngoài, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà cũng vội vàng đi đến. Đánh thanh ngừng một lát, lại vang lên một chút. Trung Ly không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, liền ở chủ tớ ba người kinh dị không chứng khi, kia mặt tường thế nhưng giật giật, sợ phong lốc sợ, Trung Ly bay nhanh kéo lấy Hạ Hà cùng Thu Nguyệt tay, đi ra ngoài. Ba người vội vàng chạy đi ra ngoài, Trương Mụ Mụ vừa mới rửa mặt hảo, nhìn thấy ba người động tĩnh, hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Sợ nàng lo lắng, Trung Ly nói, nhìn thấy một con lão thử, chúng ta một chạy, nó cũng chạy, vừa mới theo góc tường chui ra tới, hướng nhị phòng đi. Trương Mụ Mụ nói, ai u, như thế nào lại có lão thử? Nàng nói xong, không biết cố gắng mà nhìn Hạ Hà cùng Thu Nguyệt liếc mắt một cái, chủ tử sợ còn chưa tính, hai người các ngươi đi theo chạy loạn cái gì, chạy nhanh đi bắt lão thử đi, đừng một sinh sản, càng ngày càng nhiều. Hạ Hà sờ sờ chóp mũi, ta đi bắt đi. Thu Nguyệt nhìn điểm chủ tử. Thu Nguyệt gật đầu, nàng bồi chủ tử ở bên ngoài tĩnh chờ một lát, vách tường phong ốc vẫn chưa sập, đứng ở bên ngoài cũng nghe không thấy động tĩnh. Hai người thử thăm dò vào trong nhà, tiến vào sau, lại mơ hồ nghe được đánh thanh, thanh âm càng rõ ràng chút. Trung Ly trong lòng không khỏi có chút buồn chồn, mơ hồ gian, nhớ tới Bùi Hình trước khi đi từng nói qua, ngày mai tỉnh ngủ sau, đừng làm cho người ngoài vào nhà, nếu tưởng nghỉ trưa liền đi chắc gian. Chẳng lẽ này động tĩnh, là hắn làm ra tới? Trung Ly liền cũng không lại quản, chỉ dặn dò Thu Nguyệt thủ điểm, đừng làm cho người khác tiến vào. Nàng qua đi nhìn nhìn Thừa Nhi, tiểu gia hỏa còn ở hô hô ngủ nhiều, khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn, chân bên ngoài rối, ống quần cũng hướng lên trên chạy chút, lộ ra một đoạn củ sen dường như cẳng chân. Trung Ly cho hắn kéo kéo chăn, mới nói, Thừa Nhi rời giường lạp, thái dương phơi mông lạp. Thừa Nhi cái miệng nhỏ đô một chút, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Trung Ly cười nói, nha, cái này hồ lâu nào đường ăn ngon thật, một chút đều không toan. Ngọt ngào. Tiểu gia hỏa nghiêng người, đang mà một chút ngồi xuống, còn buồn ngủ con mắt sáng nháy mắt sáng lên, ta cũng ăn. Trung Ly thưởng cho hắn một cái đầu nhi băng. Thừa Nhi che lại đầu nhỏ, mắt trông mong đi nhìn tay nàng, thấy không có hồ lâu nào đường, cái miệng nhỏ lại đô đô, tỉ tỉ gạt người. Hắn nước mắt lưng tròng mà đảo trở về trên giường, ôm lấy chăn, dầm gì không chịu khởi. Trung Ly cười nói, Thừa Nhi nếu là ngoan ngoãn rời giường, quá mấy ngày tỉ tỉ mang ngươi đi vùng ngoại ô đạp thanh được không? Đến lúc đó cho ngươi mua hổ lâu nào đường. Thừa Nhi một lăn long lóc bỏ lên, vô cùng cao hứng mà cùng Trung Ly kéo câu. Chờ dùng xong đồ ăn sáng, lại trở lại phòng ngủ khi, gõ gõ đánh đánh động tĩnh đã ngừng lại, buổi chiều thời gian, như ẩn như hiện đánh thanh lại vang lên, lần này mãi cho đến buổi tối, mới dừng lại. Trung Ly một lòng vẫn luôn dẫn theo, dùng xong bữa tối, cũng chưa dám tắm gội, thường thường liền phải xem một cái này mặt tường, ước chừng qua một canh giờ, Bùi Hình lại là lại đây, hắn tiến vào sau. Liền nhìn lướt qua phía tây vách tường. Vách tường ngoại, phóng hai cái tủ quần áo chiếm nửa mặt vách tường, hắn làm người đem tủ quần áo chuyển qua bên trái, theo sau ở trên vách tường ba cái vị trí cắt gõ một chút, theo hắn động tác, mặt sau này mặt tường lại là chuyển động lên. Không, chuẩn xác nói là trên tường bị khai một cánh cửa, vốn là vách tường địa phương, lại bị thay đổi thành một phiến môn, môn nhan sắc cùng vách tường giống nhau như lúc, môn mở ra sau, dẫn đầu lộ ra tới chính là Tần Hưng thân ảnh, hắn phía sau còn đứng hai cái hắc ý liễu thiếu nữ. Lại sau này lại là một cái mới tinh địa đạo, tuy là trong lòng có suy đoán, chân chính nhìn thấy một màn này khi, Trung Ly vẫn là bị chấn động tới rồi. Tần Hưng mang theo hai vị thiếu nữ, hướng Bùi Hình cùng Trung Ly hành lễ, liền hướng thiếu nữ gật đầu, hai thiếu nữ nâng một cái gỗ tử đàn dương đi đến, buông dương gỗ, các nàng lại hành lễ, thân ảnh liền biến mất ở ám đạo chung. Tần Hưng đối Trung Ly nói, mật đạo đào hảo sau, ta chỉ mang vừa mới kia hai vị thiếu nữ đi qua, từ mật đạo nội cũng vô pháp mở ra này phiến môn, nếu muốn mở ra, yêu cầu từ ngài nơi này thao tác, cô nương không cần lo lắng an. Toàn vấn đề. Trung Ly lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ có người từ mật đạo xông vào nàng khuê phòng. Nàng kỳ thật không quá lý giải, bọn họ làm gì đột nhiên lộng cái mật đạo, còn có thiếu nữ nâng tiến vào đại cái dương. Trung Ly nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia tò mò. Tần Hưng lại không quá nhiều giải thích, nói xong, lại hướng hai người hành lễ, liền xoay người rời đi mật đạo, còn săn sóc mà đóng cửa. Trung Ly chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn về phía Bùi Hình. Bùi Hình hướng nàng nâng nâng cằm, ý bảo nàng mở ra nhìn xem, Trung Ly tiến lên một bước mở ra dương gỗ, ngay sau đó liền giật mình ở tại chỗ. Trong dương thế nhưng tất cả đều là nữ tử phục sức, một kiện so một kiện hoa lệ xinh đẹp, mặt trên mấy thân là các loại kiểu dáng ao váy, phía dưới còn có kỵ trang, hồ phục, thêm lên có 20 bộ tả hữu, trừ bỏ một bộ lược hiện bại lộ ngoại, mặt khác đều là có thể ngoại xuyên y liễu phục. Bùi Hình ánh mắt ở kia kiện tây vực phục sức thượng, dừng lại liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không thích nhưng trực tiếp vứt bỏ. Trung Ly cũng nhìn nhìn kia kiện quần áo, bao gồm phía trước kia kiện áo tơ vàng, nàng mơ hồ ý thức được này có lẽ là ngoại tộc phục sức. Tuy rằng không rõ, hắn vì sao phải đưa nàng quần áo, Trung Ly cũng không cự tuyệt, rốt cuộc đều mất công mà nâng tiến vào, cảm ơn Tam Thúc, ta có không ít quần áo, Tam Thúc về sau không cần tiêu pha. Bùi Hình không tỏ ý kiến, ánh mắt dừng ở nàng khép khép mở mở phấn trên môi, đôi mắt thâm thúy chút, Trung Ly phản ứng lại đây khi, đã bị hắn nắm cằm, cắn môi. Trung Ly trong lòng nhảy dựng, Bùi Hình đã đem người để ở bàn trang điểm thượng. Hắn vẫn chưa nhiều đãi, lần này tiến đến giống như liền vì khai một chút mật đạo môn, thuận đường cắn nàng mấy khẩu, rời đi khi, hắn không đi mật đạo, thân ảnh lập tức liền biến mất ở đen kịt trong bóng đêm. Trung Ly làm Thu Nguyệt cùng Hạ Hà tiến vào thu thập một chút xiêm y gì, hai người nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp quần áo khi, toàn ngẩn người. Trung Ly đơn giản giải thích một chút. Hạ Hà cẩn thận, sờ sờ vải dệt, kinh ngạc nói, này thủ công cùng vải dệt, là cẩm y các quần áo đi. Đều nói cẩm y các quần áo quý đến thái quá. Một bộ đỉnh bên trang phục cửa hàng mười mấy bộ, lập tức mua nhiều như vậy đến hoa nhiều ít bạc. Thu Nguyệt mắng nói, chúng ta cô nương như vậy xuất sắc, không danh không phận đi theo hắn, hoa hắn lại nhiều bạc cũng là hẳn là, huống chi điểm này tiền dơ bẩn, mới chỗ nào đến chỗ nào. Trung Ly không muốn nghe này đó, đều thu hồi đến đây đi. Hôm sau sáng sớm, nàng đi vào dưỡng tâm đường khi, Lão Thái Thái cầm tay nàng, tập tranh nhưng nghiêm túc nhìn. Mặt trên tuổi trẻ công tử, đều là nhị phu nhân tỉ mỉ lấy ra tới. Nàng gả cho Trấn Bắc Hầu phủ nhị gia, xem như cao gả, gả vào nhà cao cửa rộng gian khổ, không phải một hai câu là có thể nói được thanh, liền này vẫn là ở bà mẫu khoan dung, chị em dâu cũng hảo ở chung dưới tình huống. Nàng không hy vọng cố chi tình cao gả, tuyển đều là thân phận địa vị so ra kem Trấn Bắc Hầu phủ. Tuy thân phận hơi thấp một ít, nay đó tuổi trẻ công tử lại cực kỳ xuất sắc, đều là chút phẩm học kiêm ưu thanh niên tài tuấn. Đáng tiếc cố chi tình một cái không nhìn thượng, nhị phu nhân chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Cố chi tình không muốn, nàng cũng không hảo ấn nàng đầu, cưỡng bách nàng. Nói thật, nay đó tuổi trẻ công tử cũng thực thích hợp Trung Ly. Đối thượng Lao Thái Thái quan tâm ánh mắt, Trung Ly có chút thẹn thùng, nàng suy nghĩ một chút, nói, gần nhất đuổi kịp cửa hàng khai trương, ta thật sự có chút vội, tổ mẫu thả cho ta một đoạn thời gian đi, làm ta lại suy xét suy xét. Lao Thái Thái cũng không nghĩ bức quá tàn nhẫn, thở dài khuyên đủ, ngươi lại không yên lòng thừa nhi, sớm muộn gì cũng đến xuất giá, thừa nhi còn có hầu gia chăm sóc. Ngươi đừng đem hắn trở thành ngươi trách nhiệm. Rõ ràng Lao Thái Thái là vì nàng hảo, Trung Ly nghiêm túc gật gật đầu, tổ mẫu yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo suy xét. Lời tuy như thế, Trung Ly xác thật không có xuất giá tâm tư, đời trước, thế nhân trong mắt Tiêu Thịnh ôn tồn lễ độ, quang minh lỗi lạc, nàng cũng lòng tràn đầy tín nhiệm hắn, đổi lấy lại là hắn lừa gạt cùng lừa gạt, nàng rõ ràng mà ý thức được nam nhân căn bản không đáng tin cậy. Liên tính may mắn gặp được cái đáng tin cậy, hắn cũng chưa chắc chịu dưỡng thừa nhi, Trung Ly là thật không nghĩ gả chồng. Mặc kệ là vì thừa nhi, vẫn là vì chính mình. Nàng cần thiết phải nhanh một chút kiếm tiền, chờ tích cóp đủ cũng đủ nhiều bạc, mới có khả năng mang thừa nhi rời đi, rốt cuộc chết giả dược cơ hồ bán được giá trên trời, nàng chỉ có thể nỗ lực. Trở lại Trích Tinh Các sau, Trung Ly lại nhìn nhìn sổ sách, theo sau liền xem nổi lên y y thư, tính toán nghiên cứu chế tạo một ít giải độc hoàn, nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, phỏng chừng cũng có thể đổi chút bạc. Trung Ly cũng không biết, nàng trở về Trích Tinh Các sau, nhị thái thái liền tới rồi dưỡng tâm đường, khoảng thời gian trước, tiểu thúc vẫn luôn vội đến không được, con dâu cũng không hảo để tương xem sự, hiện giờ thời tiết ấm áp lên, không bằng liền định ở tiết thượng tỷ tương xem đi. Rốt cuộc cũng không làm cho nhà gái bên kia vẫn luôn chờ. Lão thái thái cười nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta xem thích hợp, tiết thượng tỷ khi hình nhi khẳng định nghỉ tắm gội, liền hôm nay đi, buổi tối chờ hắn trở về, ta làm người cho hắn nói một tiếng. Nhị thái thái mỉm cười gật đầu. Bùi Hình đều không phải là mỗi đêm đều trở về, hắn ở phủ ngoại có nhà riêng, từ khi bị thánh thượng nhâm mệnh vì cẩm y hề vệ chỉ huy sứ sau, 10 ngày cũng liền trở về 2-3 ngày, gần nhất mới trở về đến hơi chút cần chút. Đêm nay, Lão thái thái liền không chờ đến hắn, ngày thứ hai, thấy hắn còn không có trở về, nàng dứt khoát phái người cấp Bùi Hình truyền cái lời nhắn, gã sai vật lại đây truyền lời khi, Bùi Hình đều đã quên tương xem sự, bởi vì đã sớm ứng hạ, liền gật đầu. An Quốc công phủ. Lục Trinh Miểu làm nha hoàn bị xe ngựa, nàng hôm qua liền hướng trong cung đệ bái thiếp, muốn gặp Thục Phi một mặt, Thục Phi là nàng ruột thịt cô mẫu, Lục Trinh Miểu cùng nàng thực thân, Thục Phi làm nàng hôm nay buổi sáng vào cung, thu thập thỏa đáng sau, nàng liền vào hoàng cung. Thục Phi dưới gối chỉ có một vị công chúa, tiểu công chúa mới 8 tuổi, theo nàng cùng nhau ở tại Cảnh Dương cung, Lục Trinh Miểu lại đây khi, là Thục Phi tâm phúc Lý Ma Ma tự mình nên đón nàng. Nàng mới vừa tiến vào Cảnh Dương cung, tiểu biểu muội liền chạy như bay lại đây. Ôm lấy nàng eo, Lục Trinh Miểu thuận thuận nàng tóc dài, Ngũ công chúa lại trường cao. Ngũ công chúa có một đôi ngập nước mắt to, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, còn mang theo một chút trẻ con phì, cười rộ lên thập phần điểm mỹ, mama cũng nói như vậy, ta gần nhất lại dài quá 2 tấc. Thục Phi cũng đi ra, nàng tướng mạo thanh lệ, dáng người cao gầy, mặc phát cao vãn, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn cổ, là cái cực có khí chất mỹ nhân. Nhìn thấy nữ nhi lại cái đuôi nhỏ dường như dính ở Lục Trinh Miểu bên cạnh người, Thục Phi không khỏi bật cười lắc đầu. Biết được ngươi hôm nay muốn tới, nàng sáng sớm liền ngóng trông, mau tiến vào đi, hôm nay gió lớn. Lúc này đúng là lúc ấm lúc lạnh thời điểm, tối hôm qua thượng lại rơi xuống một trận mưa, mưa nhỏ tí tách hạ nửa đêm, hừng đông sau, dù chưa trời mưa, không khí lại có chút ẩm ướt. Gió thổi qua, liền một trận lạnh lẽo. Lục Trinh Miểu nắm Ngũ công chúa, vào Cảnh Dương cung chính điện, Thục Phi luôn luôn điệu thấp, nàng dưới gối chỉ có một vị công chúa, lại thánh sủng không suy, tuy nói có quốc công phủ duyên cớ, tự thân thủ đoạn cũng không dung khinh thường. Cảnh Dương cung, cung điện tuy đại, lại không xa hoa, nội bộ bố trí thập phần ngắn gọn, cũng không có gì quý trọng chi vật, chỉ trên vách tường treo mấy bức danh họa, trên kệ sách bãi vài món tinh mỹ đồ sứ. Thục Phi xưa nay hái hoa, cửa sổ thượng, tủ bắt bên bãi không ít chậu hoa, các loại đóa hoa khai đến vừa lúc, ngay cả trên án thư bình hoa nội cũng cắm mấy chi kiểu diễm quân tử lan, nơi trốn đều lộ ra lịch sự tao nhã. Rõ ràng nàng hôm nay lại đây, khẳng định có chính sự muốn nói. Nói chuyện phiếm qua đi, Thục Phi liền làm ma ma đem Ngũ công chúa mang theo đi xuống, nàng cười khanh khách nói đi, hôm nay tới có chuyện gì muốn cho cô mẫu hỗ trợ. Lục Trinh Miểu hắc hắc cười cười, thân mật mà vãn trụ Thục Phi cánh tay, vẫn là cô mẫu hiểu biết ta, Trinh Nhi chuyện gì đều giấu không được ngài này song tuệ nhãn. Thục Phi bật cười lắc đầu, thiếu vớt mông ngựa, cô mẫu cũng không phải cái gì đều có thể giúp, trước nói là chuyện gì, sẽ không lại chọc ngươi cả không cao hứng đi. Lục Trinh Miểu rầu miệng. Tự nhiên không phải. Ta lại không phải tiểu hài tử, còn tổng có thể chọc hắn sinh khí không thành. Thục Phi chỉ cười không nói. Lục Trinh Miểu mạc danh có chút chột dạ, hảo đi, nàng thừa nhận, nàng xác thật thường xuyên đắc tội ca ca, còn không phải hắn quá khó hầu hạ sao. Mỗi ngày một trường khối băng mặt, rõ ràng có yêu thích cô nương cũng không chủ động chút, như vậy cái tính tình thật là cấp người chết. Lục Trinh Miểu khụ một tiếng, mới nghiêm mặt nói, ta hôm nay cũng không phải là làm ngài hỗ trợ tìm ca ca nói vun vào. Ta đây là có chính sự cầu ngài. Thục Phi vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy nghiêm túc, biểu tình cũng nghiêm túc chút, ai ngờ tiếp theo câu liền nghe nàng nói, mấy ngày nữa ngài không phải muốn làm ngắm hoa yến. Ta nhớ rõ cô mẫu mỗi năm đều sẽ mời Trấn Bắc Hầu phủ nữ quyến, lần này có thể hay không hơn nữa chung cô nương. Thục Phi xưa nay hái hoa, không chỉ có ái dưỡng, cũng thích ngắm hoa, hoàng thượng cũng rõ ràng nàng liền như vậy một cái yêu thích, cố ý chấp thuận nàng mỗi năm làm một lần ngắm hoa yến, các quý phụ lại đây ngắm hoa khi cũng sẽ mang lên một chậu nhà mình dưỡng tốt nhất hoa, như thế liền có thể bù đắp nhau. Làm Thục Phi thưởng tận danh hoa. Kinh thành có uy tín danh dự phu nhân, nàng đều sẽ mời, Trấn Bắc Hầu phủ cũng ở trong đó. Lúc trước Trung Mẫu trên đời khi, đều là Trung Mẫu tới, hiện giờ Trung Mẫu không còn nữa, đều là Nhị Thái Thái lại đây. Thục Phi chưa từng gặp qua Trung Ly, đối mẫu thân của nàng lại ký ức rất khắc sâu, nàng thân ở hậu cung gặp qua không ít mỹ nhân, tựa Trung Mẫu như vậy tập trí tuệ cùng mỹ mạo vì nhất thể nữ tử lại không nhiều lắm thấy, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Trinh Nhi cùng Trung Ly là hảo tỉ muội. Lục Trinh Miểu thở dài nói, liền bởi vì không phải mới muốn cho cô mẫu mời nàng, ta phía trước ý đồ làm Cố Chi Tình hỗ trợ ước quá nàng vài lần, đáng tiếc một lần đều không có thành công. Ước vài lần đều không hiện thân, thật đúng là thật lớn mặt mũi. Lục Trinh Miểu vội vàng giải thích nói, có lẽ là có khác cần tình, ta lén phái người lặng lẽ hỏi thăm quá, chung cô nương tính tình hiền lành, đại hạ nhân đều cực hảo, theo lý sẽ không như vậy không cho mặt mũi, có lẽ là Cố Chi Tình lén có điều giấu giếm đi, cũng trách ta chính mình, tổng cảm thấy hai người cũng không quen thuộc, mạo muội tới cửa, sẽ rất kỳ quái, mới không đưa qua bái thiếp. Thục Phi ngừng nàng rong dài, từ từ, em đẹp, ngươi đối nàng làm chi như vậy chấp nhất. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng bằng hữu không có, còn kém nàng này một cái. Lục Trinh Miểu thở dài một tiếng, nếu không phải vì ca ca, ta cũng không đến mức trăm phương nghìn kế mà cùng nàng giao hảo, ca ca thật vất vả thông suốt, có thích, ta nếu không nhọc lòng, liền hắn kia lãnh đạm tính tình, ngày tháng năm nào mới có thể ôm được mỹ nhân về. Tin tức này giống như với đất bằng sấm sét, Thục Phi thân mình đều ngồi thẳng, diễn duệ đối nàng cố ý. Lục Trinh Miểu nghiêm túc gật đầu. Thục Phi trầm mặc một lát, mới nói, Trung Ly tuy ở tại trấn Bắc Hầu Phủ, cha mẹ lại toàn đã qua thế, nếu ta sở nhớ không kém, nàng cứu cứu cũng tầm thường vô vi, nàng bậc này thân phận nơi nào có thể đương An Quốc công phủ thế tử phi. Liên tính nàng xuất sắc nữa, xuất thân cũng quá thấp điểm nhi, phụ thân ngươi sẽ không đồng ý. Thấy nàng nhắc tới phụ thân, Lục Trinh Miểu trên mặt không có cười, phụ thân vẫn luôn muốn đem thế tử chi vị chuyển cho mẹ kế Sở Sinh nhi tử, ca ca cưới cái thân phận thấp, không phải càng hợp hắn tâm ý. Huynh trưởng mấy năm nay, làm không ít hồ đồ sự, Thục Phi cũng không hảo phán xét, chỉ là ân cần dạy bảo nói, nguyên nhân chính là như thế, các ngươi mới không thể tùy hắn ý, ca ca ngươi mới là đích trưởng tử, về tình về lý, đều nên bị thỉnh phong thế tử, hắn nếu có thể cưới cái thân phận cao, với hắn mà nói cũng là một đại trợ lực. Trinh Nhi, hôn nhân không phải cho đùa, không phải chỉ có yêu thích là được, yêu cầu nhiều mặt suy xét. Lục Trinh Miểu mẫu thân đi được sớm, nàng bị Lao Thái Thái dưỡng ở dưới gối, đánh tiểu bị chịu sủng ái, Thục Phi chỉ cảm thấy Lao Thái Thái đem nàng dưỡng đến quá thiên chân. Lục Trinh Miểu lắc đầu, ta hiểu biết ca ca, hắn căn bản không hiếm lạ cái này thế tử chi vị, ta không nghĩ suy xét bên, ca ca mấy năm nay, thực sự vất vả, ta chỉ hy vọng hắn có thể vui vẻ, cô mẫu giúp ca ca đi. Thục Phi tuy không tán đồng, lại cũng muốn gặp Trung Ly, Trung Quy vẫn là gật đầu. Nàng hạ thư mời khi, cố ý hơn nữa Trung Ly tên họ. Nhị phu nhân thu được thư mời sau, còn có chút buồn bực Thục Phi như thế nào chú ý nổi lên Trung Ly. Kỳ thật liền tính Thục Phi không đề cập tới, nhị thái thái cũng tính toán mang lên Trung Ly. Trước 2 năm, nhân Trung Ly ở giữ đạo hiếu, nàng đều là mang Cố Chi Tình đi. Năm nay Trung Ly không chỉ có ra hiếu kỳ, Lao Thái Thái còn cố ý dặn dò muốn nàng quan tâm một vài. Nàng duy nhất có thể quan tâm, cũng chính là mang Trung Ly tham gia yến hội. Trung Ly bộ dáng tính tình đều rất là xuất sắc, chẳng qua nhân giữ đạo hiếu duyên cớ, chưa từng ở các vị phu nhân trước mặt lộ quá mặt, đi Trung Phủ cầu hôn mới không nhiều lắm, phàm là nàng nhiều mang Trung Ly tham gia một chút yến hội, cầu hôn khẳng định sẽ đạp vỡ Trung Phủ ngạch cửa. Trung Ly biết được việc này khi, cũng có chút kinh ngạc, đời trước, nàng ốm đau trên giường, cũng không rõ ràng Thục Phi hay không mời nàng. Hiện giờ đã được mời, Trung Ly tự nhiên yêu cầu qua đi. Thục Phi mở tiệc nhật tử là 3 tháng mùng 1, một ngày này, là cái trời nắng, sắc trời đại lượng sau, Trung Ly mới đến dưỡng tâm đường, gần nhất mấy ngày Lao Thái Thái lại tái phát đầu thật, cơ hồ thành túc nghỉ ngơi không tốt, Trung Ly cố ý muộn một canh giờ. Lao Thái Thái cũng biết được nàng muốn vào cung sự. Trung Ly quy củ tất nhiên là không đến chọn, nàng mẫu thân là cái thực thông tuệ nữ tử, vẫn luôn thực chú trọng đối Trung Ly giáo dục, còn thỉnh Lao Thái Thái bên người Triệu Mama, cố ý đã dạy Trung Ly các loại lễ nghi. Nàng tính tình cũng ổn thỏa, đối nhân xử thế luôn luôn làm người chọn không làm lỗi, Lao Thái Thái đảo cũng không lo lắng nàng, bất quá vẫn là làm Triệu Mama cho nàng nói giảng trong cung sự, trọng điểm nói một chút cung phi. Nhóm tính tình cùng yêu thích. Trung Ly nhất ghi tạc trong lòng. Thục Phi mở tiệc, trừ bỏ phu nhân quý nữ, tự nhiên cũng sẽ mời hậu cung phi tần, hoàng thượng hậu cung các màu mỹ nhân đều có, tính tình cũng khác nhau rất lớn. Trung Ly chỉ xuyên một thân màu nguyệt bạch cao váy, vẽ cái trang điểm nhẹ, chỉ cầu ở không mất lễ cơ sở thượng, tận lực điệu thấp. Cứ việc như thế, chờ nàng đồ song son môi khi, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vẫn là nhìn ngây người, liền Thừa Nhi đều mới lạ mà vây quanh nàng xoay chuyển, mỹ nhân. Nay cũng không phải là Trung Ly muốn, nàng đơn giản lại thay đổi một loại son môi nhan sắc. Lần này nhan sắc không bằng vừa rồi minh diễm động lòng người, gần sát môi nguyên bản nhan sắc, tiểu tóc cũng đổi thành nhất mộc mạc một khoản, cuối cùng đem diễm lệ nhan sắc gáp xuống đi một phân. Thừa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, cũng tưởng đồ son môi, Trung Ly sợ hắn ăn đến trong bụng, không dám cho hắn đồ, chỉ hướng hắn giữa mày lao điểm, tiểu gia hỏa mỹ tư tư, tay nhỏ dính điểm son môi, Thu Nguyệt tỷ tỷ cũng tới. Nói liền phải hướng nàng trên chán trọc. Thu Nguyệt cười né tránh. Cùng Trích Tinh các sung sướng bất đồng, nhị thái thái nơi này không khí lại tĩnh mịch nặng nề. Cố Chi Tình hôm qua mới biết được, mẫu thân thế nhưng không mang theo nàng vào cung. Khoảng thời gian trước nàng mới vừa ở Lục Diễn Duệ cùng Lục Trinh Miểu trước mặt ném người, nàng đang muốn sấn cơ hội này, ở Lục Trinh Miểu cùng Thục Phi trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, ai ngờ mẫu thân lại là muốn mang Trung Ly vào cung. Nàng tối hôm qua tức giận đến cơm chiều cũng chưa dùng, sáng nay thượng vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ chịu thua, ai ngờ nàng căn bản không lộ diện, Cố Chi Tình có chút thiếu kiên nhẫn, chỉ phải mang theo nha hoàn tới nàng chỗ ở. Tiến vào sau, nàng liền đỏ hai mắt, mẫu thân thật không mang theo ta đi. Chu Thị xoa xoa giữa mày, giải thích nói, không phải ta không chịu mang ngươi, ngắm hoa yến, thiết lập tại đào viên, nơi sân vốn là hữu hạn, năm rồi các vị phu nhân đều chỉ mang một cái cô nương, Thục Phi nương nương cố ý mời Trung Ly, ta chỉ có thể mang nàng đi. Thấy Thục Phi lại là chủ động mời Trung Ly, Cố Chi Tình ánh mắt ám ám, nàng như thế nào đột nhiên sẽ mời Trung Ly. Chẳng lẽ Thục Phi cũng biết được Lục Diễn Duệ tâm ý, mới cố ý đem nàng kêu đi tương xem. Cố Chi Tình trong lòng nắm thật chặt, đột nhiên cắn răng một cái, thẳng thắn nói, mẫu thân hai ngày trước không phải chê ta không biết tốt xấu, không nhìn thượng ngài tuyển người sao. Kỳ thật nữ nhi đã trong lòng có người, trừ bỏ hắn, nữ nhi tuyệt không gả người khác, cầu mẫu thân giúp ta. Chu Thị bưng chén trà tay, hơi hơi run lên, trong lòng có dự cảm bất hảo. Ngay sau đó liền nghe được nàng một chữ nói, nữ nhi tâm duyệt chính là An Quốc công phủ Lục Diễn Duệ. Chu Thị lúc này mới minh bạch, nàng lần này như thế nào như vậy tưởng vào cung. Hóa ra là vì lấy lòng Thục Phi, hồ đồ. Cố Chi Tình không phục, hắn tốt xấu là An Quốc công phủ đích trưởng tử, thân phận so mẫu thân tuyển những cái đó cao nhiều. Huống chi hắn lại tuấn tú lịch sự, đơn luận tài hoa, không thua bất luận kẻ nào, hắn nếu tham gia thi đình, nói không chừng sẽ là trạng nguyên lang, nữ nhi như thế nào liền hồ đồ. Là, đơn luận tài tình, Lục Diễn Duệ xác thật không thua người khác, hắn cùng Tiêu Thịnh còn nhân tài hoa xuất chúng, từng bị dự vì kinh thành song tiêu, gia thế cũng xác thật không thấp. Nhưng Lục Diễn Duệ mẫu thân lại đi được sớm, An Quốc công sở cưới vợ kế, lại là cái có thủ đoạn, hiện giờ An Quốc công cũng bất công vô cùng, trong lòng chỉ có tiểu nhi tử, Cố Chi Tình nếu thật gả đi An Quốc công phủ, bất quá là mặt ngoài phong cảnh, sau lưng không biết muốn gặp nhiều ít bà mẫu trà tấn. An Quốc công phu nhân căn bản không phải cái dễ đối phó, ngươi nếu thật gả đi, liền ngươi này tính tình, nhất định nhi có thể tức chết, ngươi tốt nhất cho ta đánh mất cái này ý niệm. Cố Chi Tình rậm rậm chân. Thấy nàng như vậy thái độ, Chu Thị cũng có chút không vui, trực tiếp đối Minh Hạnh nói, còn không đem tiểu thư nhà ngươi mang về. Thật sự là càng thêm không có quý củ, nơi nào còn có tiểu thư khuê các bộ dáng. Cố Chi Tình không chịu đi, hồng hốc mắt nói, mẫu thân thật không chịu giúp ta. Chu Thị trầm mặc không nói. Cố Chi Tình nắm chặt quyền, buồn bực nói, hảo, ta về sau không dựa ngươi chính là. Ta chỉ nói lao thái thái bất công, ngươi là đau ta, nguyên lai hết thể bất quá là ta tự mình đa tình. Nàng nói xong, liền đẩy ra Minh Hạnh chạy ra. Minh Hạnh có chút thấp thỏm lo âu, vội vàng hướng Chu Thị khái cái đầu, thái thái, cô nương chỉ là khí tàn nhẫn, ngài chớ buồn bực. Chu Thị biểu tình thất vọng, mặt mày nhiễm mệt mỏi, nàng hướng Minh Hạnh phất phất tay, ý bảo nàng đứng dậy. Chu Thị bên người Lý Mụ Mụ đối Minh Hạnh nói, mau đuổi theo cô nương đi, gần nhất tiểu tâm hầu hạ, nên khuyên thời điểm khuyên một chút. Minh Hạnh hành lễ, vội vàng lui xuống. Nàng lui ra sau, Chu Thị mới xoa xoa giữa mày, đối Lý Mụ Mụ nói, đứa nhỏ này thật sự là bị ta chiều hư, càng thêm không ra thể thống gì, cô nương ra nửa phần rụt rè cũng chưa học được, thành thân trước cần phải muốn cho nàng học giỏi quy củ mới được. Lý Mụ Mụ khuyên nhủ, cô nương tuổi thượng tiểu, hảo hảo dạy dỗ một chút là được, chủ tử không cần lo lắng. Nơi nào là tuổi vấn đề, Trung Ly chỉ đại nàng một tuổi, so nàng cường đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. 3 năm trước đây Trung Ly đều tuyệt không sẽ như vậy lỗ mãng. Chu Thị trong lòng khó chịu, ngồi trên xe ngựa khí sắc cũng có chút không tốt, nhìn thấy Trung Ly khi, mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đơn giản dặn dò nàng vài câu. Trung Ly nhất nhất ứng hạ, nhìn ra nàng tâm tình không tốt, Trung Ly săn sóc nói, nhị thẩm có phải hay không không nghỉ tạm hảo. Sấn trên đường còn có thời gian, ngài nhắm mắt dưỡng thần một lát đi. Chu Thị mỉm cười gật đầu. Xe ngựa một đường hướng hoàng cung chạy, trên đường ầm ĩ thanh dần dần đi xa, cuối cùng ở Đông Trực Môn ngừng lại. Thái dương nghiêng mà xuống, ánh mặt trời chiếu rọi ở ngói lưu ly thượng. Toàn bộ cung điện đều tắm mình dưới ánh mặt trời, có vẻ dị thường trang nghiêm. Trung Ly là lần đầu tiên vào cung, trong lòng khó tránh khỏi nhiều phân thấp thỏm. Đi vào hoàng cung sau, nàng đã bị nguy nga rộng rãi cung điện chấn động tới rồi. Nàng không dám nhiều nhìn, chỉ lấy dư quang quét một chút, liền cung cung kính kính mà rũ xuống hai tròng mắt, ở tiểu cung nữ dẫn dắt hạ, theo Chu thị hướng Cảnh Dương cung đi đến. Lúc này, Cố Chi Tình chính không cao hứng mà ngồi ở trước bàn trang điểm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, mới đưa Minh Hạnh kêu lên trước mặt, nói, phái người hướng đại hoàng tử chỗ đó để cái lời nhắn, liền nói hôm nay vào cung có cái tuyệt sắc mỹ nhân, hắn nếu không có thể nhìn thấy, chắc chắn tiếc nuối trăm năm. Muốn giết rất Trung Ly đều không phải là chuyện dễ, nàng cần thiết hủy hoại nàng, Cố Lâm nếu không đáng tin cậy, vậy mượn người khác tay. Minh Hạnh tưởng khuyên nàng, đối thượng nàng phiếm lạnh lẽo đôi mắt khi, lại có chút lùi bước, lúng ta lúng túng nói, nô tỳ này liền phái người qua đi. Không bao lâu, Chu thị cùng Trung Ly liền tới rồi Cảnh Dương cung ngoại. Tiểu cung nữ thông báo qua đi, các nàng liền vào cung điện, Trung Ly theo Chu thị hành lễ, theo sau liền nghe thấy được một đạo dễ nghe mềm nhẹ thanh âm đối nhị thái thái nói, liền đoán ngươi sẽ canh giờ này đến, ngươi bên cạnh người cái này chính là Ly Nha Đầu đi. Mau tới đây, làm bổn cung nhìn một cái. Trung Ly tiến lên một bước, lại lần nữa cung kính mà hành lễ, nương nương vạn phúc kim an. Nàng hành lễ tư thái lại tiêu chuẩn bất quá, như là lén diễn luyện quá vô số lần, mỗi một động tác đều ưu nhã đến cực điểm, đôi mắt cũng cung kính mà buông xuống, nhìn rất là thủ lễ. Thục Phi cười nói, Trinh Nhi đối với ngươi chính là khen không dứt miệng, khen ngươi đẹp như thiên tiên, ngẩng đầu, làm bổn cung cẩn thận nhìn một cái. Trung Ly lúc này mới thuận theo mà ngước mắt. Nhìn thấy nàng này trương không thể bắt bẻ khuôn mặt khi, Thục Phi hô hấp đều không khỏi vừa chậm, thiếu nữ thủy mắt doanh doanh, da như ngưng trì, môi nếu chu đan, thật sự là mặt mày như họa, người so hoa kiểu. Thục Phi nói, mẫu thân ngươi sinh đến liền cực mỹ, ngươi lại là trò giỏi hơn thầy, năm nay kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu chỉ sợ phi ngươi mặc trúc. Nương nương quá khen, kinh thành nhiều như vậy mỹ nhân, A Ly nơi nào đảm đương nổi đệ nhất. Nàng không tiêu ngạo không xiểm định, nhìn rất là khiêm tốn. Thục Phi nguyên bản còn tưởng rằng nàng là cái rất có tâm kế, xử kế câu đi rồi cháu trai tâm, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, Thục Phi mới rõ ràng là nàng hẹp hòi. Trung thị tuy hồng nhan bạc mệnh, nữ nhi rẻ rô đến lại cực hảo, đảm đương nổi huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung khen ngợi. Lục Trinh Miểu cũng thực thích Trung Ly ôn nhu, mỉm cười đối Thục Phi nói, ta liền nói Trung cô nương như vậy xuất sắc cô nương, cô mẫu chắc chắn thích, Trinh Nhi chưa nói sai đi. Thục Phi bật cười lắc đầu, thuận thế đem Lục Trinh Miểu giới thiệu cho Trung Ly, đây là ta chất nữ, Lục Trinh Miểu, nàng vẫn luôn tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, đợi chút ngắm hoa khi, các ngươi có thể cùng nhau chuyển động một chút. Lục Trinh Miểu hướng Trung Ly con môi, tươi cười hữu hảo lại tươi đẹp. Trung Ly cử hành cập kê lễ khi, từng thu được nàng hạ lễ, tuy chưa từng đã gặp mặt, nhưng thật ra làm nha hoàn cố ý hỏi thăm qua nàng. Lục Trinh Miểu tính tình hoạt bát, đáy lòng cũng thiện lương, ở đông đảo quý nữ chung, là khó được hảo ở chung tính tình. Trung Ly cũng hướng nàng cười cười. Thẳng đến giờ phút này, Chu Thị mới hiểu được, Thục Phi vì sao sẽ thêm vào chú ý Trung Ly, nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ là Trung Ly vô hình trung phạm quá Thục Phi kỵ. Huy thấy Trung Ly cử chỉ ưu nhã, tiến thối có độ, đã trình diện phu nhân, cũng khen ngợi vài câu. Trong đó, Lý Các Lão con dâu cả Lưu Thị cười nói, ngươi 10 tuổi năm ấy, ta còn gặp qua ngươi một lần, hiện giờ thế nhưng trổ mã như vậy xinh đẹp, vừa mới ta suýt nữa không dám nhận. Ly Nha Đầu còn nhớ rõ ta. Trung Ly đối Lưu Thị có điểm ấn tượng, mẫu thân trên đời khi cũng có mấy cái quan hệ thượng nhưng bạn bè, Lưu Thị đó là một trong số đó. Trung Ly còn từng nghe mẫu thân khích lệ quá nàng, giờ phút này nhận ra nàng sau, liền nhiều phân thân thiết, cười nói, tự nhiên nhớ rõ, mẫu thân sinh nhật khi, ngài đưa kia chỉ hoa lan ngọc trâm, mẫu thân thực thích. Lưu Thị cũng cười, ta liền đoán nàng sẽ thích, nàng nha, cùng Thục Phi nương nương giống nhau, phá lệ trùng tình hoa lan. Bởi vì là ở Thục Phi Cảnh Dương cung, Lưu Thị một vừa hai phải, đem đề tài dẫn tới hoa lan thượng, ngay sau đó cùng Thục Phi bắt chuyện lên. Trung Ly cũng không lại nói tiếp, cung kính thối lui đến Chu Thị bên cạnh người. Giống Trung Ly loại này xuất thân giống nhau bé gái mồ côi, căn bản nhập không được chúng quý nữ mắt, thấy Thục Phi cùng Lưu Thị đãi nàng đều cực kỳ ôn hòa, mọi người mới nhìn nhiều nàng vài lần, này vừa thấy, liền bị kinh diễm tới rồi. Tuy là nàng quần áo trang điểm rất là mộc mạc, cũng áp không được nàng khuynh thành chi tư. Nàng gương mặt này thật sự quá mỹ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo, cặp kia doanh doanh mắt phượng, vốn nên là câu nhân, rồi lại thanh triệt thấy đáy. Vũ Mị Trung lộ ra một cổ trí mạng thanh thuần. Không ít thiếu nữ đều xem sửng sốt mắt, cùng Cố Chi Tình giao hảo quý nữ, nhưng thật ra ở Cố Chi Tình sinh nhật bữa tiệc, gặp qua Trung Ly một lần, lúc này lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là cảm thấy kinh diễm. Không bao lâu, người liền đến đông đủ, Thục Phi dẫn dắt mọi người rời bước đào viên. Đào viên là hoàng thượng cố ý làm nhân vì Thục Phi trồng trọt, bậc này thánh sủng, ở trong hoàng cung, có thể nói là đầu một phần. Chưa tới gần đào viên, mọi người liền dẫn đầu nghe thấy được từng trận đu hương, ngay sau đó mới nhìn thấy nhiều đóa nở rộ đào hoa. Đào viên nội loại không chỉ có là đào hoa, phía tây có một tảng lớn địa phương, đều đơn độc sáng lập ra tới, bên trong loại các loại chân quý hoa cỏ, ái hoa thật sự là mở rộng tầm mắt. Lưu thị đồng dạng ái hoa, nàng có một gốc cây dưỡng đến cực hảo huệ lan, hôm nay cũng làm nha hoàn dọn lại đây, mọi người vào hoa viên sau, liền nhìn thấy này cây phẩm tướng cực hảo huệ lan. Thục phi ái hoa, nhìn thấy này buồn huệ lan sau, liền nhịn không được ca ngợi lên. Nàng bên cạnh người chạm chính là đức phi đám người. Tuổi trẻ cô nương tắc rừng ở mặt sau, ái ngắm hoa cũng xem xét lên, không yêu ngắm hoa, tâm tư liền bay đến chỗ khác. Trận này ngắm hoa yến, đối các quý nữ tới nói, tự nhiên không ngừng là ngắm hoa yến, cũng là các nàng kết giao bạn tốt, ở các vị phu nhân trước mặt, lộ mặt cơ hội tốt, không bao lâu đại gia liền top 5 top 3 tụ ở cùng nhau. Lục Trinh mỉm cười khanh khách đi tới Trung Ly bên cạnh người, nàng cười đến nghịch ngợm, tỷ tỷ tập thể một tuổi, gọi ta Trinh Nhi là được. Đã sớm nghe trong phủ tam cô nương nhắc tới quá ngươi, ta còn cố ý làm nàng mời quá ngươi vài lần, đáng tiếc cũng chưa có thể nhìn thấy ngươi, hôm nay cuối cùng tiếp xúc gần gũi. Trung Ly nói, trừ bỏ tiết thượng nguyên lần đó, ta cũng không từng thu được mời, tam muội muội có lẽ là việc nhiều, quên mất, đáng tiếc tiết thượng nguyên khi, ta không có thể tránh ra. Thấy quả thật là cố chi tình ở trong đó phá rối, Lục Trinh miểu không khỏi nhấp môi, ngay sau đó mới cười nói, không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Trung Ly chỉ đạm đạm cười. Lục Trinh miểu tính tình rộng rãi, là cái thực hảo ở chung cô nương, Trung Ly rất thích nàng tính tình, đáng tiếc nàng lại là Lục Diễn Duệ muội muội, tuy rằng không nhớ rõ khi nào gặp qua Lục Diễn Duệ, đơn hướng cố chi tình thích Lục Diễn Duệ điểm này, Trung Ly đều không nghĩ cùng Lục Trinh miểu kết giao quá sâu. Lục Trinh miểu cũng không nhục trí, cười khanh khách cùng nàng nói chuyện, đảo làm Trung Ly hơi hơi có chút không được tự nhiên. Thường xong hoa, các vị quý nhân liền ngồi ở cùng nhau phẩm phẩm trà, Thục Phi nhìn liếc mắt một cái Lục Trinh miểu, cười nói, nghe chúng ta nói chuyện cũng không có gì ý tứ, ngự hoa viên cũng có không ít hoa, ngươi mang các vị cô nương đi ngự hoa viên đi dạo đi. Lục Trinh miểu cũng không cùng nàng khách khí, tạ song ân, liền mang đại gia hướng ngự hoa viên đi rồi đi, đi đến một nửa, nên diện lại đụng phải đại hoàng tử. Hắn sinh đến cao lớn uy mãnh, mày kiếm mắt sáng, rất có vài phần võ tướng khí thế, vài vị hoàng tử, số đại hoàng tử nhất phong lưu, hắn ra cung kiến phủ sau, đã thu vài vị mỹ nhân, các vị quý nữ nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ, có rũ xuống mắt, có tác lộ ra một tia kinh hỉ, e lệ ngượng ngùng mà nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái. Một đám mỹ nhân đứng chung một chỗ, Trung Ly vẫn như cũ là nhất chọc người chú mục cái kia. Bậc này vưu vật, đại hoàng tử chỉ quét liếc mắt một cái, trong mắt liền hiện lên một tia khắc cầu. Hắn mỉm cười hỏi hướng nàng bên cạnh người Lục Trinh miểu, Lục cô nương, bên cạnh ngươi vị cô nương này là ai? Bổn vương như thế nào chưa bao giờ gặp qua? Sớm tại nhìn thấy hắn khi, Trung Ly liền cố ý lui về phía sau một bước, giấu ở trong đám người, ai ngờ đại hoàng tử lại vẫn là phát hiện nàng. Nàng trong lòng không khỏi lột bột một chút, đời trước, nàng là trạng nguyên dạo phố khi, đụng tới đại hoàng tử, Trung Ly căn bản không dự đoán được sẽ trước tiên gặp được hắn, nhất thời siết chặt khăn. Lục Trinh miểu cũng ngốc một cái trước mắt, nàng phản ứng thực mau, chỉ hàm hồ nói, vị này chính là Trung tỷ tỷ. Chỉ tự không đề cập tới Trung Ly tên họ cùng xuất từ Hà Phủ. Thấy nàng cố ý che chở Trung Ly, đại hoàng tử mắt phượng híp lại, hắn lại thật sâu nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, trong ánh mắt hứng thú như thế nào đều tàng không được. Lúc này, Bùi Hình mới từ Càn Thanh cung ra tới, hắn phủ vừa ra tới, liền có tiểu thái giám, bước nhanh đi tới hắn trước mặt, tiến đến hắn nách thai nói, vương gia, Trung cô nương đang đi tới ngự hoa viên trên đường, gặp đại hoàng tử. Bùi Hình bước chân một đốn, hướng hưu vừa chuyển, liền đi ngự hoa viên phương hướng, hắn xa xa liền nhìn thấy đại hoàng tử, hắn chân trượt ánh mắt, chính dừng ở Trung Ly trên người. Bùi Hình mới vừa một tới gần, liền nghe được đại hoàng tử đối Trung Ly nói, Trung cô nương. Ngươi họ Trung. Trung Ly hàng mi dài khẽ run, chỉ gật gật đầu. Bùi Hình hừ cười một tiếng, đi tới mọi người trước mặt. Hắn hung danh bên ngoài, các vị quý nữ, đối hắn lại kính lại sợ, nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ, một cái so một cái thành thật. Trung Ly cũng không dự đoán được sẽ gặp được hắn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bùi Hình trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng lược thi phấn trang kiểu mỹ khuôn mặt thượng dừng lại một cái trước mắt, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không giống đã chịu vũ nhục bộ dáng, mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cười như không cười quét đại hoàng tử liếc mắt một cái, nhìn thấy mỹ nhân, lộ đều sẽ không đi rồi. Lời này thực sự khó nghe, đại hoàng tử có chút không vui, hắn nhiều ít hiểu biết Bùi Hình quái tính tình, sợ hắn lại chẳng phân biệt trường hợp mà cắn người. Đại hoàng tử chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn hắn không nói chuyện. Bùi Hình không lại xem hắn, hướng Trung Ly nâng nâng cằm, lại đây. Thanh âm tuy đạm, lại mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Trung Ly thấp thỏm mà đi tới hắn trước mặt, ngoan ngoãn hành lễ, tam thúc. Bùi Hình nhìn lướt qua bên người tiểu thái giám, nói, ngươi đi thuộc phi chỗ đó bẩm báo một tiếng, ta này tiểu chất nữ nhát gan vô cùng, liền không lâu để lại. Hắn nói xong cất bước đi phía trước đi rồi một bước, thấy Trung Ly không đuổi kịp, giữa mày vừa nhíu, như thế nào? Luyến tiếp rời đi. Trung Ly lúc này mới hoàn hồn, nàng vội vàng lắc đầu, bước nhanh theo đi lên. Chương 27 Bùi Hình cùng Trung Ly rời đi sau, đại hoàng tử cũng phất tay háo bỏ đi, lưu lại các vị quý nữ hai mặt nhìn nhau. Bùi Hình, cái gì tính tình, chúng quý nữ tự nhiên là biết được, vừa mới hắn ngự khí tuy không tốt, đối Trung Ly giữ gìn lại rõ ràng. Triệu các lao cháu gái, Triệu Thu Đình, nhịn không được mở miệng nói, không nghĩ tới Hàn Vương đối nàng thế nhưng cũng như thế giữ gìn, sinh đến mỹ chính là không giống nhau. Nàng lời này, lộ ra một cổ không dễ phát hiện toan ý. Phía trước, ở trong yến hội, Chu Thị đối nàng cùng Trịnh Phỉ Lăng phá lệ nhiệt tình, Triệu Thu Đình không nốc, tự nhiên rõ ràng, Chu Thị là cố ý giúp Bùi Hình tương xem. Kinh thành thanh niên tài tuấn, nói lên quyền cao chức trọng, thâm đến đế tâm phi Bùi Hình mặc trúc, đại gia tuy sợ hai hán, lại cũng có không ít người muốn đương Hàn Vương Phi. Bùi Hình lại sinh đến như vậy tuấn Mỹ, Triệu Thu Đình tự nhiên cũng muốn gả cho hắn. Nàng tổ phụ đứng hàng các lão, muốn cầu thú nàng nhân ra, không ở số ít, lúc ban đầu, nàng căn bản không đem Trịnh Phỉ Lăng đặt ở đáy mắt, ai ngờ, chậm chạp lại không chờ tới tương xem tin tức, ngược lại là Trịnh Phỉ Lăng muốn cùng Bùi Hình tương xem. Nàng nói xong lời này, liền nhìn về phía Trịnh Phỉ Lăng, che môi cười nói, Trịnh tỷ tỷ, như thế nào chạm đến như vậy dựa sau. Hàn Vương cũng chưa có thể nhìn thấy ngươi, nghe nói Tết Thượng Thị, ngươi muốn cùng hắn tương xem, muội muội tại đây, chúc các ngươi có thể hỉ kết liên lý. Miệng nàng thượng nói chúc phúc, kỳ thật lại rơi xuống Trịnh Phỉ Lăng thể diện, rốt cuộc, vừa mới Trung Ly nơi vị trí đồng dạng dựa sau, Bùi Hình lại liếc mắt một cái đem nàng nhận ra tới. Trịnh Phỉ Lăng chỉ hơi cười, không nói chuyện, nàng nha hoàn cười nói, nhà của chúng ta cô nương đến nay chưa từng gặp qua Hàn Vương, chạm đến lại dựa trước, Hàn Vương cũng nhận không ra. Nàng vẫn chưa đề cập tương xem sự. Loại sự tình này, giống nhau sẽ không nháo đến mọi người đều biết, rốt cuộc vạn nhất tương xem không thành, cũng hảo tiếp tục tương xem. Trịnh Phỉ Lăng cũng cố ý ước thúc quá bên cạnh nha hoàn, ai ngờ lại vẫn là để lộ tiếng gió. Rõ ràng Triệu Thu Đình là đối Bùi Hình cố ý, mới giận chó đánh mèo nàng, Trịnh Phỉ Lăng cũng không giận, toàn bộ hành trình tự nhiên hào phóng. Các vị quý nữ đều là nhân tinh, tự nhiên cũng nhìn ra Triệu Thu Đình cố tình khó xử. Hai bên một đối lập, ngược lại là nàng kém cỏi. Bên này, Bùi Hình cùng Trung Ly chưa đi ra hoàng cung, hắn chân rất dài, đi được cũng mau, Trung Ly vừa mới bắt đầu còn có thể đuổi theo, sau lại, chỉ có thể chạy chậm, hô hấp cũng hơi có chút run rợn. Bùi Hình quay đầu lại nhìn nàng một cái, vừa lúc đối thượng nàng môi đỏ hé mở, thở hổn hển bộ dáng, hắn hơi chậm lại bước chân, Trung Ly lúc này mới đuổi theo hắn, nàng bình phục một chút hô hấp, nói, đà tạ tam thúc. Đại hoàng tử so Cố Lâm còn muốn khó chơi, đời trước, ở nàng thanh danh hư rất dưới tình huống, hắn đều liên tiếp xuất nhập quá trấn Bắc Hầu phủ, thậm chí cố tình chế tạo quá ngẫu nhiên gặp được, hỏi nàng có nguyện ý hay không đi theo hắn. Hắn hỏi cái này lời nói, tự nhiên không phải muốn cưới nàng, thậm chí liền nạp thiếp đều không phải, chỉ là muốn đem nàng trở thành ngoại thất. Bị Trung Ly huyển cự khi, sắc mặt của hắn rất là khó coi, Trung Ly đến nay còn nhớ rõ, hắn câu kia cấp mặt không biết xấu hổ. Bùi Hình lúc này mới quét nàng liếc mắt một cái, chỉ là miệng cảm tạ. Nghĩ đến hắn thực thích nàng xuyên kia kiện hải đường sắc áo váy, Trung Ly sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói, buổi tối, ta cấp tam thúc xuyên kia kiện mẫu đơn văn áo váy được không? Nhớ tới thiếu nữ vũ mị động lòng người bộ dáng, Bùi Hình hầu kết lăn lộn một chút, không khỏi thầm mắng một tiếng, Trung Ly nhị tiêm khẽ nhúc nhích, biểu tình có chút vô thố, ngay sau đó, Bùi Hình liền chuyển qua thân, ngón tay thon dài, phất quá nàng này trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ, nắm nàng cằm, không nghĩ hiện tại bị thảo, liền ít đi câu ta. Trung Ly sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp, nhất thời không hiểu, như thế nào liền câu hắn. Nghĩ đến hắn xé hư quần áo khi, lược hiện cấp bách bộ dáng, nàng nhị tiêm có chút đỏ lên. Quân bách mà đừng khai khuôn mặt nhỏ. Bùi Hình ánh mắt, ở môi nàng dừng lại một cái trước mắt, đột nhiên túi đầu nếm một chút nàng ngôi, liếm xong, mày mới nhăn lại, về sau đừng đổ này đó lung tung rối loạn đổ vật. Mỹ tuy Mỹ, hương vị lại không thể ăn. Trung Ly mở to mắt, trái tim cũng thỉnh thịch loạn nhảy, vội vàng tả hữu nhìn thoáng qua, tăng trưởng lớn lên đường đi thượng, chỉ có bọn họ hai người, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhỏ giọng giải thích nói, ta cũng không phải thường xuyên đổ, bởi vì vào cùng. Sợ thất lễ mới đổ. Bùi Hình cũng không nói thêm nữa bên, vung lòng tay ra. Hai người đi phía trước lại đi rồi một đoạn, Trung Ly nhịn không được nhỏ giọng hỏi hắn, tam thúc, ta liền như vậy rời đi, có phải hay không không tốt lắm? Bùi Hình không kiên nhẫn mà nhướng mày, tưởng trở về. Nhận thấy được hắn không vui, Trung Ly nuốt xuống dư lại nói, vội vàng lắc đầu, so với Thục Phi, hiển nhiên là tương lai đế vương càng không thể đắc tội. Bùi Hình mang nàng ra hoàng cung, hắn vẫn chưa lên xe ngựa, thẳng đến lúc này mới nhắc tới đại hoàng tử, lần sau gặp được hắn, không cần lý. Trung Ly ngẩn ra một chút mới hiểu được, hắn trong miệng hắn chỉ chính là ai, Trung Ly ngoan ngoan gật đầu, phân phó Sa Phu đem nàng đưa về trấn Bắc Hầu phủ sau, hắn thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Xe ngựa đi được tới phồn hoa phố xá sâm ướt khi, Trung Ly làm Sa Phu ngừng vừa xuống xe ngựa, xuống xe cấp Thừa Nhi mang theo cái bùn chạm canh gác chạm canh gác. Nàng trở lại Trích Tinh Các khi, Thừa Nhi chính dầu dĩ không vui mà ôm tiểu Miêu Nhi phơi ấm, tiểu gia hỏa một thân tuyết bạch sắc áo gấm, trên đầu mang ngọc quan, khuôn mặt nhỏ căng chặt, một bộ héo rũ tiểu bộ dáng, trong lòng ngực hắn tiểu Miêu cũng lười biếng, chính nhắm đôi mắt nhỏ dưỡng thần. Nhìn thấy tỷ tỷ, hắn đôi mắt mới sáng ngời, ngay sau đó lại đừng khai đầu nhỏ, khẽ hừ nhẹ một tiếng, tỷ tỷ gạt người, nói từng cái liền trở về, Thừa Nhi đợi đã lâu. Trung Ly buồn cười mà nhéo nhéo hắn móng vuốt nhỏ, Thừa Nhi không khí, tỷ tỷ không có gạt người nha, vốn dĩ có thể nhanh lên trở về, nhưng tỷ tỷ tưởng cấp Thừa Nhi mua cái tiểu ngọn ý, lúc này mới chậm trễ thời gian, Thừa Nhi nhìn một cái thích không thích. Thừa Nhi cuống quýt vặn trở về lầu nhỏ, nhìn thấy nàng trong tay tiểu lão hổ khi, tức khắc kinh hỉ mà oa một tiếng. Trung Ly đem bùn chạm canh gác đưa cho hắn, hắn phóng tới bên miệng vang dội mà thổi một tiếng, ngay sau đó ghé vào Trung Ly trên má hôn một cái, vui sướng nói, tỷ tỷ thật tốt. Nhìn hắn tươi đẹp gương mặt tươi cười, Trung Ly cũng cong cong môi. Kỳ thật, nàng trước nay liền không phải cái kiên cường người, mẫu thân nhân bệnh qua đời khi, nàng chỉ cảm thấy thiên đều sụp, rất nhiều lần nàng đều suýt nữa căng không đi xuống, đúng là Thừa Nhi miệng cười mới chống đỡ nàng đi bước một đi xuống tới. Thừa Nhi chi với hắn, không chỉ là muốn chiếu cố đệ đệ, thậm chí là nàng sống sót động lực, nàng lại bồi hắn chơi trong chốc lát, mới dẫn hắn đi viết chữ to. Đào viên nội, tiểu thái giám bẩm báo xong Bùi Hình nói, liền lui xuống. Một bên Chu thị nghe được trong lòng run sợ, e sợ cho đại hoàng tử ghen ghét thượng trấn Bắc Hầu phủ, nàng ở trong lòng không thiếu được muốn oán trách một chút Bùi Hình, trước công chúng, đại hoàng tử lại không đến mức thật làm cái gì, hắn đến nỗi như vậy lạc hắn thể diện. Cố tình Bùi Hình chính là như vậy cái không sợ trời không sợ đất cầu tính tình, hiện giờ thánh thượng thượng ở, còn có thể giữ gìn hắn một vài, nói câu không dễ nghe, ngày sau đái hoàng đế băng hà, bất luận cái nào hoàng tử đăng cơ, chỉ sợ đều phải tìm hắn tính sổ. Không nói được toàn bộ trấn Bắc Hầu phủ đều phải đi theo tao hương. Thấy Chu thị trên mặt cười, có chút miễn cưỡng, Thục Phi còn tưởng rằng, nàng ở buồn bực đại hoàng tử lỗ mãng. Thục Phi thân là cung phi, cũng không dám nói đại hoàng tử không phải. Rốt cuộc đại hoàng tử cũng không có làm cái gì, liền tính hắn thật đùa giỡn Trung Ly cũng chỉ có thể chịu. Nàng nhìn về phía Chu thị khi, trong mắt lại nhiều một tia xin lỗi, là buồn cung suy nghĩ không chu toàn, sớm biết liền không cho các nàng đi ngự hoa viên. Trong cung quý nhân, Chu thị nhưng một cái đắc tội không nổi, vội vàng nói, nơi nào là nương nương sai, cũng may không va chạm đại hoàng tử. Đãi mọi người rời đi sau, Thục Phi mới đưa Lục Trinh Miểu kêu lên bên cạnh người, Lục Trinh Miểu chính buồn bực, thật vất vả thấy Trung Ly, còn chưa nói thượng nói mấy câu, nàng lại là bị Bùi Hình mang đi. Lục Trinh Miểu từ trước đến nay tàng không được cảm xúc, cao hứng hoặc mất mát toàn thể hiện tại một khuôn mặt thượng, Thục Phi buồn cười mà lắc lắc đầu, vô vô bên cạnh người giường, ngồi xuống nói đi. Hôm nay vừa thấy, mới biết được ngươi vì sao như vậy khen nàng. Sắc thật là cái cực kỳ xuất sắc tiểu cô nương. Lục Trinh Miểu trên mặt cuối cùng có cười, đúng không đúng không? Ta phía trước xa xa gặp qua nàng một lần, lúc ấy liền cảm thấy nàng ôn nhu nhã nhặn lịch sự, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Thục Phi cười nói, sắc thật là cái hảo cô nương, đơn luận phẩm hạnh, sắc thật cùng ngươi ca rất là xứng đôi. Thấy nàng lời nói có ẩn ý, Lục Trinh Miểu khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, ra thế gì đó thật sự có như vậy quan trọng sao? Chỉ cần ca ca thích, phẩm hạnh không tồi. Không phải có thể. Thục Phi rõ ràng nàng cái gì tính tình, cũng không trông cậy vào dăm ba câu liền có thể thay đổi nàng, cười nói, ta cũng chưa nói ngươi ca không thể cưới nàng, như vậy đi, đại hắn nhàn rỗi khi, ngươi làm hắn vào cùng một chuyến, ta hỏi một chút hắn ý tứ. Rõ ràng nàng đây là cố ý hỗ trợ, Lục Trinh Miểu nháy mắt kích động lên, nàng chân chó mà cấp Thục Phi đấm đấm lưng, cô mẫu thật tốt quá. Ta liền biết cô mẫu sẽ thích nàng. Thục Phi tự nhiên không phải bởi vì thích. Nàng, mới tung khẩu. Ở nàng xem ra, Trung Ly liền tính lại hảo, đơn hướng thân phận của nàng, cũng không xứng với cháu trai, lệnh nàng thay đổi chính là Bùi Hình thái độ. Bùi Hình lớn như vậy, trừ bỏ đối trấn Bắc Hầu phủ lao thái thái rất là coi trọng, đối người khác căn bản chưa từng nhìn với con mắt khác quá, Trung Ly có thể làm hắn ra tay tương trợ, liền thuyết minh, này tiểu nha đầu, ở trong lòng hắn địa vị không giống bình thường. Thục Phi bạn ở Hoàng thượng bên cạnh người nhiều năm, tự nhiên rõ ràng, Hoàng thượng đối Bùi Hình dung túng tới rồi kiểu gì nông nỗi. Hắn cho Bùi Hình lớn như vậy quyền lực, ngày sau liền tính thái tử có thể thuận lợi đăng cơ, cũng vô pháp dễ dàng diệt trừ Bùi Hình. Cháu trai ngày sau nếu có thể được đến Bùi Hình trợ giúp, đừng nói là thế tử chi vị, ít nói cũng có thể thiếu phấn đấu mấy năm. Những lời này, Thục Phi vẫn chưa nói thẳng. Lục Trinh Miểu vui dạo rực rời đi hoàng cung, đều tưởng hảo, kết thượng tỷ khi, muốn như thế nào đem ca ca kéo dài tới Trung Ly trước mặt. Trung Ly dạy sẽ thừa nhi, liền đi Đông Xương phòng, nàng hiện giờ đem Đông Xương phòng bố trí thành dược phòng, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đều là ở chỗ này chế tác giải độc hoàn. Nàng từ đơn giản nhất chế tác, vội một tháng, lục tục mới chế tạo ra một ít giải mông hãn dược thuốc viên. Nàng vội đến một nửa, lại nghe nha hoàn nói, nhị thái thái tới Trích Tinh Các, Trung Ly vội vàng làm nha hoàn đem nàng đón tiến vào, chính mình tịnh rửa tay cũng đi qua. Nhị thái thái đơn giản an ủi nàng một chút, mới rời đi, trước khi đi dặn dò nói, ngươi cũng không cần sợ, đại hoàng tử lại hảo sắc đẹp, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà đối với ngươi như thế nào, ngươi ra phủ khi, nhiều mang mấy cái nha hoàn bà tử là được. Trung Ly mỉm cười gật đầu, lại lần nữa nói tạ nhị thẩm đề điểm. Đem nàng tiễn đi sau, Trung Ly lại lần nữa đi Đông Sương phòng, sắc trời thực mau liền đen xuống dưới, Hạ Hà làm nha hoàn trưởng đèn, thẳng đến chạm đến chân có chút bủn rủn khi, Trung Ly mới kết thúc công việc. Nàng thượng nhớ rõ trong cung sự, tắm gội qua đi, đối với cái này hải đường sắc áo váy nhất thời khó khăn, cũng không biết nên không nên mặc, không mặc đi, nàng ở trong cung như vậy nói, xuyên đi, hắn phản ứng lại lệnh nàng có chút sợ hãi. Sau lại, nàng chờ đến có chút vây, liền trước ngủ, thẳng đến tỉnh ngủ, nàng mới phát hiện, Bùi Hình lại không có tới, hắn thường xuyên rất bận, Trung Ly cũng sớm đã thành thói quen hắn không chào hỏi, cũng không quá để ý. Trên thực tế, hắn mỗi lần lại đây khi, nàng đều nghỉ tạm không tốt, hắn thật sự quá có thể lan lộn, tuy rằng hiện giờ, đã không giống lúc ban đầu như vậy đau đớn, Trung Ly vẫn là có chút chịu không nổi hắn. Hắn luôn là từ tính tình lan lộn, nàng vây được thật sự chịu đựng không nổi khi, cũng vô pháp làm hắn thoái nhượng một bước, Trung Ly cũng không biết, hắn chỗ nào tới tinh lực. Hôm sau sáng sớm, lại đây cấp lao thái thái thỉnh ăn khi, Trung Ly mới biết được, ngày mai Bùi Hình muốn cùng Trịnh Phỉ Lăng tương xem. Hôm qua nàng mới vừa gặp qua Trịnh Phỉ Lăng, mơ hồ nhớ rõ là cái thập phần dịu dàng cô nương, sinh đến cũng thực mỹ. Lao thái thái cười cầm tay nàng, ôn thanh tế ngữ nói, trong phủ tuổi vừa độ tuổi cô nương cũng liền ngươi cùng tam nha đầu, ngày mai ngươi cùng tam nha đầu, một đạo đi theo đi, tới rồi địa điểm sau, cũng có thể cùng Trịnh gia nha đầu trò chuyện, bồi nàng chuyển động, ngươi tam thúc cái kia tính tình, ta thật đúng là sợ, hắn đột nhiên có việc, sẽ đến trễ, có ngươi bồi, ta có thể yên tâm rất nhiều. Trung Ly hàng mi dài khe run, trầm mặc một chút, mới cười nói, tổ mẫu yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Chương 28 Trung Ly đã không nhớ rõ, đời trước Bùi Hình là khi nào gặp nhau, nàng chỉ nhớ rõ Tết Thượng Tị Khi, phát sinh một chuyện lớn, Triệu Các Lao tiểu cháu gái, Triệu Thu Song ở Tết Thượng Tị Khi, rơi xuống nước. Triệu Thu Song là Triệu Thu Đình song bảo thai muội muội, cùng Triệu Thu Đình mình diễm trương dương bất đồng, nàng tính cách tương đối nội hướng, là cái văn tính thẹn thùng tiểu cô nương, rơi xuống nước sau, lại bị kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng cứu. Vị này ăn chơi chắc táng, cùng Cố Lâm vẫn là bạn tốt, thường xuyên xuất nhập pháo hoa nơi, còn từng vung tiền như rác bao hạ mãn xuân lâu hoa khôi. Hắn thập phần mê chơi, nghe nói còn có điểm đặc thù ham mê, liền nam tử đều sủng hạnh quá, là thật thật hôn không tiếc. Lúc trước Cố Lâm đều là bị hắn nhóm người này dạy hư, hắn so Bùi Hình còn muốn đại một tuổi, lại chậm chạp không có thành thân, thân phận thấp, hắn coi thường, thân phận cao, cũng không ai chịu gả cho hắn, lúc này mới vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ. Triệu Thu Song bị cứu sau, hắn liền tới cửa xin cưới, suy xét đến nữ nhi danh tiết mất hết, Triệu gia trung quy vẫn là gật đầu. Ngày thứ hai, Triệu Thu Song liền ăn thuốc diệt chuột, người cũng không có thể cứu trở về tới, Triệu Mẫu cơ hồ khóc hạt hai mắt. Trung Ly từng ở Lão Thái Thái sinh nhật bữa tiệc, gặp qua Triệu Thu Song một mặt, nghĩ đến nàng nho nhỏ tuổi liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn, nhiều ít có chút tiếc hận. Cũng may bên người nàng có biết bơi nha hoàn. Buổi tối Thu Nguyệt cùng Hạ Thảo khi trở về, trên mặt đều mang theo cười, các nàng hai nhàn rỗi khi, sẽ đi trên đường giúp đỡ bán son phấn, mấy ngày xuống dưới, hai người bán đi không ít, Trung Ly còn thêm vào thưởng các nàng một lượng bạc tử. Hôm nay, hai người đi ngang qua bên đường khi, còn cấp Thừa Nhi mua cái hổ đông. Thừa Nhi thích nhất uy phong lấm lấm lao hổ, trong nhà đều có vài chỉ lạp, nhìn thấy này chỉ hổ đông khi, vẫn là vui vẻ mà xoay cái mấy cái quyển quyển. Hắn ôm tiểu lão hổ chạy đi khi, Trung Ly mới đưa Thu Nguyệt kêu lên trước mặt, ta nhớ rõ ngươi cùng Thu Diệp đều sẽ thủy, hai người các ngươi du đến như thế nào. Thu Nguyệt cười nói, Thu Diệp cái dạng gì nô tỳ không rõ ràng lắm, đến nỗi ta, không phải nô tỳ khoe khoang, liền không mấy cái so với ta du đến tốt, nô tỳ có thể ở trong nước nghẹn hồi lâu khí. Thu Nguyệt là ở nông thôn nha đầu, ở sơn giã trường đến 8 tuổi, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo huynh trưởng xuống sông bắt cá, sau lại gặp được nạn đói, cha mẹ toàn chết đói, huynh trưởng mới đưa nàng bán đi. Các quý nữ phần lớn sẽ không thủy, thấy chủ tử đối này cảm thấy hứng thú, Thu Diệp nói, nô tỳ cũng rất am hiểu, chủ tử cũng muốn học sao. Trung Ly lắc đầu, không phải, có chuyện, ta tưởng làm ơn cho các ngươi hai. Hai cái nha hoàn cùng kêu lên nói, chủ tử cứ việc phân phó. Trung Ly không để trọng sinh sự, biết, gần nhất mấy ngày, ta liên tiếp sẽ mơ thấy mẫu thân, còn sẽ mơ thấy một cái mơ hồ thân ảnh, nàng sẽ ở tiết thượng tị rơi xuống nước, tỉnh lại sau, ta tổng một trận tim đập nhanh, cũng không biết có phải hay không mẫu thân cấp báo động trước, hai người các ngươi nếu biết bơi, tiết thượng tị khi, có không ở danh nguyện nhà thủy tạ nhìn chằm chằm điểm. Thu Nguyệt cùng Thu Diệp nghiêm túc nhớ xuống dưới. Trung Ly nói, vốn dĩ chỉ là giấc mộng, không nên cho các ngươi hương sư động chúng, chỉ sợ vạn nhất là mẫu thân cấp báo động trước, nàng nếu thật chết đuối, thật sự là lệnh người tiếc hận, dù sao đều phải đạp thanh, nhà thủy tại chỗ đó cảnh sắc cũng mỹ, các ngươi liền đi nhìn chằm chằm điểm đi. Thu Nguyệt nói, hẳn là, cô nương đều mơ thấy rất nhiều lần, khẳng định là phu nhân cấp báo động trước, nàng nhất thiện tâm, ở trên phố mỗi lần gặp được khất cái khi, đều sẽ cấp bạc, chắc là không thể gặp có người uổng mạng, mới báo mộng cho ngài. Trung Ly cười nói, ta cũng như vậy tưởng, cô nương ra rơi xuống nước, nếu là bị nam tử cứu đi, chỉ sợ thanh danh đều hủy hoại, các ngươi hai cái cơ linh điểm, đừng làm cho nam tử gần các ngươi thân. Cô nương yên tâm, gần nhất mấy ngày phong có chút đại, ra cửa khi, chúng ta mang lên áo choàng là được, nếu thật yêu cầu xuống nước cứu người, sau khi lên bờ, áo choàng một bọc, cái gì đều nhìn không thấy. Trung Ly cũng là như vậy tưởng, đến lúc đó làm Hạ Thảo cũng đi theo, áo choàng giao cho nàng cầm là được. Công đạo xong việc này, Trung Ly mới lại bồi Thừa Nhi đãi một lát, theo sau mới đối Tiểu Gia Hỏa nói, tỷ tỷ buổi sáng muốn cùng nhị thẩm đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều lại bồi Thừa Nhi đạp thanh được không? Thừa Nhi vẫn luôn ba ba chờ tiết thượng tỷ đã đến, mỗi ngày bẻ ngón tay số, nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn lại, tỷ tỷ đều đáp ứng rồi Thừa Nhi. Là tỷ tỷ không tốt, chính là nhị thẩm yêu cầu tỷ tỷ giúp đỡ, ngày mai muốn giúp Tam Thúc Tương xem một cái cô nương, tỷ tỷ buổi chiều lại bồi ngươi sao? Cấp Thừa Nhi mua hai cái hổ lâu nào đường được không? Nghe được hai cái hổ lâu nào đường, Thừa Nhi có chút tâm động. Đôi mắt nháy mắt sáng một chút, lại nhịn không được oán giận, làm gì muốn giúp Tam Thúc Tương xem. Thừa Nhi không hiểu cái gì là tương xem, ố trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trung Ly đem hắn ôm tới rồi trước mặt, không có bởi vì hắn tình huống đặc thù, liền tùy tiện lừa gạt hắn, nghiêm túc giải thích nói, bởi vì Tam Thúc đến nay không cưới vợ nha. Thừa Nhi biết cái gì là cưới vợ, hắn trưởng thành cũng là muốn cưới vợ, cưới tức phụ, là có thể cùng nhau ăn cơm, ngủ, hại, từ hắn qua 7 tuổi sinh nhật sau, nha hoàn đều không bồi hắn ngủ lạp, tỷ tỷ nói, về sau, cưới tức phụ mới có thể cùng nhau ngủ. Hắn chấp hai mắt nói, kia làm Tam Thúc cưới ta sao, ta cũng không tức phụ. Trung Ly buồn cười mà nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, không được, ngươi cùng Tam Thúc đều là nam, Tam Thúc không thể cưới ngươi, Tam Thúc chỉ có thể cưới tiểu cô nương. Thừa Nhi nhăn tiểu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ tới chính mình là tiểu nam hải, tỷ tỷ mới là tiểu cô nương. Hắn gần nhất cũng chưa thấy Tam Thúc, chính là hắn thực thích Tam Thúc đưa kia cái ngọc bội, bởi vậy còn không có quên hắn. Thừa Nhi hương phấn nói, kia làm Tam Thúc cưới tỷ tỷ nha. Cưới tỷ tỷ liền không cần tỷ tỷ hỗ trợ tương xem lạc, tỷ tỷ có thể bồi ta đạp thanh. 4 tuổi đại hắn, cũng không quá hiểu bối phận gì đó, tiểu gia hỏa mỹ tư tư, còn cảm thấy chính mình suy nghĩ cái siêu cấp đồng chủ ý. Làm Tam Thúc hôm nay liền cưới tỷ tỷ. Trung Ly vội vàng thở dài một tiếng, không thể nga, Tam Thúc là trưởng bối. Sợ hắn lại lung tung phát tán tư duy, Trung Ly nói, tỷ tỷ không chỉ có cấp Thừa Nhi mua hồ lâu nào đường, còn mang Thừa Nhi ngồi thuyền được không? Thừa Nhi lớn như vậy, còn không có ngồi qua thuyền, nghe vậy, nháy mắt đã bị hấp dẫn lực chú ý, cấp giống giống hỏi hỏi ngồi thuyền sự, chờ hai người đạt thành hiệp nghị khi, đã là 15 phút sau, hắn lại vui dạo dực cấp Trung Ly lôi kéo câu, tỷ tỷ lại thay đổi, cái mũi sẽ biến trường Nga. Trung Ly nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, biết rồi, tuyệt không sẽ lại biến. Thừa Nhi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly tỉnh ngủ sau, Thu Nguyệt liền cầm vài món quần áo gác ở trên giường, cười nói, hôm nay là tiết thượng tị. Mọi người đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, cô nương hôm nay cũng đổi thân bộ đồ mới đi. Nàng mang tới này vài món váy áo, đều là Bùi Hình lấy tới, hắn rất là thiên vị sắc thái minh diễm phục sức. Trung Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nàng trực tiếp chọc thủng nàng ảo tưởng, hôm nay là muốn giúp Tam Thúc Tương xem, ta xuyên hắn đưa quần áo, giống cái dạng gì. Liên tính hắn hôm nay không tương xem, ta cùng hắn cũng không có khả năng thành thân, ngươi không cần tâm tổn chờ mong, đêm này đó quần áo đều thu hồi đến đây đi. Thu Nguyệt nhăn lại cái mũi, Tam gia hiện giờ lại không thành thân, ngài đồng dạng đơn, như thế nào liền không thể thành thân. Tuy nói hắn là trưởng bối, ngài cùng hắn lại không có huyết thống quan hệ, hoàng thượng nạp phi khi, còn sẽ năm nay cưới cô, sang năm cưới chất nữ đâu. Ý thì nô tì xem, ngài gả cho tam gia cũng không có gì không tốt, vừa lúc cũng có thể lưu tại trấn Bắc Hầu Phủ, có thể chăm sóc tiểu thiếu gia. Trung Ly đánh gãy nàng lời nói, loại này lời nói về sau chớ có lại nói. Trung Ly chưa bao giờ nghĩ tới gả cho hắn, hắn ngày sau là muốn đăng cơ, nàng bậc này thân phận, sao có thể gả cho hắn. Liền tính lao thái thái gật đầu, văn võ bá quan kia một quan cũng không qua được. Nàng sở dĩ cùng hắn ở bên nhau, không chỉ là vì báo ân, càng là bởi vì năng lực của hắn, nàng đều không phải là không sợ đại hoàng tử. Vạn nhất ngày sau, đại hoàng tử thật muốn làm điểm cái gì, tốt xấu có Bùi Hình ở. Chỉ dựa vào nàng, căn bản không có khả năng cùng chi chống lại. Đối mặt Bùi Hình khi, nàng sở dĩ thật cẩn thận, cũng là tưởng tận khả năng hống hắn vui vẻ, đơn từ hắn đối lao thái thái thái độ là có thể nhìn ra, hắn kỳ thật thực bên vực người mình. Nàng chỉ cần trở thành hắn nguyện ý hộ đoạn là được. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, Thu Nguyệt chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng. Trung Ly cuối cùng tuyển kiện tuyết thanh lụa mà bình châm thêu phượng mẫu đơn áo ngắn, hạ thân xứng màu nguyệt bạch váy dài, nhan sắc không tính mắt sáng, cũng không tính nặng nề. Nàng mi đậm nhạt thích hợp, liền không miêu, chỉ đồ phấn mặt, hạ hà dục muốn giúp nàng đổ son môi khi, Trung Ly nhớ tới Bùi Hình nói, nàng ôn thanh nói, hôm nay không đổ. Đợi chút khẳng định muốn gặp hắn, tại đây loại dâu ria việc nhỏ thượng, theo hắn cũng không sao. Nàng rất ít thượng trang, hạ hà vẫn chưa hoài nghi cái gì. Dùng xong đồ ăn sáng, Trung Ly liền mang theo hạ hà đi nhị thái thái chỗ ở, hai người đợi một lát, thấy Cố Chi Tình chậm chạp tương lai, nhị thái thái mới nhăn lại mi, hai ngày này Cố Chi Tình vẫn luôn ở giận dỗi. Thấy nàng không chịu lại đây, nhị thái thái cũng có chút không vui, nàng đối Trung Ly nói, nàng thân thể có chút không khỏe, phỏng chừng không có thể lên, thôi, không đợi nàng, có ngươi ở, cũng có thể bồi chỉnh cô nương trò chuyện, hai ngươi tính tình rất giống, hẳn là có thể nói đến một chỗ đi. Trung Ly cũng không nghĩ cùng Cố Chi Tình giao tiếp, nghe vậy quan tâm mà dò hỏi một chút Cố Chi Tình thân thể, ngay sau đó liền nói, vậy làm tam muội muội ở nhà hảo sinh tĩnh dưỡng đi, nhị thẩm yên tâm, ta tất nhiên hảo sinh chiêu đái chỉnh cô nương. Nàng tính tình ổn thỏa, nhị thái thái đối nàng tự nhiên yên tâm. Hai người liền một đạo lên xe ngựa, thấy mẫu thân không có tới tự mình tìm nàng, Cố Chi Tình tức giận đến lại tạp một cái bình hoa. Gần nhất thời tiết đều không tồi, vẫn luôn trời nắng, tảng lớn ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng, ấm áp. Duy nhất không được hoàn mỹ đó là có chút phong. Cũng may hôm nay phong, không giống hai ngày trước như vậy đại. Xe ngựa thong thả chạy, bất chi bất giác liền đến vùng ngoại ô, Trung Ly cùng nhị thái thái xuống xe ngựa khi, ven hồ đã tới không ít người. Dương liễu là lướt, hồ nước thanh triệt, chính giữa hồ có không ít thuyền nhỏ, các tiểu cô nương đều ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, trang dung cũng thực tinh xảo, xa xa nhìn lại, không chỉ có cảnh Mỹ, người cũng cực Mỹ. Bọn họ ước hẹn địa phương, cũng ở danh nguyện nhà thủy tạ phụ cận. Nhà thủy tạ nơi này cảnh sắc hợp lòng người, suy xét đã đến nhà thủy tạ ngắm cảnh khẳng định rất nhiều, nhị thái thái cùng trịnh cô nương cô mẫu ước ở cách đó không xa trong đình hóng gió. Ngày mới tờ mờ sáng khi, nhị thái thái liền phái nha hoàn bà tử tới đình hóng gió nơi này, đây là sợ vạn nhất có người đem vị trí chiếm đi, các nàng lại đây khi, nha hoàn bà tử đang ở trong đình thủ, bàn đá ghế đá đều bị lau một lần, trên ghế còn thả đệm hương bù. Nhìn thấy nhị thái thái cùng Trung Ly khi, nha hoàn bà tử vội vàng hành lễ. Các nàng cố tình sớm tới 30 phút, nhị thái thái còn làm người mang theo bình hoa, hướng bình hoa cắm mấy chi hoa, lại làm nha hoàn đem trái cây điểm tâm bày đi lên, bất quá một lát công phu, nho nhỏ đỉnh hóng gió liền rực rỡ hẳn lên. Khoảng cách ước định thời gian thượng có 15 phút khi, Trịnh thị liền mang theo Trịnh Phỉ Lăng cùng nàng một đôi nhi nữ đã đi tới. Chu thị mang theo Trung Ly đón đi ra ngoài, cười nói, thời gian còn chưa tới, các ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Trịnh thị cười nói, nghĩ ngươi sẽ sớm lại đây. Dứt khoát cũng dẫn bọn hắn lại đây, chúng ta vừa lúc trước ôn chuyện. Nàng liếc mắt một cái liền chú ý tới Trung Ly, trong mắt không tự giác hiện lên một tia kinh diễm, bởi vì gặp qua Trung Ly mẫu thân, nàng cười nói, vị này chính là Trấn Bắc Hầu phu nhân nữ nhi đi. Ai nha, gọi là gì tới, nhất thời nghĩ không ra. Trung Ly mỉm cười hành lễ, cười nói, ta kêu Trung Ly, Trịnh bá mẫu kêu ta Ly nha đầu là được. Trịnh thị cười nói, so mẫu thân ngươi sinh đến còn Mỹ, nhưng hứa nhân ra. Trung Ly thẹn thùng mà rũ xuống mắt. Chưa. Nàng sinh đến thật sự quá Mỹ, ôn ôn nhu nhu nói chuyện khi, đã là khuynh thành chi tư, ngượng ngùng rũ mắt khi, lại là một loại phong tình. Trịnh thị một đôi nhi nữ toàn xem ngây người, nàng nhi tử năm nay 19, ngày thường chính là cái con một sách, chỉ lo buồn đầu đọc sách, vốn là chưa thấy qua nhiều ít mỹ nhân, chợt nhìn lên thấy Trung Ly, đôi mắt đều sẽ không xoay, chỉ si ngốc nhìn nàng, bị trịnh thị nhéo một chút, mới đỏ mặt, chật vật mà cúi đầu. Trịnh thị vừa tức giận vừa buồn cười, cấp Trung Ly giới thiệu nói. Đây là ta chất nữ, Phỉ Lăng, đây là ta một đôi nhi nữ, các ngươi tuổi không sai biệt lắm, hẳn là có cộng đồng đề tài. Trung Ly nhất nhất chào hỏi. Trịnh Phỉ Lăng sinh đến rất xinh đẹp, tú lệ lại đoan trang, là điển hình tiểu thư khuê các, nàng cũng mỉm cười cấp Chu Thị thỉnh an. Rõ ràng Bùi Hình khẳng định sẽ không trước tiên lại đây, Chu Thị cười nói, tiến đỉnh ngồi một lát đi. Lên đài giai khi, Trung Ly đỡ Trịnh Phỉ Lăng một phen, Trịnh cô nương cẩn thận. Trịnh Phỉ Lăng cũng đã gần châm cài đầu, nàng là 8 tháng phân sinh nhật, so Trung Ly đại 8 tháng, ấn tuổi tính, Trung Ly lín lên kêu một tiếng Trịnh tỷ tỷ, suy xét đến là cho Bùi Hình tương xem, Trung Ly không hảo kêu tỷ tỷ. Trịnh Phỉ Lăng lại cười nói tạ. Trung Ly không giấu vết mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng quy củ là thật tốt, khó trách có thể bị Chu Thị cùng Lao Thái Thái nhìn chúng. Như vậy ra thế cùng khí độ, ngày sau liền tính đương hoàng hậu, các đại thần khẳng định cũng chọn không làm lỗi chỗ tới. Mấy người vào đình sau, Trịnh Thị liền đối nhi tử nói, ngươi một bên chơi đi, đợi chút lại đến tiếp chúng ta. Lý Minh Nhiên gật đầu, rời đi trước lại nhịn không được si ngốc nhìn Trung Ly liếc mắt một cái. Hắn muội muội Lý Minh Thiến vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn. Này phó ngốc đầu ngốc bộ dáng, nhịn không được con ngôi, Trung Ly cũng đã nhận ra hắn ánh mắt, nàng buông xuống mi, giả vờ không có nhìn thấy, trên mặt nhất phái đạm nhiên. Chờ hắn rời đi sau, Trung Ly mới mỉm cười cùng Trịnh Phỉ Lăng hàn huyên lên. Biết được nàng gần nhất cũng đang xem sổ sách, Trịnh Phỉ Lăng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói, ta năm trước cũng học quản trướng, hiện giờ mẫu thân đem một nhà cửa hàng giao cho ta, ta chính học như thế nào xử lý. Trịnh Phỉ Lăng mẫu thân cố ý rèn luyện nàng, mới đưa cẩm y các giao cho nàng xử lý, chân chính tiếp xúc, Trịnh Phỉ Lăng mới phát hiện bên trong có không ít loanh quanh lòng vòng. Nàng cười nói, ngày sau nếu là gặp được không hiểu, vừa lúc có thể tìm ngươi lãnh giáo một phen. Lời này tuy là khách sáo chi tử, đảo cũng hàm hai phần thiệt tình. Nàng tới kinh thành có một đoạn thời gian, gặp qua không ít quý nữ, tuy rằng cũng có giống biểu muội như vậy hoặc bắt rộng rãi hảo ở chung, càng nhiều lại là chút tự giữ thân phận, một cái so một cái kiêu ngạo. Giống Triệu Đình Thu như vậy kiêu căng, cũng không thiếu số ít. Nàng đến nay không gặp được đặc biệt hợp ý, nhưng thật ra Trung Ly tiến thối có độ, không kiêu ngạo không xiểm định, pha hợp nàng mắt duyên. Khi nói chuyện, Trung Ly liền nhìn thấy Bùi Hình, hắn người mặc một thân màu đỏ tía quần áo, mặt mày nhàn nhạt, nhìn thấy Trung Ly khi, hắn bước chân hơi đốn, ngay sau đó mới đi tới. Hắn một tới gần, Trung Ly đã nghe đến một cổ mùi máu tươi, nàng theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái, quả thực ở hắn trên vạt áo nhìn thấy máu tươi. Nàng trong lòng nhảy dựng, vội vàng rời đi ánh mắt. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, lại lần nữa gặp được, vẫn như cũ bị hắn mỹ lệ vô song dung nhan sở kinh sợ, nàng không dám nhiều nhìn, chỉ lấy dư quang liếc mắt một cái, liền rũ xuống mi mắt. Bùi Hình chiều Trịnh Thị chắp tay, nhàn nhạt hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Chu Thị, hô thanh nhị tẩu. Chu Thị cũng nhìn thấy hắn trên vạt áo huyết, mày theo bản năng ninh lên, chỉ cảm thấy hắn thật sự là không đáng tin cậy, tới tương nhìn, mà ngay cả thân quần áo đều không đổi. Làm đối phương nghĩ như thế nào? Như vậy không cho mặt mũi, còn tương nhìn cái gì? Giờ khắc này, nàng đống nhiên liền cảm nhận được Lão Thái Thái bất đắc dĩ. Bùi Hình là cố tình hướng nhà tù đi rồi một chuyến mới lại đây, đồ chính là nhất lao vĩnh giật, đỡ phải đối phương nhìn thượng hắn. Quét đến Chu Thị ánh mắt, hắn khỏe môi hơi cầu, lười biếng nói, lâm thời bị người hô qua đi, thẩm phạm nhân, sợ tới muộn, mới không hồi phủ thay quần áo, Trịnh phu nhân thứ lỗi. Trịnh phu nhân cũng nhìn thấy hắn trên vạt áo huyết. Nàng chỗ nào nhìn thấy quá cái này, mặt đều có chút bạch, nhất thời lại có chút hối hận, cấp chất nữ chọn Bùi Hình. Bùi Hình thân phận tuy xác thật tôn quý, cũng không bất lương ham mê, thật sự không phải cái dễ đối phó. Trái lại Trịnh Phỉ Lăng, thân xác từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Thấy nàng cũng không sợ, Trung Ly đều có chút bội phục nàng, Chu Thị cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng giới thiệu nói, vị này chính là Trịnh cô nương, nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, là số một số hai tài nữ, hôm nay có thể tương xem đó là duyên phận. Các ngươi trước liêu một lát đi, chúng ta ở phụ cận chuyển động một chút. Chu Thị nói xong liền thân thiết mà van trụ Trịnh Thị cánh tay, đi thôi, làm cho bọn họ chính mình liêu đi. Trung Ly cùng Lý Minh Tiến cũng đi ra đình hóng gió. Bùi Hình nhàn nhạt quét Trung Ly liếc mắt một cái, thiếu nữ hơi ru mi mắt, biểu tình rất là bình tĩnh, vẫn chưa quá nhiều chú ý hắn. Bùi Hình chuyển động một chút trên tay ngọc ban chỉ, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ tử bực bội. Chu Thị đám người đi ra một khoảng cách sau, liền ngừng lại. Tuy nói là làm hai người tương xem, các nàng cũng không dễ đi xa. Các nàng liền đứng ở đỉnh hóng gió một bên hồ nước bên, ly đỉnh hóng gió mấy chục bước khoảng cách, đã nghe không thấy hai người đối thoại, vừa nhấc mắt lại có thể nhìn thấy trong đỉnh hóng gió động tĩnh, này đối chưa xuất các nữ tử cũng là một loại bảo hộ. Lý Minh Thiến là cái hoạt bát tính tình, cười rộ lên thực thảo hỉ, tính tình cùng Lục Trinh Miểu có hai phần tương tự, nàng cười tủm tỉm mời nói, "Trung tỷ tỷ trong chốc lát cùng chúng ta du hồ đi thôi, biểu tỷ đến nay không giao cho cái gì bằng hữu." Vừa mới cùng ngươi rất liêu được đến, có ngươi tiếp khách, nàng khẳng định thật cao hứng. Trung Ly nhìn Chu Thị liếc mắt một cái. Chu Thị cười nói, muốn đi liền đi thôi, các ngươi mấy cái tiểu cô nương khó được hợp ý, vậy cùng nhau du ngoạn trong chốc lát đi, ta cùng Trịnh phu nhân ở đỉnh hóng gió chờ các ngươi. Chu Thị một lòng chính khẩn dẫn theo, giờ phút này, đem Trung Ly mang đến chỗ tốt liền thể hiện ra tới, có nàng ở, nhiều ít sinh động bầu không khí. Trịnh phu nhân cũng cười nói, khó được ra tới, các ngươi phải hảo hảo chơi chơi đi. Ngay sau đó nàng đối Chu Thị nói, ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ có thể hay không thành, đều là bọn họ duyên phận, chúng ta hai tỷ muội đã lâu không hảo hảo tụ qua, vừa lúc sấn này trò chuyện. Chu Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Ly cùng Lý Minh Thiến nói chuyện khi, nàng huynh trưởng Lý Minh Nhiên cũng đã đi tới, hắn không có đi xa, nhìn thấy các nàng ra tới sau, không nhịn xuống cũng theo lại đây. Hắn sờ sờ chóp mũi, đề nghị nói, bọn họ không biết muốn nói bao lâu. Hai người các ngươi muốn hay không đi trước hồ thượng du một vòng, ta thuê thuyền đã tới rồi. Thiếu niên ngũ quan tú khí, cười rộ lên khi, mang theo một chút thẹn thùng cùng tính trẻ con, tuy nhiệt tình, lại không lệnh người phản cảm. Lý Minh Thiến rất muốn đi du hồ, nhịn không được nhìn Trịnh Thị, mẫu thân, chúng ta có thể đi sao? Trịnh Thị nhìn thoáng qua nhi tử, lại nhìn Trung Ly, nơi nào không rõ tiểu tử này là nhìn tới Trung Ly thân phận tuy không cao, quy củ lại là cực hảo. Đối nhân xử thế cũng làm người chọn không làm lỗi tới, Trịnh Thị còn rất thích nàng tính tình, Lý Minh Nhiên là nàng đích thứ tử, ngày sau không cần tập tước, nếu thật muốn cưới Trung Ly, thật cũng không phải không được. Chỉ tiếc, nàng sinh đến thật sự quá mỹ, nhìn thượng nàng khẳng định không ngừng nhi tử, Trịnh Thị trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, lại cười nói, tưởng chơi liền đi chơi đi, đừng đi xa, chờ Lăng Nha đầu tường xem xong, các ngươi mang nàng một đạo du ngoạn. Lý Minh Nhiên vui sướng gật đầu, mẫu thân yên tâm, chúng ta quên không được biểu muội. Hắn nói xong, liền hướng Trung Ly cười cười, đôi mắt đều so với phía trước sáng vài phần, giống như cái thảo chủ nhân niềm vui chó con, Trung cô nương ngồi quá thuyền sao. Trung Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Minh Nhiên trấn an nói, ngươi không cần sợ, du hổ còn rất có ý tứ, chúng ta trong chốc lát có thể chính mình chèo thuyền, ngươi nếu sợ hãi, chúng ta hoa chậm một chút chính là. Chu Thị đều ứng hạ, lại có Lý Minh Thiến ở, một đạo chèo thuyền cũng không có gì, Trung Ly cười nói, cảm ơn Lý công tử. Lý Minh Nhiên vội vàng xua tay, Trung cô nương không cần khách khí. Trong đình hóng gió, Bùi Hình đang lẳng lặng nghe Trịnh Phỉ Lăng nói, hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, ánh mắt lại bay tới bên hồ, hắn nhĩ lực hảo, tự nhiên nghe thấy được Lý Minh Nhiên nói. Nhìn thấy Trung Ly hướng Lý Minh Nhiên cũng cười đến như vậy điểm mỹ khi, hắn thon dài trắng non tay, vô ý thức ở trên bàn đá nhẹ khấu hai hạ, vốn muốn tìm cái lấy cớ rời đi ý niệm, cũng để ép xuống dưới. Hắn đột nhiên lấy ra một mặt cười, đối Trịnh Phỉ Lăng nói, rất tốt thời tiết. Ở chỗ này nói chuyện phiếm chẳng phải lãng phí thời gian, không bằng một đạo du hồ đi. Hắn ngũ quan thật sự tuấn mỹ, không cười khi đã thập phần hoặc nhân, giờ phút này cười, thật sự là băng tuyết sơ dung, trăm hoa đua nở. Trịnh Phỉ Lăng một lòng không chịu khống chế mà nhảy lên vài cái, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, mặt đỏ thai hồng mà rũ mắt. Lấy hắn tính tình, đã đưa ra mời, hay không ý nghĩa đối nàng cố ý. Nàng đột nhiên có chút hoảng hốt, cũng không biết trong lòng hoảng cái gì. Hắn loại này tính tình, rõ ràng không phải nàng yêu tha thiết loại hình. Chờ nàng ngẩng đầu khi, mới phát hiện Bùi Hình thế nhưng đi nhanh rời đi, gió nhẹ phất động hắn vào áo, bay phất phới, hắn nện bước thực mau, không hề có dừng lại, từ từ nàng ý tứ. Trịnh Phỉ Lăng cắn cắn môi, hơi hơi nóng lên tâm, lại mạc danh nảy lên một trận mất mát, nàng chỉ phải nhấc chân theo đi lên. Bùi Hình đã muốn chạy tới thuyền nhỏ bên, giờ phút này Trung Ly mới vừa lên thuyền, nàng lần đầu tiên ngồi thuyền, dâm đến trên thuyền khi, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lung lay một chút. Nàng sợ tới mức mắt phượng hơi mở, vội vàng bắt được Lý Minh Thiên cánh tay. Nàng đen lúng liếng mắt, mở tròn xoe, thiếu phân ổn trọng, nhiều ti tính trẻ con, Lý Minh Thiên chỉ cảm thấy dáng vẻ này nàng, có chút đáng yêu, nhịn không được cười cười, chớ sợ, không có việc gì. Trung Ly có chút thẹn thùng, ngượng ngùng mà thu hồi tay. Trung Ly vừa mới đứng vững, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói, sợ cái gì. Trung Ly sợ hãi cả kinh, quay đầu lại khi, vừa lúc đối thượng Bùi Hình thâm thúy đen nhánh mắt. Trung Ly lại lần nữa mở to mắt, không rõ hắn như thế nào đột nhiên lại đây, không phải ở tương xem sao. Bùi Hình không lại xem nàng, quay đầu đối Chu Thị cùng Trịnh Thị nói, sắc trời không tồi, chúng ta cũng tới du hồ. Hắn lời này vừa nói ra, Chu Thị trên mặt lộ ra một mặt cười, còn tưởng rằng, hắn đây là nhìn tới Trịnh Phỉ Lăng, mới nguyện ý nhiều đãi, nàng vội vàng gật đầu, các ngươi du đi, người trẻ tuổi cũng có thể cho tới cùng nhau. Bùi Hình đảo không trực tiếp đi lên, chờ Trịnh Phỉ Lăng đi lên sau. Hắn mới nhấc chân đi lên, thuyền nhỏ không lớn, nhiều hắn, vừa lúc mãn đương đương. Lý Minh Nhiên không quá am hiểu giao tế, hắn mặc danh có chút sợ Bùi Hình, hắn lại xoa xoa chóp mũi, mới nói, Vương gia mang theo biểu muội, bên phải Biên Hoa đi, ta cùng chung cô nương, còn có ta muội bên trái Biên Hoa. Bùi Hình vẫn chưa cho hắn mặt mũi, hắn căn bản không lý lời này, lập tức nhìn về phía Trung Ly, ngươi tới bên phải. Trung Ly đầu quả tim run lên, rất sợ hắn chẳng phân biệt trường hợp mà bại lộ bọn họ quan hệ, nàng ổn ổn tâm thần, mới cười nói, tam thúc cùng Trịnh cô nương bên phải biên đi, ta ở chỗ này là được. Nàng nói xong, bỡn cợt mà cười cười, trong mắt cũng mang theo một tia trêu ghẹo. Trịnh Phỉ Lăng bị nàng nhìn đến có chút mặt đỏ, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Bùi Hình áp xuống trong lòng bực bội, hơi mang không kiên nhẫn nói, làm ngươi tới liền tới, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Hắn tính tình luôn luôn không tốt lắm, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì, sợ hắn nói ra càng không dễ nghe lời nói, Trung Ly không dám kiên trì, nàng chỉ phải đi tới bên phải, vì cùng hắn bảo trì khoảng cách, nàng cố ý đi tới Trịnh Phỉ Lăng phía sau, ở nàng phía sau tiểu băng ghế ngồi xuống dưới. Nàng cong cong mắt, cười nói, ta đây ở chỗ này hoa đi. Thấy nàng tới bên phải, Bùi Hình cuối cùng cảm thấy thuận mắt một ít, hắn cũng không nói cái gì nữa, cũng không ngồi xuống chèo thuyền ý tứ, chỉ lười biếng nói, các ngươi hoa đi. Hắn ngay sau đó liền đứng ở đầu thuyền. Lý Minh Nhiên lúc này mới minh bạch, hắn vì sao đem Trung Ly kêu đi, vừa mới bị hắn nhìn chăm chú vào khi, hắn mặc danh sinh ra một loại ý niệm, Bùi Hình là không hy vọng chung cô nương cùng hắn ở một bên, mới đưa người kêu đi. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy cái này ý niệm, có chút hoang đường. Trung Ly kêu hắn một tiếng tam thúc, hắn lại cầm thú, cũng không nên đối vãn bối xuống tay. Hắn cười nói, vương gia có phải hay không không xẹt qua thuyền. Kỳ thật rất đơn giản, ta mới vừa đã dạy chung cô nương, nếu không ta lại cho ngài giảng một lần. Không đợi hắn nói xong, phía sau muội muội liền kéo một chút hắn ống tay áo. Lý Minh Thiến là tưởng nhắc nhở hắn, so với vương gia, hắn càng thích người khác kêu hắn tam gia. Lý Minh Nhiên ngày thường chỉ biết đọc sách, rất ít chú ý ngoại giới sự, căn bản không tiếp thu đến muội muội nhắc nhở. Còn ở mắt trông mong nhìn Bùi Hình. Bùi Hình nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cuối cùng khai tôn khẩu, không cần, lười đến động. Hắn nguyên bản đứng ở đầu thuyền, chờ thuyền nhỏ hoa động lên sau, Bùi Hình ở trên thuyền đi đi, lại đứng ở đuôi thuyền, không hoa rất xa, Trung Ly liền có chút mệt, hô hấp cũng hơi hơi có chút trọng. Bùi Hình ánh mắt dừng ở trên người nàng, mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại, không ăn cơm no sao? Thuyền đều hoa bất động. Trung Ly bị hắn nói được có chút mặt đỏ, nỗ lực sử dụng sức, khuôn mặt nhỏ trướng đến càng đỏ, Bùi Hình ninh mi, đem nàng chạy tới một bên, ngồi ở nàng nguyên bản vị trí cắt lên, hắn thậm chí vô dụng đôi tay, chỉ lấy một bàn tay nhẹ nhàng cắt một chút, nước gợn liền nhộn nhạo lên. Trịnh Phỉ Lăng nhịn không được lấy dư quang sau này ngắm ngắm, nhất thời có chút sờ không rõ, hắn là tưởng cùng chính mình cùng nhau hoa, vẫn là ở giúp Trung Ly. Nàng kỳ thật cũng có chút mệt, ngạnh chống mới kiên trì xuống dưới. Lý Minh Thiến trước hết chịu đựng không nổi, nhịn không được đã mở miệng, nghỉ tạm một chút đi, mệt chết. Lý Minh Nhiên cũng có chút mệt mỏi, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vậy nghỉ một lát lại hoa, đã mau đến hồ trung tâm, nơi này cảnh sắc rất mỹ. Hồ nước xanh biếc như ngọc, chính giữa hồ còn có một khối xanh hóa, mặt trên gieo trồng vài chồng hoa cỏ, có thủy điểu thường thường dừng lại một chút, nghe được nói chuyện thanh khi, mới có thể chấp cánh, bay về phía nơi xa. Hồ thượng phong đại, gió thổi qua, còn rất lánh, bọn họ chỉ dừng lại non nửa cái canh giờ, liền cắt trở về, rời thuyền khi, Bùi Hình là đầu một cái hạ. Kế tiếp là Trung Ly, hắn theo bản năng chiều Trung Ly vươn tay. Trung Ly trong lòng hơi khẩn, làm bộ không nhìn thấy, cười khanh khách đối Lý Minh Nhiên nói, Lý công tử trước hạ đi. Lý Minh Nhiên bị nàng cười đến choáng váng, sớm đã quên khiêm nhượng lần này sự, cười ha hả hạ thuyền, thấy Bùi Hình dối tay, hắn không chút nghĩ ngợi đi bắt hắn tay, ở hắn xem ra, rời thuyền khi, cho nhau hỗ trợ hết sức bình thường, thấy Bùi Hình như vậy cẩn thận, hắn còn rất cao hứng. Chỉ cảm thấy Hàn Vương là cái mặt lãnh tâm nhiệt. Ai ngờ không đợi hắn bắt lấy, Bùi Hình cũng đã thu hồi tay, Lý Minh Nhiên sờ sờ chóp mũi, Lý Minh Thiến tổng cảm thấy vừa mới một màn này có chút quái quái, nàng không nghĩ nhiều, thấy Trung Ly đứng không có động, nàng liền trước hạ. Lý Minh Nhiên duỗi tay kéo nàng một chút, nàng đỡ ca ca tay, tiểu tâm hạ thuyền, tiếp theo, Lý Minh Nhiên lại đỡ hạ biểu muội, đến phiên Trung Ly khi, hắn khẩn trương mà nhéo nhéo lỗ thai, mới vươn tay. Trung Ly cười nói, ta chính mình hạ là được, cảm ơn Lý công tử. Nàng cười rộ lên tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Tươi cười rất là điểm mỹ, Lý Minh Nhiên bị nàng cười đến tâm thần rung động, ngoan ngoãn thu hồi tay. Bùi Hình cười lạnh một tiếng. Thanh âm tuy không lớn, Trịnh Phỉ Lăng lại mơ hồ nghe thấy được, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Bùi Hình, lại phát hiện hắn ánh mắt chính dừng ở Trung Ly trên người, nàng trong lòng vô cớ căng thẳng, đột nhiên minh bạch, hắn vì sao phải tới du hồ. Nàng không tự giác siết chặt trong tay khăn. Lý Minh Nhiên đưa ra ở bên hồ đi một chút khi, Trịnh Phỉ Lăng miễn cưỡng cười cười, không được đi, đã gần kề gần buổi trưa. Canh giờ không còn sớm. Lý Minh Nhiên tuy tiếc nuối, đảo cũng không nói thêm nữa cái gì, Chu thị cùng Trịnh thị cũng nhìn thấy bọn họ, hai người từ đỉnh hóng gió chung đi ra. Bùi Hình hướng các nàng nói một tiếng, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ngồi trên xe ngựa sau, Chu thị mới hỏi một chút Trung Ly, bọn họ tương xem thế nào. Trung Ly cười nói, tam thúc tâm tư luôn luôn khó đoán, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đợi sau khi trở về, nhị thẩm trực tiếp hỏi hắn đi. Nhị thái thái chỉ phải từ bỏ. Trở lại Trích Tinh Các khi, Trung Ly căng chặt thân thể mới thả lỏng lại, nàng trong lòng nhớ thương Triệu Đình song rơi xuống nước sự, vào sân sau, câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi Thu Nguyệt các nàng trở về không. Thấy nha hoàn lắc đầu, Trung Ly cũng không lại truy vấn, nghe được động tĩnh, Thừa Nhi ôm tiểu lão hổ chạy ra tới, Trung Ly có chút mệt, đem hắn hống trở về, tỷ tỷ đi trước nghỉ tạm một chút, buổi chiều mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thừa Nhi vui dạo dực gật đầu. Trung Ly trở lại trong nhà khi, mới phát hiện Bùi Hình thế nhưng cũng ở, hắn đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, giờ phút này chính dựa nghiêng trên giường, biểu tình thực đạm. Hắn vẫn là lần đầu ban ngày lại đây, Trung Ly có chút khẩn trương, tam thúc, ngại như thế nào lúc này tới. Vạn nhất Thừa Nhi xông tới, chẳng phải là liền nhìn thấy hắn. Không đợi nàng tới gần, Bùi Hình liền cánh tay dài vung lên câu lấy nàng eo, Trung Ly lập tức ngã quỵ ở hắn trong lòng ngực, nàng tim đập có chút không xong, ngay sau đó, đã bị hắn đè ở trên giường, hắn nắm nàng cằm, ép hỏi nói, như thế nào? Ta không thể có. Trung Ly vội vàng lắc đầu, theo nàng động tác, nàng châu thoa khẽ nhúc nhích, một đầu tóc đen thác nước rũ ở bên hông, tóc đen như mực, sấn đến nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, bạch đến trong suốt. Hắn trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, tức giận mà nắm lấy tay nàng, khó chịu hỏi, đến tuột cùng là ta tương xem, vẫn là ngươi tương xem. Trung Ly nhấp môi, nhất thời không hiểu hắn có ý tứ gì. Hắn đột nhiên cắn một chút nàng môi, người câm. Tự nhiên là ngài tương xem. Bùi Hình lanh a một tiếng, vẫn như cũ tràn đầy không vui, hắn rôi tay một xả, liền rút ra nàng đai lưng, Trung Ly gương mặt có chút năng, vội vàng đi ấn hắn tay. Bùi Hình biểu tình có chút lãnh, không vui mà nhìn chằm chằm nàng. Trung Ly khẩn trương mà mím môi, nhỏ giọng nói, tam thúc, hiện tại là ban ngày, vạn nhất Thừa Nhi tiến vào. Bùi Hình không nói chuyện, trên tay động tác không ngừng. Trên người hắn cảm giác gáp bách mười phần, Trung Ly tim đập có chút mau, đối thượng hắn ánh mắt sau, có chút thất bại mà cắn cắn môi, nhất thời không hiểu hắn phát cái gì điên. Nàng có thể nhận thấy được hắn buồn bực, giống như thực tức giận bộ dáng. Trung Ly đem hôm nay sự cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng một lần, chẳng lẽ là làm lơ hắn vươn tay khi, làm hắn ném mặt mũi. Hắn tuy là nàng tam thúc, hai người trung quy không có huyết thống quan hệ, trước công chúng, Trung Ly căn bản không dám cùng hắn tiếp xúc. Tuy nói bị hắn kéo một chút cũng không ngại, nàng trong lòng lại có quỷ, cũng không dám làm trò Trịnh Phỉ lăng mặt, cùng hắn quá mức thân mật. Hắn sinh khí còn chưa tính, lại vẫn cố ý chạy tới hết giận, như vậy lòng dạ hẹp hòi, thực sự làm Trung Ly không dự đoán được. Sợ thật chọc giận hắn, nàng trung quy không lại cự tuyệt hắn, thậm chí phóng mềm làn điệu, tam thúc, kéo lên màn che được không? Bùi Hình không kéo, túi đầu liền cắn nàng môi. Trung Ly có chút đau, nhịn không được trốn rồi một chút, ngay sau đó đã bị hắn nắm lấy cằm, hắn hôn đến lại hung lại mãnh, Trung Ly trong lòng có chút hốt hoảng, nhịn không được lại trốn rồi một chút. Chương 29 Bùi Hình có chút không mau, cho rằng nàng là sợ quang, Trung Quy vẫn là duỗi tay kéo xuống màn che rơi xuống sau, ánh sáng dần dần trở tối. Trung Ly căng chặt thần kinh hơi chút thả lỏng một ít. Hắn lại lần nữa cắn nàng ngôi, lại cấp lại hung. Trung Ly giống một con ở trên biển phiêu đáng thuyền nhỏ, sóng biển mãnh liệt, đánh nghiêng thuyền nhỏ, hung manh thủy chiều nháy mắt đem nàng bao phủ, nàng vài lần dãy rủa, cũng chưa có thể toát ra mặt biển, đáy biển hình như có thật lớn lốc xoáy, đem nàng hút đi vào, cái lưới lại lần nữa bị bắt hoạch, nàng giống rơi vào vực sâu, gần chết hết sức, rồi lại nhìn thấy một đạo quang. Ngay sau đó, tuyết thanh sắc áo váy hạ xuống, thiếu nữ doanh doanh eo nhỏ, triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng ánh mắt hàm tiểu, mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Chờ Bùi Hình lý hảo quần áo khi, Trung Ly mới bình phục hảo hô hấp, nàng linh động đôi mắt, hơi hơi phím hồng, toàn bộ hành trình chịu đựng không phát ra động tĩnh, giọng nói đều có chút không khỏe. Thẳng đến giờ phút này, Bùi Hình không song tâm tình mới giảm bớt một ít, rời đi trước, hắn túi đầu cắn một chút nàng vành hai, cảnh cáo nói, lại cùng hắn mắt đi mày lại, ngươi xem ta có thể hay không động hắn. Mắt đi mày lại bốn chữ, hung hăng đâm nàng một chút, nàng cùng Lý Minh Nhiên tổng cộng nói được cũng không năm câu nói, mỗi lần đều là nói lời cảm tạ. Như thế nào liền mắt đi mày lại. Nàng trong lòng buồn bực, đừng khai khuôn mặt nhỏ, ngươi đừng không nói lý, ta cùng Lý công tử liền nhận thức đều chưa nói tới, mi cái gì mi. Có lẽ là cuối cùng một câu lấy lòng Bùi Hình, hắn bên môi nổi lên một tia cười, lại nhéo một chút nàng vành hai, mới buông tay. Trung Ly cũng thật chán ghét hắn miết tới gặm đi hư thói quen, tay nhỏ bưng kín lỗ thai, thiếu nữ kiểu mềm mại, buồn bực bộ dáng, cũng hết sức câu nhân, Bùi Hình vừa mới lý hảo quần áo, thân thể lại căng chặt lên. Hắn lại cắn một chút nàng ngôi, gương mặt ở nàng cổ chỗ cọ cọ, giọng mũi lược hiện thô nặng, thiếu câu ta. Trung Ly có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hắn vô cớ gây rối, nàng như thế nào câu hắn. Nàng này phó khiếp sợ tiểu bộ dáng đem Bùi Hình cho cười, hắn đấy mắt không khỏi lộ ra một tiếc cười, hắn thật sự vội, tuy là tiết thượng tị, cũng không được nhàn, buổi sáng đã là ở trên người nàng lãng phí một buổi sáng, lúc này như thế nào cũng không thể chậm trễ nữa, vô vô nàng mặt, hắn liền rời đi Trích Tinh Các. Hắn đi rồi, Trung Ly mới làm Hạ Hà bị thủy, chờ nàng tắm gội hảo, Thu Nguyệt cùng Thu Diệp đám người mới trở về, hai người đầu tóc đều ướt, trên người bọc áo choàng, gió nhẹ một tuổi, hai người đơn bạc thân thể toàn run một chút. Nhìn thấy Trung Ly, Thu Diệp cười cười, chủ tử. Nô tỳ thật cứu một cái cô nương. Vẫn là Triệu phủ Triệu các lao tiểu cháu gái. Nàng rất là hưng phấn, lại nhảy mà còn tưởng lại nói điểm cái gì. Trung Ly trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đi trước tắm nước nóng, đợi chút lại nói. Phòng bếp nhỏ vẫn luôn thiêu nước gấm, nghe được động tinh khi, Hạ Hà đã đem nước gấm rót vào thau tắm chung, làm hai người giặt sạch cái nước gấm tắm. Chờ các nàng tắm rửa xong, lau khô tóc, Trung Ly lại làm các nàng uống lên chén canh gừng ấm ấm thân mình. Theo sau mới nghe các nàng nói về cứu người sự. Hai người ở nhà thủy tạ nội chờ hồi lâu, chỗ đó cảnh sát Mỹ, lui tới có không ít người đi đường, ba cái nha hoàng các thủ một khối địa phương, ngày thiên năm khi, cũng không gặp có người rơi xuống nước, liền ở ba người cho rằng, cô nương mộng chỉ là cái bình thường mộng khi, đột nhiên liền nghe được bùn một tiếng. Trên mặt nước sóng nước long lánh, một cái tiểu cô nương chính liều mạng dãy rua, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, liên tiếp sặc hai ngụm nước, nước mắt nhi cũng theo gương mặt lăn xuống xuống dưới. Trên bờ nha hoàn sẽ không thủy, chính kinh hoàng thất thố mà bắt lấy người qua đường hỏi ai biết bơi, các nam nhân tự giác lui về phía sau vài bước, cô nương ra liền tính biết bơi, cũng không chịu nhảy xuống. Thu Diệp cách gần nhất, phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy thực sự có người rơi xuống nước, trực tiếp nhảy xuống, sợ Thu Diệp một người không hảo ôm nàng lên bờ, Thu Nguyệt cũng ngay sau đó nhảy xuống. Nàng nhảy vào trong nước sau, lại là lại nghe được bùn một tiếng, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện là cái nam nhân nhảy xuống sau. Nàng một lòng liền nhắc lên, bà năng nhận thấy được một tia không đúng. Theo lý thuyết, cô nương rơi xuống nước khi, trừ phi không ai cứu, giống nhau nam tử vì tị hiểm, căn bản sẽ không hướng lên trên thấu. Thu Nguyệt từ trước đến nay cơ linh, nhận thấy được không đối sau, liền tiềm nhập trong nước, hướng nam nhân nơi phương hướng bơi qua đi, nàng ở đáy nước đạp hắn vài chân, vướng hắn mệt bước, cuối cùng là Thu Diệp đem Triệu Đỉnh song cứu đi lên. Thu Nguyệt không dám thò đầu ra, đảo song quỷ, liền tiềm tàng trong nước hướng. Một khắc sườn bơi đi. Tháng 3 thủy ôn thượng thấp, nàng suýt nữa đông cứng, cũng may kỹ thuật hảo, mới run run rẩy rẩy bò lên trên ngạn. Bên này địa lý vị trí hẻo lánh, xe ngựa liền ngừng ở nơi này phụ cận, Thu Nguyệt sau khi lên bờ, liền bay nhanh chạy tới nhà mình trên xe ngựa, nàng đông lạnh đến khớp hàm đều ở phát run, cũng may trên xe ngựa bị có lò sưởi tay, khăn vải một loại. Thu Diệp bên kia cũng thực thuận lợi, Triệu Đình Song bị cứu đi lên sau, hãy còn có chút kinh hồn không chừng, nàng sặc mấy ngụm nước, ho khan đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng nha hoàn đem nàng hộ ở trong lòng ngực, đối Thu Diệp luôn mãi nói lời cảm tạ. Thu Diệp chỉ lắc lắc đầu, bọc lên hạ thảo truyền đà táo tròn sau, lại cấp Triệu Đỉnh xong bọc một kiện. Nha hoàn hỏi nàng kêu cực danh ai khi, Thu Diệp chỉ cười nói một câu, thuận tay cứu giúp một chút mà thôi, không cần cảm kích. Nàng nói xong liền mang theo hạ thảo rời đi, Triệu Đỉnh xong bên người nha hoàn sốt ruột nhà mình cô nương tình huống, cũng không hảo đổi theo. Thu Diệp hứng thú bừng bừng mà đem sự tình nói một lần, Thu Nguyệt bổ sung nói, chủ tử. May mắn phu nhân cho ngài để ra việc này, ngài là không biết, nhảy xuống nước vị kia ra, là tần phủ vị kia tiểu ba vương, nam nữ không kỵ, Triệu cô nương nếu bị hắn cứu, chỉ sợ đời này đều hủy hoại. Trung Ly thở phào nhẹ nhõm, lại không cấm vì Thu Nguyệt gan lớn bước mồ hôi, ngươi cũng là, dám đa hắn, nếu là bị hắn nhận ra tới, nên làm thế nào cho phải. Thu Nguyệt cười nói, nô tỳ nhảy xuống đi sau, liền tiềm nhập trong nước, không ai nhìn thấy nô tỳ, chủ tử yên tâm đi, ta từ một khác chỗ thượng ngạn, không ai thấy ta. Mặt nước như vậy khoan, vì tránh né đám người, nàng khẳng định ở trong nước bơi hồi lâu, Trung Ly rất là đau lòng, ngươi lại uống chén canh gừng ấm áp thân thể, buổi chiều đừng làm việc, toàn trong ổ chăn hảo hảo ấm áp thân mình. Thu Nguyệt cười đến hồn không thèm để ý, không có việc gì, khi còn nhỏ vì chảo ca ăn, ngày mùa đông ta đều hạ quá thủy, đông lạnh không xấu, chủ tử đừng lo lắng. Bên này Triệu phu nhân thực mau phải biết nữ nhi rơi xuống nước sự, nàng sốt ruột hoảng hốt mà đuổi lại đây, lên xe ngựa sau. Liền đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, Triệu Thu xong sợ hãi, nước mắt nhi vẫn luôn đi xuống rớt. Triệu mẫu có chút đau lòng, đem nàng bên cạnh người nha hoàn trách cứ một hồi, các ngươi như thế nào hầu hạ. Em đẹp, như thế nào cho các ngươi cô nương rơi xuống nước. Bọn nha hoàn xúc thành một đoàn, đôi mắt đều khóc đỏ, nửa cái tự cũng không dám bịa giải, cũng may cô nương không xảy ra việc gì, nếu thật xảy ra chuyện, các nàng chính là lấy chết tạ tội, đều không thể thoái thác tội của mình. Triệu Đình xong nghe vậy, mới nâng lên một trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, nương, không trách các nàng, là đột nhiên có người ở sau lưng đẩy ta một phen. Triệu Mẫu nghe vậy, tâm đột nhiên nhắc lên, ngươi nha đầu này vừa mới như thế nào không nói. Triệu Đình xong rũ xuống đầu, trong mắt lại hàm nước mắt. Nàng luôn luôn là cái hũ nút, Triệu Mẫu cũng không lại truy vấn nàng, thẩm vấn khởi nàng nha hoàn, vừa mới đều là ai ly các ngươi cô nương gần nhất. Nha hoàn không dám dầu dếm, nhỏ giọng nói, là biểu cô nương. Nàng trong miệng biểu cô nương, là Triệu Mẫu ruột thịt chất nữ, Cao Tiêu Lệ, gần nhất đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn ở tại Triệu Phủ, hôm nay cũng là nàng đem Triệu Đình xong mang ra phủ. Triệu Mẫu nói, không có khả năng. Nàng êm đẹp như thế nào đẩy song nhi. Nhìn thấy mẫu thân như vậy giữ gìn biểu tỷ, Triệu Thu Đình nhấp môi, nàng nguyên bản cũng ở nhà thủy tạ, nhìn thấy các bạn thân cũng tới nơi này, mới ném xuống muội muội cùng biểu tỷ, chạy tới chơi trong chốc lát, ai ngờ muội muội thế nhưng rơi xuống nước. Triệu Thu Đình rất đau cái này song bảo thai muội muội, bản năng cảm thấy muội muội rơi xuống nước cũng không đơn giản, nàng đem vừa mới nghe được sự nói một chút, mẫu thân, muội muội rơi xuống nước sau, Tần Sướng lại là nhảy xuống, cũng may là người khác cứu muội muội, nếu bằng không. Thấy nàng nhắc tới Tần Sướng, Triệu Mẫu có chút kinh ngạc, Tần Sướng thanh danh có bao nhiêu xú, Triệu Mẫu trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Trung Ly dùng xong cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, mới mang Thừa Nhi đi ra ngoài, vì bảo đảm an toàn, nàng làm thanh tùng đem mua tới hộ vệ, toàn triệu tới rồi trấn Bắc Hầu phủ phụ cận, đi ra ngoài khi, mang lên những người này. Thừa Nhi vui vẻ vô cùng, ngồi trên xe ngựa sau, liền nhấc lên mảnh, xoắn tiểu thân thể ra bên ngoài xem. Đi vào vùng ngoại ô khi, vừa mới quá giờ thân, buổi chiều ánh mặt trời không bằng buổi sáng như vậy phơi, ấm áp ánh mặt trời nghiêng mà xuống, hồ nước sóng nước long lánh, nơi xa là liên miên phập phồng thanh sơn, gần chỗ dương liễu là lướt, bách hoa cảnh phóng, giống như tiên cảnh. Vừa xuống xe ngựa, Thừa Nhi liền chính mình nhảy xuống, hắn giống chỉ bay ra nhà giam tiểu điểu nhi, nhảy nhót, hảo không nhảy nhót. Trung Ly dắt lấy hắn tay nhỏ đi bên hồ, nhìn thấy trong hồ. Thuyền nhỏ khi, Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, cái này chính là thuyền nhỏ sao? Chúng ta cũng muốn ở trong nước bay sao? Được đến Trung Ly khẳng định trả lời khi, Thừa Nhi lập tức càng hưng phấn, hận không thể thò lại gần lấy cái mũi ngửi một người. Trung Ly không dám để cho chính hắn lên thuyền, làm Thanh Diệp đem hắn bế lên thuyền nhỏ. Trong sông có không ít con cá, ngồi vào thuyền nhỏ thượng sau, Thừa Nhi liền đôi mắt sáng lấp lánh mà xem nổi lên tiểu ngư, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui sướng. Nhìn thấy hắn như vậy vui vẻ, Trung Ly nhất thời có chút tự trách, hối hận không nhiều dẫn hắn ra tới đi dạo. Trung Ly bồi hắn ở trên thuyền chơi nửa canh giờ, phong dần dần nổi lên tới khi, liền dẫn hắn hạ thuyền nhỏ. Hắn nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, hạ thuyền nhỏ sau, liền nhảy nhót hướng đỉnh hóng gió chạy đi, đỉnh hóng gió bên có một cái bán hồ lâu nào đường tiểu tiểu thương, tiểu gia hỏa đây là nhớ lại hắn hồ lâu nào đường. Thừa Nhi, không được chạy. Trung Ly hô một tiếng, Thừa Nhi còn ở chạy, nghe được tỉ tỉ tiếng la, hắn quay đầu nói, ta chậm một chút chạy. Như vậy một quay đầu, tiểu gia hỏa vướng một chút. Lập tức hướng phía trước quăng ngã đi, Trung Ly một lòng đều nhắc lên, ngay sau đó, một người nam nhân liền kéo lại Thừa Nhi. Trung Ly cũng chạy chậm lên, sốt ruột dưới, sớm đã quên cái gì lễ nghi, trực tiếp chạy tới Thừa Nhi trước mặt, làm ngươi không được chạy, xem ngươi, suýt nữa té ngã đi. Quát lớn xong, nàng mới ngẩng đầu liên thanh nói cảm ơn. Nam nhân một bộ thương thanh sắc áo xuông, dáng người đĩnh bạc, khí độ bất phàm, Trung Ly nhìn có chút quen mắt, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua hắn. Lục Diễn Duệ là bị Lục Trinh Miểu ngạnh kéo tới, đem hắn kéo tới sau, nàng liền thần thần bí bí chạy ra, Lục Diễn Duệ đang muốn rời đi khi, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Trung Ly, hắn theo bản năng hướng nàng nơi phương hướng đi rồi vài bước, ai ngờ nên diện gặp được cái suýt nữa té ngã tiểu nam hoa, thấy Trung Ly chạy tới, hắn mới đoán ra Thừa Nhi thân phận. Thừa Nhi mau hướng ca ca nói lời cảm tạ. Thừa Nhi mãi thanh mãi khí nói cảm ơn ca ca. Lục Diễn Duệ sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, thanh âm thanh lãnh, thái độ lại rất ôn hòa. Không cần nói lời cảm tạ, về sau cẩn thận một chút, tỷ tỷ sẽ lo lắng. Thừa Nhi ân ân gật đầu. Trung Ly đột nhiên nhớ tới, vì sao cảm thấy hắn quen mắt, nàng từng ở trấn Bắc Hầu phủ gặp qua hắn một mặt, kỳ thật chính là năm trước sự, bởi vì nàng sống lâu một đời, mới cảm thấy thời gian có chút xa xăm. Lúc ấy nàng chưa cập kê, vừa lúc gặp Lao Thái Thái sinh nhật, Trung Ly đi cấp Lao Thái Thái khánh sinh khi, bị Cố Lâm ngăn cản đường đi, đó là Cố Lâm lần đầu đối nàng lộ ra khác thường ánh mắt, Trung Ly lúc ấy rất sợ. Cuối cùng là Lục Diễn Duệ giúp nàng giải vây. Trung Ly cười nói, ta nhớ lại ngươi, năm trước, ít nhiều ngươi giúp ta giải vây. Lúc ấy, Lục Diễn Duệ sở dĩ xuất hiện ở trấn Bắc Hầu Phủ, là vì cấp Lao Thái Thái trúc thọ, cùng hắn cùng nhau, còn có hai người trẻ tuổi, có lẽ là hắn đường huynh đệ, duy độc hắn đứng ra giúp nàng giải vây. Lục Diễn Duệ khoanh tay mà đứng, thanh âm nhàn nhạt, nhìn rất là ổn trọng, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô nương không cần khách khí. Trung Ly cười nói, đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối ta mà nói, lại là giúp đại ân, ta còn từng tưởng hảo hảo cảm tạ ngươi một chút, đáng tiếc không biết công tử tên, không biết ngài họ gì. Lục Diễn Duệ nói, ta họ Lục, Lục Diễn Duệ. Nghe thấy cái này tên, Trung Ly hơi hơi giật mình, đại não ngốc một lát, đột nhiên nhớ tới khinh nhạn nói, nhân Lục công tử trung tình với ngài, tam cô nương mới ghen ghét ngài. Trung Ly nhất thời có chút không được tự nhiên, nhịn không được sờ soạn một chút chóp mũi, ngay sau đó mới được thi lễ, cảm ơn Lục công tử. Thấy bọn họ còn chưa nói xong, Thừa Nhi có chút chờ không nổi, hắn lôi kéo Trung Ly tay, nhỏ giọng làm nũng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hồ lâu nào đường. Trung Ly nhéo nhéo Thừa Nhi tay nhỏ, nàng đang có chút xấu hổ, không biết nói cái gì đó, nghe được Thừa Nhi nói, trong lòng mạc danh thở phào nhẹ nhõm, nàng xin lỗi cười, đối Lục Diễn rồi nói, Lục công tử đi du ngoạn đi, ta đi giúp hắn mua cái hồ lâu nào đường. Ba người khoảng cách bán hồ lâu nào đường tiểu tiểu thương rất gần, rõ ràng bọn họ là tưởng mua nhà này, Lục Diễn rồi nói, nhà này hồ lâu nào đường trùng loại ít, phía trước có cái cửa hàng chuyên môn ở bán hồ lâu nào đường, bán thật nhiều năm, trong đó có dâu tây, cây tác, không bằng ta mang các ngươi đi. Không đợi Trung Ly cự tuyệt, Thừa Nhi liền gà con mổ thóc gật đầu, hảo nha hảo nha. Cà ca thật tốt. Chương 30. Trung Ly mày đẹp nhíu lại, hô tiểu ra hỏa một tiếng, Thừa Nhi. Thừa Nhi mơ hồ nhận thấy được nói sai rồi lời nói, tay nhỏ vội vàng bưng kín miệng, nháy một đôi ô mắt, ba ba nhìn tỉ tỉ. Trung Ly cười nói, đa tạ Lục công tử, liền không quấy rầy ngươi, hắn cũng rất thích sơn trà, liền ở chỗ này mua đi, chúng ta trong chốc lát còn cần đi nhà mình cửa hàng một chuyến, chậm trễ lâu rồi, sợ thời gian không kịp, lần sau nếu có cơ hội, lại đi kia ra cửa hàng nhìn một cái. Hạ Thảo cực có ánh mắt, thấy Thừa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, liền đem hắn kéo đến hồ lâu nào đường trước mặt. Tiểu gia hỏa nhìn lên thấy hồ lâu nào đường, đôi mắt quả nhiên lại lần nữa sáng lên, nàng móc ra tiền đồng, cấp Thừa Nhi mua 2 xuyến, thành công mà trấn an tiểu gia hỏa. Lục Diễn Duệ nơi nào nhìn không ra Trung Ly là cố ý tị hiểm, hắn ấy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ảo não, là hắn đường đột, khó được thấy nàng một mặt, trong lòng có chút không bình tĩnh, mới có chút thất lễ, bọn họ vốn là không tính quen thuộc, hắn dẫn bọn hắn qua đi, cũng không thích hợp. Lục Diễn Duệ xin lỗi làm thi lễ, là ta suy nghĩ không chu toàn. Trung cô nương đã còn có việc, ta đây liền không quấy rầy. Hắn dáng người đĩnh bạn, khí chất thanh lãnh, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng trên người tự mang một loại lanh lảnh minh nguyệt quang huy, cố tình thái độ lại thực thành khẩn, liền Thu Nguyệt đều nhịn không được nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Trung Ly cũng hướng hắn hành lễ. Chờ ngồi trên xe ngựa sau, Thu Nguyệt còn nhịn không được nói, nguyên lai hắn chính là Lục công tử, như vậy khí độ, khó trách tam cô nương đối hắn nhớ mãi không quên. Lời này vừa nói ra, Hạ Hà cũng nhịn không được nhìn nhìn nhà mình cô nương, lúc trước Trung Ly đi gặp Khinh Nhạn khi, mang theo Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, các nàng hai tự nhiên cũng rõ ràng, Cố Chi Tình sở dĩ tinh kế nhà mình cô nương, là bởi vì Lục công tử trung tình chính là các nàng cô nương. Nếu không có Tam gia, Lục công tử như vậy khí độ cùng tướng mạo, cùng các nàng cô nương thật sự là xứng đôi. Hai người đều có chút tiếc nuối. Duy độc Trung Ly tâm như nước lặng, nàng cũng không tin có điều gọi nhất kiến trung tình, bất luận là Lục Diễn Duệ, vẫn là hôm nay Lý Minh Nhiên, hay là đại hoàng tử, nhìn thượng đều bất quá là nàng này trương túi ra thôi. Nàng nếu đổi trở lại túi ra, bọn họ chưa chắc xem trọng, chân chính luận khởi tới, căn bản không tính trung tình với nàng. Trung Ly không đem việc này để ở trong lòng. Nàng mang theo Thừa Nhi đi Thủy Mặc Các nhìn nhìn, Thủy Mặc Các là mấy ngày trước khai trương, Trung Ly không hảo luôn là ra ngoài, khai trương ngày ấy, chỉ qua đi nhìn liếc mắt một cái, lúc ấy trên đường người cũng không nhiều, sinh ý cũng thực bình thường. Nhưng thật ra đã nhiều ngày, dần dần hảo chút, một truyền 10 10 truyền trăm, có không ít người biết được ở Thủy Mặc Các mua đồ vật rất là có lời, rốt cuộc không phải cái nào cửa hàng khai trương khi đều có mua một tặng một ưu đãi. Trung Ly lại đây khi, cửa hàng vừa lúc có khách nhân, trưởng quầy chính vội vàng chiêu đãi khách quý, trong tiệm tân chiêu chạy đường cũng ở tích cực cấp khách nhân giải thích cái gì, Trung Ly không có đi vào, lại mang theo Thừa Nhi rời đi. Võ An hồi phủ. Trịnh thị mang theo chất nữ cùng một đôi nhi nữ hồi phủ khi, mới biết được, nàng tiểu tôn tử lại là có chút thân thể không khỏe, nàng dưới gối cùng sở hữu 2 trai 1 gái, trưởng tử năm kia đã thành thân, con dâu bụng tranh đua, năm trước liền sinh cái tiểu nam hoa, tiểu gia hỏa hiện giờ mới 3 tháng đại. Trịnh thị chỉ có như vậy một cái bảo bối tôn tử, thật sự là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, nàng lập tức liền đi con dâu trong phòng, thẳng đến giờ phút này, tiểu gia hỏa lui nhiệt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Rảnh rỗi sau, nàng lúc này mới lại nhớ khởi Trịnh Phỉ Lang sự. nàng đem người kêu lên trong phòng, nàng trong nhà bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã, lượn lờ dâng lên hương hương, đều lộ ra một cổ tử thấm vào ruột gan mùi hương. Trịnh Phỉ Lăng tiến vào sau, Trịnh thị khiến cho nha hoàn thượng trà, ngay sau đó lôi kéo nàng ở trên giường ngồi xuống, Trịnh Phỉ Lăng đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì, ngón tay thon dài, không tự giác nắm chặt trong tay khăn. Trịnh thị cười nói, hôm nay thế nào? Nói thật, nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Vương đối cái nào cô nương nhìn với con mắt khác quá, hôm nay có thể bồi ngươi cùng nhau du hồ, chắc là vừa ý ngươi. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng, hai người thượng thuyền nhỏ sau, căn bản liền chưa nói quá một câu, Bùi Hình như thế nào cũng không có khả năng đối nàng cố ý. Hắn ngược lại là đối Trung Ly có chút đặc thù, hắn rôi tay giục kéo Trung Ly khi, xem ánh mắt của nàng thực sự không giống đối đãi một cái văn bối. Nghĩ đến Trung Ly như vậy tướng mạo, Trịnh Phỉ Lăng thế nhưng mạc danh sinh ra một cổ hổ thẹn tới. Nàng phía trước vẫn luôn rất là kiêu ngạo, cảm thấy bất luận là tướng mạo vẫn là tài hoa, tự mình đều tuyệt đối không thua người khác, ở trong cung, bị Triệu Thu Đình chèn ép khi, nàng trong lòng cũng không dâng lên nửa phần gợn sóng, nói câu tự lại nói, nàng căn bản liền không đem Triệu Thu Đình đặt ở trong mắt, liền tính nàng là các lao tiểu cháu gái cũng chưa từng mang cho nàng cảm giác áp bách. Hôm nay nhìn thấy Trung Ly, nàng phương minh bạch, cái gì kêu sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân. Nàng nói không rõ cái gì cảm thụ, đối Trung Ly rõ ràng thực thưởng thức, nghĩ đến Bùi Hình đối nàng để ý, nàng lại mạc danh có chút không thoải mái. Rõ ràng lúc ban đầu, nàng căn bản là không thích Bùi Hình tính tình. Trịnh Phỉ Lăng rũ xuống mắt, thấp giọng nói, bên kia chưa đáp lời, hắn chưa chắc có thể nhìn thượng chất nữ. Trịnh thị cười nói, ngươi như vậy xuất sắc, hắn chỉ cần đôi mắt không hạt, liền sẽ không coi thường. Nói câu xuất phát từ nội tâm và nói, hắn cái kia tính tình, lúc ban đầu cô mẫu, thật đúng là do dự quá, muốn hay không đem ngươi nói cho hắn, ngươi như vậy phẩm mạo, tính tình, gả cho thái tử đều khiến cho, nhưng hoàng tử cũng không thấy đến liền so Hàn Vương tôn quý, nói câu đại nghịch bất đạo nói, ai ngờ hiểu thái tử có không thuận lợi đăng cơ. Trịnh thị thở dài, nói, Trịnh gia hiện giờ nhìn phong cảnh, kỳ thật như đi trên băng mỏng, thánh thượng đối Hàn Vương nhất tín nhiệm, ngươi nếu có thể gả cho Hàn Vương. Nếu Trịnh gia thực sự có lật út một ngày, ngươi thượng có thể tự bảo vệ mình. Lời này có chút quá mức trầm trọng, Trịnh Phỉ Lăng lông mi đều không khỏi run rẩy một chút, nàng đối triều đình việc, đều không phải là hoàn toàn không hiểu. Giờ phút này, bị cô mẫu một chỉ điểm, mới hiểu được, nàng vì sao cố tình tuyển Hàn Vương. Trịnh Phỉ Lăng cưỡng chế ở khỏe mắt toán ý. Tao ngộ truy vấn, tự nhiên không ngừng là Trịnh Phỉ Lăng, nhị thái thái một hồi phủ, đã bị lao thái thái kêu lên dưỡng tâm đường. Nghề hà nhị thái thái cũng không rõ ràng lắm Bùi Hình có ý tứ gì, lao thái thái mong cả ngày cũng không có thể đem Bùi Hình mong trở về, trời tối khi, hắn mới làm gã sai vật truyền lời nhắn, nói thành thân sự lại chầm rãi, đề cũng chưa đề, đối Trịnh Phỉ Lăng cái nhìn. Rõ ràng là huyền chuyển từ chối. Lao thái thái hơi có chút tiếc hận, Trịnh Phỉ Lăng đã đảm đương nổi một câu tài mạo song toàn bộ kinh thành, so nàng xuất sắc, cũng không nhất định có thể tìm ra mấy cái tới. Hắn liền Trịnh Phỉ Lăng đều coi thường, cũng không biết ánh mắt đến có bao nhiêu cao. Lao thái thái lấy hắn không có biện pháp, tương xem việc chỉ phải không giải quyết được gì. Thấy Lao thái thái thở ngắn than dài, ma ma khuyên giải an ủi nói, tam gia đây là chưa thông suốt đâu, chờ đại cái 1-2 tuổi, tổng có thể gặp được thích cô nương. Hắn đều 24, nam tử khác, cái này tuổi hài tử đều khắp nơi chạy, hắn há ngăn là không thông suốt, tâm tư căn bản liền không ở nữ nhân trên người, thật nên cho hắn tìm 1-2 cái thông phòng, làm hắn nếm thử nữ nhân tư vị. Nói không chừng đến lúc đó liền chịu thành thân. Nàng bên này sầu đến rắc cũng không ngủ ngon, lại không biết, nàng trong miệng tâm tư không ở nữ nhân trên người người, lại lần nữa túc ở Trung Ly nơi này. Ban ngày đã như vậy quá, Trung Ly vốn tưởng rằng hắn sẽ không lại qua đây, liền sớm nghỉ ngơi, hôm nay đi rồi rất nhiều lộ, nàng thực sự có chút mệt, ai ngờ, nàng mới vừa ngủ không bao lâu, đã bị hắn lăn lộn tỉnh. Trung Ly cũng không biết hắn chỗ nào tới tinh lực, thật sự chịu không nổi khi, ở hắn phía sau lưng thượng bắt vài hạ. Hắn hồn không thèm để ý, xong việc, mới nhéo nhéo nàng vành hai, sách nói, móng tay nên cắt một chút. Trung Ly quyền không nghe được, khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu, mệt đến đôi mắt đều không mở ra được. Bùi Hình tự nhiên rõ ràng nàng không ngủ, nàng luôn luôn ái sạch sẽ, lại vây lại mệt, lan lộn xong cũng muốn tắm gội, liền tự giác làm hạ hà bị thủy. Bị thủy tự nhiên yêu cầu thời gian, muốn một chút hướng thau tắm thêm. Đặc biệt chỉ có Thu Nguyệt cùng hạ hà hai người biết được bọn họ quan hệ, nấu nước bị thủy toàn dựa hai người bọn nàng. Tốc độ tự nhiên chậm. Trung Ly lại vây lại mệt, nước mắt lưng tròng, vẫn luôn ở ngáp, chờ hai người tẩy xong, đã là 30 phút sau. Nằm đến trên giường sau, Trung Ly liền quyện đến nhắm hai mắt lại. Thấy nàng vây thành như vậy, Bùi Hình cũng đã nhận ra tắm gội không tiện, cắn cắn nàng lỗ thai, đêm mai đi tà trô đó ngủ. Trung Ly nháy mắt thanh tỉnh, thủy trong mắt hàm một tia kháng cự. Bùi Hình nói, bên kia tắm gội phương tiện chút, ngươi qua lại có thể đi mật đạo. Trung Ly không nghĩ đi, cũng không miễn cưỡng chính mình, nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực hắn, mềm mại nói, không được đi, qua lại đi nhiều như vậy lộ, cũng mệt mỏi, ta chỗ nào biết khi nào tam thúc hồi phủ. Nàng rất ít làm nũng, cũng liền cự tuyệt hắn khi, sẽ như vậy ngoan ngoãn, nghe nàng mềm mụ thanh âm, Bùi Hình lại tới nữa cảm giác, túi đầu cắn nàng ngôi. Trung Ly ra đầu căng thẳng, vội vàng hướng một bên né tránh, ngự khí có chút cấp, vừa mới tắm gội xong, tam thúc mau nghỉ tạm đi. Bùi Hình mệt mỏi. Một ngày, Lý Nên mệt mỏi, lúc này lại tinh thần vô cùng, thấy nàng cấp thành như vậy, hắn cũng không cưỡng bách, chỉ nói câu dễ nghe liền buông tha người. Trung Ly có chút nốc, chớp chớp mắt, không rõ nên nói cái gì, thấy nàng làm nũng đều không biết, Bùi Hình rôi tay nhéo nhéo nàng chót mũi, buồn bị chết. Trung Ly ăn đau mà bưng kín cái mũi, chỉ cảm thấy hắn thật chán ghét, liền hắn thông minh. Hắn thông minh cũng không gặp hắn khảo cái trạng nguyên trở về, nàng xinh đẹp mắt phượng đen lung liếng, như là có thể nói giống nhau, ban ngày nàng, đoan trang lại thủ lễ, chỉ có buổi tối như vậy linh động. Bùi Hình không cấm câu một chút môi. Hôm sau sáng sớm, đi cấp lao thái thái thỉnh ăn khi, Trung Ly mới biết được, Bùi Hình cự tuyệt Trịnh Phỉ Lăng, tuy rằng đã sớm biết được, bọn họ sẽ không thành, giờ khắc này, Trung Ly vẫn là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nếu thật định ra, nàng khẳng định không thể lại cùng hắn lui tới. Cũng may mắn bọn họ không định ra. Bằng không lấy Trịnh Phỉ Lăng tôn thủ lễ giáo tính tình, nơi nào chịu được hắn. Trung Ly còn rất thưởng thức Trịnh Phỉ Lăng, thấy nàng không có rất đến hố lửa, còn rất vì nàng cao hứng, lại không biết, Trịnh Phỉ Lăng biết được tin tức này sau, lại có chút buồn bực không vui. Lão Thái Thái cũng không biết Trung Ly trong lòng suy nghĩ, tiếc nuối nói, cũng không biết, hắn cái này tính tình, khi nào có thể định ra. Lão Thái Thái không chỉ có nhớ mong Bùi Hình hôn sự, Trung Ly cùng Tiêu Thịnh đồng dạng nhớ mong. Nàng vốn định tự mình đi chùa miếu vì bọn họ kỳ cầu phúc, lại thế bọn họ tính một chút nhân duyên, nghề hà thân thể thật sự không biết cố gắng, chỉ phải đem việc này giao cho nhị thái thái. Nhị thái thái luôn luôn hiếu thuận, không quan tâm là trang, vẫn là thiệt tình, nàng đều đem lão thái thái phân phó sự, xem đến cực kỳ quan trọng. Lại qua một ngày, nàng liền mang theo Trung Ly ra phủ, tính toán đi Quảng Linh chùa một chuyến. Quảng Linh chùa liền ở kinh thành Nam thành khu, khoảng cách không tính xa, nghe nói nơi này xem bói thực chuẩn. Có không ít người tới chỗ này tính nhân duyên. Chùa miếu nội hương khói tràn đầy, nội có ngàn năm cổ thụ, các loại đình đài, hướng trong đi, linh tuyển vòng sơn, tùng bách ôm tháp, cảnh sắc cực mỹ. Trung Ly mới vừa theo nhị thái thái đi đến trong đại điện, liền phát hiện bên trong lại là đứng một cái người quen. Chương 31 Nam nhân một bộ màu nguyệt bạch và áo trên dao lành áo xuông, đầu đội bố quan, và áo bốn phía nạm lấy hắc biên, lại là phía trước bội ước liêu dễ. Liêu Dễ hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ gặp được nàng, biểu tình nao nao, chợt trên mặt hiện lên một tia xin lỗi, nhìn thấy nàng bên cạnh người đi theo một vị phụ nhân, Liêu Dễ cũng không tốt hơn trước đáp lời. Nhị thái thái mang theo Trung Ly, ở chùa miếu nội đại bài bái, chuyển động đến cuối cùng, nàng có chút mệt, liền mang theo Trung Ly ở một bên đình nội nghỉ ngơi một chút. Trung Ly nhìn thoáng qua cách đó không xa Hứa Nguyện Thụ, cười nói, thầm thầm, ngày trước nghỉ tạm, ta đi hứa cái nguyện. Chu thị thân là cô nương khi cũng từng quải quá Hứa Nguyện bài, cười nói, đi thôi. Hứa Nguyện Thụ liền ở đình hóng gió đối diện, đây là cây ngàn năm cổ thụ, cành lá sum suê, cành khô mạnh mẽ, hình dạng tự phượng hoàng dương cánh, vài cái tiểu hài tử tay cầm tay, mới có thể đem này ôm lấy. Cây cối âm ú hạ, đứng vài cái tuổi trẻ tiểu cô nương, đều ở điểm mũi chân quải Hứa Nguyện bài. Trung Ly đi đến Hứa Nguyện dưới tàng cây, quên chút dầu mẹ tiền, thay đổi ba cái một bài, nàng tưởng hứa ba cái nguyện, cái thứ nhất nguyện vọng là vì thừa nhi, cái thứ hai là vì Lao Thái Thái, cái thứ ba mới là vì nàng chính mình. Nàng từng nét bút mà viết xong nguyện vọng, thành kính mà đã bài bái, mới đưa Hứa Nguyện bài treo ở Hứa Nguyện trên cây. Lúc này, một cái tiểu sa di lại đã đi tới, tiểu sa di mới bất quá chừng 10 tuổi, sinh đến khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn thực đáng yêu. Hắn hướng Trung Ly hành lễ nói, vị cô nương này, phía trước vị kia thí chủ, thác ta cho ngài mang câu nói, phương tiện nghe một chút sao. Trung Ly nao nao. Theo tiểu sa di ánh mắt đi phía trước nhìn thoáng qua, nhìn thấy Liêu Dễ thân ảnh. Liêu Dễ không lại đây, trong mắt lại mang theo một tia xin lỗi. Thấy Trung Ly gật đầu, tiểu sa di thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói, vừa mới vị kia thí chủ, thác ta hướng ngài xin lỗi. Hắn nói, phía trước bội ước là tình phi đắc dĩ, không có thể tự mình tạ lỗi, vẫn luôn là hắn tiếc nuối. Trung Ly cũng rõ ràng, Liêu Dễ khẳng định bị uy hiếp, nàng nhìn thoáng qua Liêu Dễ phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu sa di tiếp tục nói, vị kia thí chủ còn nói, phòng người chi tâm không thể vô, đối phương đã dám ra tay phá hư ngài sinh ý, có một liền có nhị, vọng ngài cẩn thận. Tiểu sa di nói xong lại hành lễ, mới xoay người rời đi. Trung Ly trở lại trong đình hóng gió khi, nhị thái thái đã nghỉ tạm đến không sai biệt lắm, nàng mỉm cười đứng lên, nói, đi thôi, đi tính tính nhân duyên đi. Nàng lần này tới, tuy nói chủ yếu là vì Bùi Hình, lại không quên cô Chi Tình, nàng cái thứ nhất giúp cô Chi Tình tính, tính nhân duyên cần sinh thần bắt tự, tính kết quả, lại không như ý. Nhị thái thái không khỏi thở dài một tiếng, gần nhất cô Chi Tình còn ở giận dỗi, cả ngày buồn ở trong phòng, tết thượng tị cũng không ra cửa, đặt ở phía trước, nhị thái thái sớm mềm lòng, nghĩ đến nàng tùy hứng làm bậy, nàng mới ngoan hạ tâm, không đi xem nàng. Nàng bình phục một chút tâm tình, lại báo ra Tiêu Thịnh sinh thần bắt tự, trong lòng nàng, Tiêu Thịnh ôn hòa có lễ, lại tài học nổi bật, khẳng định không ít quý nữ thích, hắn hôn sự định có thể thuận buồm xuôi gió, ai ngờ kết quả thế nhưng đồng dạng không như ý. Tính đến Bùi Hình khi, đồng dạng chưa nói tới quá hảo, thật sự là một cái so một cái khúc chiết, nhị thái thái ai một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Trung Ly, tính tính ngươi đi. Trung Ly cười nói, ta liền không tính, thuận theo tự nhiên đi. Nàng tính tình tuy nhu hòa, lại là cái có chủ ý, nhị thái thái cũng không miễn cưỡng nàng, trở lại hầu phủ khi, đã gần kề gần buổi trưa. Rõ ràng lao thái thái sốt ruột kết quả, nhị thái thái trực tiếp đi dưỡng tâm đường, Trung Ly lo lắng thừa nhi, tắc trở về Trích Tinh Các. Nhị thái thái đi vào dưỡng tâm đường sau, vẫn chưa cấp lao thái thái nói thật, chỉ nói Bùi Hình cùng Tiêu Thịnh cuối cùng đều có thể tu thành chính quả, chính là yêu cầu nhiều điểm kiên nhẫn. Lao thái thái nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thịnh liên tiếp mấy ngày, đều không có bước ra thư phòng, buổi tối cũng túc ở thư phòng nội, 3 tháng 15 cử hành thi đình, tổng cộng chỉ còn 10 mấy ngày, gần nhất hắn có thể nói treo cổ thứ cổ, hắn tuy mơ thấy một ít đời trước sự, lại chỉ là linh tinh hình ảnh, phần lớn còn cùng Trung Ly có quan hệ. Hắn cũng không rõ ràng thi đình hội khảo cái gì, giờ phút này hoàn toàn không dám chậm trễ, vì phụ lục, hắn thậm chí không lại chú ý Trung Ly sự. Buổi trưa, Lưu Thuận lại đây cho hắn đưa cơm khi, thấy chủ tử trước mắt tràn đầy quầng thâm mắt, người cũng gầy rất nhiều, nhất thời có chút đau lòng, khuyên đủ, thiếu gia, vẫn là nhiều nghỉ tạm một chút đi, thi đình tuy quan trọng, không thể hỏng rồi thân thể. Tiêu Thịnh cũng xác thật có chút mệt mỏi, buông xuống trong tay. Thưa, hôm nay là cái ngày nắng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sái tiến vào, trong nhà tràn đầy ánh mặt trời, Tiêu Thịnh đứng lên duỗi người, dưới ánh mặt trời cho bụi theo hắn động tác, rất nhỏ phiêu động. Lưu Thuận làm gã sai vật đánh bùn nước trong tiến vào, biên hầu hạ hắn rửa tay, biên làm nha hoàn bái thiện, sợ hắn thân thể chịu đựng không nổi, lao thái thái cố ý dặn dò phòng bếp, cho hắn làm đều là có dinh dưỡng, trên bàn chay mặn phối hợp, cộng 4 đạo đồ ăn, còn có một chén tổ yến. Tiêu Thịnh dùng bữa khi, mới hỏi một câu Trung Ly sự, nàng gần đây thế nào? Lưu Thuận vội vàng nói, nô tài vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Trích Tinh Các, Trung cô nương gần nhất vẫn luôn đại ở trong tiểu viện, ban đêm vẫn chưa đi tìm tâm ra, nàng gần nhất cũng chỉ ra phủ quá 2 lần, một lần là hôm nay, đi chùa miếu cầu phúc, một lần là tết thượng tị, buổi sáng là đi theo nhị thái thái giúp tam gia tương xem, buổi chiều còn lại là mang tiểu thiếu gia đi chơi. Tiêu Thịnh nghiêm túc nghe được tương xem 2 chữ, gắp đồ ăn động tác hơi hơi một đốn, khớp xương rõ ràng tay không tự giác siết chặt chiếc đũa, đã tương nhìn. Nhà ai cô nương? Nhị thái thái thế Bùi Hình tương xem sự, không tính bí mật, năm trước Tiêu Thịnh liền có điều nghe thấy, hắn khuôn mặt thực bình tĩnh. Lưu Thuận cung kính trả lời, là tiết thượng tị tương xem, là Kim Lăng Trịnh gia Trịnh Phỉ Lăng, trẻ tuổi trung, ưu tú nhất một vị. Tiêu Thịnh đối Trịnh Phỉ Lăng không có gì ấn tượng, bất quá Trịnh gia truyền thừa nhiều năm, trong phủ cô nương quy củ tuyệt không sẽ kém, Trịnh Phỉ Lăng đã là xuất sắc nhất một vị, tất nhiên là đoàn trang thủ lễ, điển hình tiểu thư khuê các. Kết quả như thế nào? Lưu Thuận nói, tam gia đã huyển chuyển từ chối. Tiêu Thịnh cũng không ngoài ý muốn, Bùi Hình luôn luôn phóng đãng không kềm chế được, phỏng chừng nhất phiền thủ lễ người. Nghĩ đến Trung Ly cùng Bùi Hình về điểm này sự, Tiêu Thịnh ngực buồn đến lợi hại. Sau một lúc lâu, Trào Phung nói, hắn liền Trịnh gia cô nương đều coi thường, tự nhiên cũng không có khả năng cưới nàng. Trải qua tương xem một chuyện, có lẽ là có thể làm nàng phát triển trí nhớ. Nàng lại nhìn không rõ hình thức, ngày sau có nàng chịu. Tiêu Thịnh đơn giản ăn điểm, khiến cho nha hoàn thu đi rồi mâm đồ ăn. Tây Sương phòng nội, Oanh Oanh cùng Đình Nhi đang ở mắt to đối đôi mắt nhỏ, từ khi bị Bùi Hình đuổi ra tới sau, hai người lại bị Lưu Thuận an trí ở Tây Sương phòng, tuy không ngắn ăn mặc, trong khoảng thời gian này, các nàng lại rất là nhàm chán chung còn lộ ra một cổ tiền đồ không biết thấp hỏng. Oanh Oanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nũng nịu nói, Hàn Vương chúng ta là trèo không tới, lấy ta xem, chúng ta không bằng hảo sinh hầu hạ Tiêu công tử, hắn trong phòng liền cái thông phòng đều không có. Hai ta nếu có thể được việc, lưu tại hắn bên cạnh người, tổng so với bị hắn tùy ý tặng người cường. Ai biết đối phương phẩm hạnh như thế nào, có phải hay không có cái gì cổ quái. Hai người một đạo từ Giang Nam lại đây, trên đường nhiều ngày như vậy, cũng sớm quen thuộc đối phương tính tình, bởi vì là bất đồng phong cách mỹ nhân, Oanh Oanh đảo cũng không chán ghét Đình Nhi, thậm chí có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đình Nhi tương đối nội hướng, nghe vậy, mới thấp thấp nói, Lưu Đại Nhân không phải nói, chủ tử không cần chúng ta hầu hạ. Chúng ta có thể có cái gì biện pháp? Thấy nàng không thông suốt, Oanh Oanh có chút hận sắt không thành thép, biện pháp tự nhiên là người nghĩ ra được, chúng ta nếu vẫn luôn như vậy háo đi xuống, kết cục sẽ chỉ là bị tặng người. Đình Nhi cũng không hy vọng lại bị tặng người, Tiêu Thịnh khí độ hảo, tướng mạo cũng hảo, nói là nhân trung long phượng đều không quá, nếu có thể hầu hạ hắn, tự nhiên là cực hảo. Đình Nhi vẫn như cũ ngây thơ, Oanh Oanh chỉ phải thò lại gần ở nàng bên thai nói một câu cái gì, Đình Nhi mặt một chút nhiễm đỏ ửng, liên tục lắc đầu, này, này như thế nào thành? Oanh Oanh nói, như thế nào không thành? Ta nếu có ngươi này tướng mạo, ta sớm hành động, Tiêu công tử nhìn ngươi ánh mắt, rõ ràng không phải thờ ơ. Đình Nhi chính mình minh bạch, Tiêu công tử bất quá là xuyên thấu qua nàng, xem người khác thôi. Vì làm nàng bắt trước Trung Ly, Lưu Thuận mang nàng trộm nhìn qua Trung Ly, tưởng tượng đến trên đời lại vẫn có như vậy xinh đẹp nữ tử, Đình Nhi liền sinh ra một loại tự hành thẹn với tới. Thấy nàng không rên một tiếng, Oanh Oanh nhịn không được chọc một chút nàng đầu, ai, ngươi nha, như vậy đi. Chúng ta trước tìm Lưu Thuận hỏi thăm một chút, nhìn xem Tiêu công tử muốn đem chúng ta đưa cho ai, đối phương nếu là không có gì tật xấu liền tính, nếu là thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi liền thử xem. Tỷ tỷ hiện giờ liền giữa ngươi. Nàng khuyên căn mãi, mới làm Đình Nhi ứng thừa xuống dưới. Lưu Thuận ra tới sau, liền nhìn thấy Tây Xương phòng môn bị đẩy ra, dáng người thướt tha Đình Nhi cô nương e lệ ngượng ngùng mà hô hắn một tiếng, đại nhân, có không mượn một bước nói chuyện. Đình Nhi bắt chước quá Trung Ly, khí độ tuy chỉ học vài phần. Như vậy e thẹn nhìn người khi, nhẹ mà dễ. Cử là có thể câu đi nam nhân tâm hồn. Lưu Thuận cũng không dám nhiều nhìn, vội vàng nói, Đình Nhi cô nương kêu ta Lưu Thuận có thể, ta cũng không phải là cái gì đại nhân. Hắn ma xui quỷ khiến mà liền đi tới nàng trước mặt. Hắn là Tiêu Thịnh tâm phúc, tự nhiên rõ ràng Tiêu Thịnh tính toán, dù hoặc đùi hình này bức cờ đi không thông sau, Tiêu Thịnh liền từ bỏ này một kế hoạch, mua các nàng thực sự hoa không ít bạc, lấy Tiêu Thịnh vật tấn kỳ dụng tính tình, tự sẽ không từ bỏ các nàng. Khoảng cách đại hoàng tử sinh nhật không đủ một tháng, Tiêu Thịnh tính toán, chờ đến đại hoàng tử ngày sinh khi, đem các nàng hiến cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử phong lưu thành tánh, chơi qua nữ nhân không có 100 cũng có mấy chục, đi theo hắn, tự nhiên không được tốt lắm nơi đi, nói không chừng chỉ bị đùa bỡn mấy ngày, hắn liền nhị, đến lúc đó nhất định nhi bị ném đến một bên tự sinh tự diệt, tưởng đạt được hắn sủng ái, nói dễ hơn làm. Hắn trong phủ có không ít mỹ nhân, giỏi về tâm kế, tuyệt không ngăn một cái, khả năng khi nào chết cũng không biết. Hai người nhất thời, toàn vì chính mình tương lai lo lắng lên. Thời gian phong thả đi tới, Bùi Hình bởi vì được mật lệnh, rời đi kinh thành, hắn vừa đi chính là 10 ngày, mấy ngày này Trung Ly cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Nàng bên này thập phần thích ý, Cố Chi Tình chỗ đó lại khổ không nói nổi, nàng ngày thường cáo kỉnh cùng mẫu thân giận dỗi khi, mẫu thân nhiều nhất lượng nàng 2 ngày, liền sẽ qua đi hướng nàng, ai ngờ lần này, nàng không chỉ có không hướng nàng, còn cho nàng tìm cái giáo quy củ ma ma, nàng nếu là tranh luận. Cơm cũng chưa đến ăn, vừa mới bắt đầu, Cố Chi Tình còn có thể ngạnh kháng, đói đến cuối cùng, đôi mắt đều tái rồi, mẫu thân cũng chưa bao giờ lại đây nhìn nàng. Nàng tưởng quăng ngã môn mà đi khi, cũng sẽ bị nha hoàn ngăn lại, tìm phụ thân cùng tổ mẫu cáo trạng đều không thành. Chu Thị là quyết tâm, làm nàng học quy củ, Cố Chi Tình bị lăn lộn mà gầy một vòng lớn, khí khóc rất nhiều lần. Nếu không phải Chu Thị không phải nàng mẹ đẻ, chỉ sợ, nàng chát tiểu nhân nguyền rủa người, cũng muốn thêm một cái. 2 tháng 13 ngày này, là Võ An Hầu Phủ Lao Thái Thái sinh nhật, Võ An Hầu Phủ hiện giờ là Trịnh Thị trưởng gia, vì Lao Thái Thái xử lý sinh nhật sự, cũng dừng ở nàng trên đầu, mấy ngày trước đây nàng liền thu xếp lên, trong phủ đều một lần nữa bố trí một phen, còn cố ý thỉnh Lê Viên gánh hát. Trấn Bắc Hầu Phủ cùng Võ An Hầu Phủ đi được luôn luôn gần, nhị thái thái cũng phải đi cho nàng chúc thọ, suy xét đến Trung Ly đã ra hiếu kỳ, nàng còn mang lên Trung Ly, Cố Chi Tình cũng cùng nhau mang lên. Nguyên bản Cố Chi Tình còn tưởng giận dỗi bất quá đi, tưởng tượng đến ma ma thủ đoạn, nàng thật sự sợ, có thể đi ra ngoài tranh thủ thời gian một ngày, cũng coi như chuyện tốt, nàng lần này liền không cáu kỉnh, ngoan ngoan theo mẫu thân gia phủ. Ngồi trên xe ngựa khi, nàng cũng thực trầm mặc, dĩ vãng nhìn thấy Trung Ly, nàng còn sẽ trang một chút, hiện giờ thế nhưng nửa phần thảo hỉ nói đều không có. Không chỉ có đối Trung Ly như thế, đối Chu Thị đồng dạng như thế. Chu Thị cố ý lượng nàng, chỉ lôi kéo Trung Ly nói chuyện, nàng cười nói. Ngươi nhan sắc hảo, cái này thời trang mùa xuân, mặc ở trên người của ngươi, thật sự là xinh đẹp. Trung Ly hôm nay xuyên một thân màu lam nhà tao váy, giải lụa choàng, eo hệ giải lụa biên thành cung dây thượng treo một cái quả nho triển chi đổ túi tiền. Nàng da thịt trắng non như ngọc, ngày xưa xuyên bạch sắc đều xuyên ra một cổ tử tố nhã tới, hiện giờ một thân thiền lam, đem thiếu nữ trên người tươi đẹp nhẹ nhàng hoàn toàn phụ trợ ra tới. Cố Chi Tình cũng nhịn không được nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền ngăn không được mà ghen ghét, giờ khắc này, nàng thậm chí có chút oán trách mâu thân tướng mạo vì sao so ra kém Trung thị, nàng nếu là sinh đến lại mỹ điểm, chính mình cũng không đến mức bị Trung Ly áp xuống đi. Nàng chỉ cảm thấy nháo tâm, tức giận đến hận không thể lấp kín lỗ thai, nhắm mắt lại. Xe ngựa lảo đảo lắc lư chạy, không bao lâu liền đến Võ An Hầu phủ. Võ An Hầu phủ cửa đã tới khách quý, gã sai vật đang giúp an trí xe ngựa, Chu thị mang theo Cố Chi Tình cùng Trung Ly xuống dưới khi, phụ trách đón khách quản sự vội vàng đón lại đây. Chu thị cùng Trịnh thị quan hệ hảo, quản sự đãi nàng, so đối đãi tầm thường khách quý, muốn thân thiện rất nhiều, tự mình đem người đón đi vào, mới tìm cái nha hoàn dẫn đường. Lão thái thái hỉ tĩnh, trụ vị trí cũng thiên, vòng qua đình đài, lầu các, còn cần lại xuyên qua hành lang dài, lại đi phía trước, là một mảnh rừng trúc, nàng tung vận đường liền ở rừng trúc mặt sau, một đường đi tới, rất có loại khúc kính thông ú cảm giác. Võ An Hầu phủ lão thái thái cũng xuất thân danh môn, đánh tiểu đọc đủ thứ thi thư, nàng phá lệ thích cây trúc đĩnh bạt cùng cứng cỏi, không chỉ có sân ngoại loại cây trúc, chính mình còn tự mình ở trong viện loại một mảnh rừng trúc. Vừa đi vào, liền giác thoải mái thanh tân, dường như có thể ngửi được cây trúc thanh hương. Nhị thái thái mang theo hai người đi vào khi, trong nhà không khí rất là thân thiện, giờ phút này. Các vị phu nhân đang ở khen lão thái thái có phúc khí, người một lão, muốn nhất chính là cái khỏe mạnh thân thể, nàng thân thể vô cùng ngạnh lãng, lại con cháu vần quanh, hiện giờ còn bế lên tàng tôn, xác thật là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới phúc khí. Lão thái thái vui tươi hớn hở, trên mặt trước sau treo cười. Chu thị vừa tiến đến, lão thái thái trên mặt cười, không tự giác thu liêm chút, không khí hơi chút có chút xấu hổ. Cũng không biết là ai, đem Trịnh Phỉ Lăng cùng Bùi Hình Tương xem sự, chuyến đi ra ngoài, bao gồm Bùi Hình không nhìn thượng Trịnh Phỉ Lăng sự. Này đối cô nương ra tự nhiên là một loại thương tổn. Trịnh Phỉ Lăng là cái đặc biệt hiểu lễ tiết cô nương, trụ nhập hầu phủ sau, liền ngày ngày cấp lão thái thái thỉnh an, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, rất được lão thái thái thưởng thức, hơn nữa tính tình lại trầm ổn, thực có thể ngồi được, nàng liền thường xuyên bồi lão thái thái chơi cờ giải buồn. Lão thái thái tự nhiên thích nàng, mấy ngày gần đây Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn buồn bực không vui, lão thái thái nhiều ít có chút đau lòng, này không, nhìn thấy Chu thị, liền nhớ tới Bùi Hình, trên mặt cười đều phai nhạt rất nhiều. Chu thị cũng có chút không được tự nhiên, cố tình hai phủ giao tình lại ở chỗ này bãi, lão thái thái đại thọ, nàng không có khả năng bất quá tới. Nàng làm nha hoàn đem hậu lễ trình đi lên, lại làm Cố Chi Tình cùng Trung Ly cấp lão thái thái thỉnh an, lão thái thái trong lòng cũng rõ ràng, Chu thị cũng không có làm sai cái gì, cũng không cố tình bãi sắc mặt, hoan cảm xúc. Liền cười nói, các ngươi có thể lại đây, ta liền rất vui vẻ, còn đưa cái gì hạ lễ. Chu thị cười nói, là chúng ta một chút tâm ý. Nàng lại nói lời chúc mừng, Cố Chi Tình cùng Trung Ly cũng chúc mừng một phen. Lão thái thái nhìn Cố Chi Tình, mỉm cười khen một câu, nha đầu này lại xinh đẹp. Khen xong, nàng mới nhìn về phía Trung Ly, này vừa thấy, nàng liền ngơ ngẩn, vừa mới nàng còn ở trong lòng oán trách Bùi Hình có mắt không tròng, chỉ cảm thấy toàn bộ kinh thành đều không có cái nào cô nương có thể so sánh được với Trịnh Phỉ Lăng, ai ngờ ngay sau đó, lại là nhảy ra một cái. Thiếu nữ một thân thiển sắc áo váy, trên đầu chỉ cắm một chi ngọc trâm, xinh xắn đứng ở chỗ đó, chỉ là nhợt nhạt cười, liền cả phòng rực rỡ. Thật sự là nhất tiếu khuynh thành, nhị cười khuynh quốc. Vị này chính là. Không đợi nàng hỏi xong, nàng liền gõ một chút đầu, cười nói, đây là Trung thị nữ nhi đi. Trên người có nàng bóng dáng, này tiểu cô nương sinh đến cũng thật hảo. Thế nhưng so Trung thị còn muốn xinh đẹp vài phần, có phải hay không chọn cha mẹ ưu điểm kế thừa? Trung Ly thẹn thùng cười, ngượng ngùng mà rũ mắt, lão thái thái quá khen. Bởi vì lão thái thái khen, bên phụ nhân cũng nhịn không được nhiều nhìn Trung Ly vài lần, có phụ nhân ở trong cung đã gặp qua nàng một lần, cứ việc như thế, giờ phút này vẫn là nhịn không được đánh giá vài mắt. Nàng thật sự quá mỹ, khuôn mặt nhỏ cũng trắng nõn, giống lột xác trứng gà, chẳng sợ các nàng là nữ tử, đều nhịn không được giơ tay niết một phen. Cố Chi Tình lại âm thầm phát lên hờn dỗi, chỉ cảm thấy Trung Ly thật sự là quá chán ghét, không phải bằng vào một khuôn mặt, mới mỗi lần vừa xuất hiện, liền trở thành mọi người tiêu điểm sao. Nếu không có gương mặt này, xem nàng còn đắc ý cái gì. Nàng cơ hồ muốn bóp nát trong tay khăn. Lý Minh Thiến là cái thực thật thành tiểu cô nương, nhìn thấy Trung Ly liền cười cong mặt mày, còn hướng Trung Ly vẫy vẫy tay, đem người kéo đến nàng bên cạnh người. Trịnh Phỉ Lăng đã bình phục hảo tâm tình, mỉm cười hướng Trung Ly chào hỏi. Trịnh thị lơ đãng nhìn liếc mắt một cái Trung Ly, đối Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng nói, các cô nương đều mê chơi, cũng ngồi không được, các ngươi mang theo biết tình các nàng đi hậu hoa viên chuyển động đi. Nàng là cố ý chi đi Trung Ly, miễn cho lại có các quý phụ nhìn thượng Trung Ly, muốn đi Trung Phủ cầu hôn, hôm qua tiểu nhi tử đều cùng nàng nói muốn cầu thú Trung Ly nói. Trịnh thị luôn luôn cưng chiều nhi tử, hắn đều không phải là đích trưởng tử, không cần kế thừa gia nghiệp, ngày sau chỉ cần sống được vui vẻ có thể, Trung Ly cũng liền thân phận thiếu chút nữa, đơn luận tài mạo, phẩm hạnh, đảo cũng xứng đôi nàng nhi tử. Trung Ly cũng không rõ ràng, Trịnh thị đã dâng lên cầu hôn ý niệm, cũng hoàn toàn không rõ ràng, nàng hôm nay bộc lộ quan điểm, cấp rất nhiều phụ nhân để lại khắc sâu ấn tượng. Trở lại Trích Tinh Các khi, đã là giờ thân, xã giao thật sự không phải một kiện nhẹ nhàng sự, Trung Ly chỉ cảm thấy hôm nay cười đến mặt đều cương. Nàng rất mệt, trở lại trong nhà sau, liền đi trên giường ai trong chốc lát, Thừa Nhi ôm Tiểu Miêu tiến vào khi, nhìn thấy tỷ tỷ ngủ lạp, cũng không dám xào nàng, hắn cũng bỏ tới rồi trên giường, khuôn mặt nhỏ cọ cọ tỷ tỷ, dựa vào nàng ngủ rồi. Lúc này, Bùi Hình đang ở trở về đuổi, hắn vừa đi đó là 10 ngày, đã nhiều ngày, chỉ cảm thấy giấc ngủ chất lượng đều kém rất nhiều. Rõ ràng đại ở kinh thành khi, cũng đều không phải là mỗi ngày tìm nàng, vội lên khi, cũng từng mấy ngày không thấy, lần này ly kinh, thế nhưng đột nhiên hoài niệm khởi trên người nàng hương vị. Bùi Hình xong xuôi sự, liền ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vào thành môn khi, sắc trời vẫn như cũ đã hoàn toàn đen xuống dưới. Kinh thành có chợ đêm, trên đường hiện giờ thực náo nhiệt, bởi vì trên đường có không ít người, hắn xoay người xuống ngựa, đi ngang qua một cái tiểu quán khi, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy một đôi hồng bảo thạch khuyên hai, hắn trong lòng không khỏi vừa động, trong đầu không tự giác hiện lên khởi nàng trắng non vành hai. Nàng giống như chưa từng đeo quá khuyên hai. Bùi Cảnh đem dây cương giao cho Tần Hưng, mua này đối khuyên hai, hàng vỉa hè thượng không vài món thứ tốt, bên khuyên thai cũng có chế có đá quý, nhan sắc cùng màu sắc đều không đủ xinh đẹp. Bùi Hình không có mua. Trở lại Trích Tinh Các khi, hắn nện bước đều vô ý thức nhanh một phần. Trích Tinh Các nội, Trung Ly đã nghỉ ngơi, nàng ban ngày mệt mỏi một ngày, ngủ đến cũng có chút trầm. Bùi Hình tiến vào khi, nàng thậm chí không nghe được tiếng bước chân. Nàng là đau tỉnh, lỗ thai nóng rát, vô cùng đau đớn, mở hai tròng mắt khi, đối thượng chính là Bùi Hình đen nhánh mắt, trong tay hắn méo một viên hồng bảo thạch khuyên thai, nhìn thấy nàng tỉnh, cũng không nói chuyện, tiếp tục cho nàng mang khuyên thai. Thiếu nữ lỗ thai tiểu xảo đáng yêu, lại trắng nõn, mang khuyên thai khẳng định đẹp. Bùi Hình chỉ là đem hồng bảo thạch khuyên thai hướng nàng bên thai bãi bãi, đều cảm thấy quái cảnh đẹp ý vui. Hắn đeo hai hạ không mang lên, liền có chút phiền, mày đều nhăn lại. Trung Ly lỗ thai vẫn là khi còn nhỏ chát, nàng thật nhiều năm cũng chưa mang quá, giờ phút này đã thường trú, bị hắn như vậy ngạnh thọc, nàng đau đến nước mắt lưng tròng, hảo muốn mắng người. Nàng vội vàng duỗi tay để lại hắn tay, tam thúc, ta chính mình tới. Bùi Hình cũng không cự tuyệt, ngáp một cái, đem khuyên thai ném cho nàng, ngay sau đó liền tắm gội đi. Trung Ly cầm khuyên thai có chút khó xử, nếu tưởng mang, nàng yêu cầu một lần nữa chát lỗ thai. Đại buổi tối, nàng vây được đôi mắt đều có chút không mở ra được, giờ phút này, thật sự không nghĩ lăn lộn. Nàng không chát, Bùi Hình tiến vào khi, nàng đã đem khuyên thai thu lên, thấy Bùi Hình híp híp mắt, nàng mới lộ ra một tia cười, ta ngày mai lại mang cấp tam thúc xem được không. Hồng bảo thạch khuyên thai, thích hợp kia kiện hải đường sắc áo váy, đêm mai ta mặc cho tam thúc xem. Bùi Hình hể hoài nhìn nàng, nơi nào nhìn không ra nàng có lệ. Hắn đông nhiên có chút phiền, lạnh giọng mệnh lệnh nói, hiện tại mang. Trung Ly cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, môi đỏ hơi nhấp, Trung Quy vẫn là phóng mềm thanh âm, hống nói, tam thúc, ta mệt mỏi quá, ngươi đau lòng một chút ta ly được không? Thiếu nữ đấy mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện mệt mỏi, Bùi Hình đuổi hai ngày lộ, mới chạy về tới, cũng chưa nàng như vậy mệt. Hắn đấy mắt không vui nhưng thật ra tan đi một ít, hắn rôi tay nhéo nhéo nàng cằm, năm sau, liền không phóng, cười như không cười nói, đau lòng là cái gì ngoạn ý? Như vậy đau, thành sao? Hắn nói xong, liền hôn lên nàng ngôi, nhẹ nhàng cắn cắn. Trung Ly gương mặt không khỏi một năng, lông mi không tự giác run rẩy. Ân, vẫn là muốn cho tam thúc như vậy đau. Thủ hạ của hắn hoạt, hôn dừng ở nàng trên cổ. Trung Ly thân hình run rẩy, bên thai hồng đến cơ hồ lấy máu, rất nhỏ thanh nói, ngươi, ngươi đừng như vậy. Thiếu nữ thanh âm lại mềm lại ngọn, mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Chương 32 chương 32 chương 32 Hôm sau sáng sớm, Trung Ly không có thể đúng giờ lên, thái dương dâng lên tới khi, Hạ Hà xốc lên màn tre, hướng trong nhìn nhìn. Trung Ly vẫn như cũ ngủ thật sự trầm, nàng cong vút nồng đậm lông mi, thẳng tắp đứng thẳng, ở mí mắt hạ, đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma, trước mắt có nhàn nhạt quầng thâm mắt, sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mệt mỏi. Tối hôm qua là Hạ Hà gác đêm, nàng tự nhiên rõ ràng tam gia lại tới nữa. Hạ Hà có chút đau lòng nhà mình cô nương, cũng không bỏ được đánh thức nàng, tự mình hướng dưỡng tâm đường. Đi rồi một chuyến. Trung Ly ngủ đến mặt trời lên cao khi mới tỉnh, chẳng sợ có màn che che đậy, nàng cũng cảm nhận được một ít ánh sáng, mặt sau ngủ đến cũng không tính kiên định, mở to mắt khi, sọ não cũng coi chút đau, thân thể mệt mỏi đến động một chút đều gian nan. Nàng ý đồ ngồi dậy khi, Thu Nguyệt nghe được động tĩnh, nàng vội vàng nhấc lên màn che. Trung Ly ngáp một cái, nàng tóc đen cập eo, đứng dậy khi, đệm chăn trượt xuống đến bên hông, một thân trắng non da thịt, như ngọc dường như là sẽ sáng lên, trên cổ lại che kín vết đỏ. Thu Nguyệt không dám nhiều xem, vội vàng rời đi ánh mắt, nín thở nói, lao thái thái chỗ đó, hạ hà qua đi nói một tiếng, cô nương nếu là không nghỉ tạm hảo, có thể ngủ tiếp một lát nhi. Trung Ly hơi hơi gật đầu, tuy rằng thực mệt, nàng không ngủ tiếp, Thu Nguyệt hầu hạ nàng xuyên y đi hề, nhìn thấy nàng trên eo véo ngân khi, Thu Nguyệt đau lòng đến không được, nhịn không được mắng một câu, tam gia thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Trung Ly thân thể không khỏe, nhiều ít có chút oán trách Bùi Hình, hôm qua nàng vốn là mệt cực kỳ, hắn tuy không làm nàng chát lỗ thai, lại cũng không làm nàng sớm nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng oán hắn, Trung Ly lại không dám làm Thu Nguyệt nhiều lời. Nàng thở dài một tiếng, làm nàng chú ý dùng từ. Nghĩ đến tam gia còn phái ám vệ che chở chủ tử, nói không chừng còn có nhãn tuyến theo dõi, Thu Nguyệt trùng quy là ngậm miệng. Nàng thật sự đau lòng Trung Ly, giúp nàng mặc quần áo khi, tiểu tâm cực kỳ, tựa hồ nhà mình cô nương là tuyệt thế hiếm thấy dễ toái phẩm. Trung Ly lười biếng xuống giường, bởi vì mệt mỏi, so ngày thường nhiều ti lười biếng, nàng mặt mày động lòng người, dáng người hiểu điệu, Thu Nguyệt mạc danh cảm thấy, nhà mình cô nương từ khi theo tam gia sau, nhất cử nhất động đều lộ ra một tia mê hoặc nhân tâm kính nhi, dường như trong thoại bản thành tinh tuyệt mỹ yêu tinh. Trung Ly cũng không rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ, xuống giường khi, tiểu hắc miêu miêu ô một tiếng, nhẹ nhàng đi đến, đầu nhỏ cọ cọ Trung Ly làn váy. Nó hiện giờ lớn lên không ít, trên người cũng cuối cùng có điểm thịt, một thân lông tóc hắc đến tỏa sáng, nhìn xinh đẹp rất nhiều. Trung Ly vốn là thích tiểu động vật, thấy nó ở hiếm thấy mà làm nũng, nhịn không được rỗi tay đem nó ôm lên. Nàng ra khỏi phòng khi, quả nhiên nhìn thấy Thừa Nhi đã tỉnh, tiểu gia hỏa trong tay cầm một cây tiểu thảo, đang ở trong viện, cùng tiểu con kiến chơi đùa. Hắn luôn luôn ngoan, biết tỷ tỷ ngủ khi, không thể vào nhà quấy rầy, vẫn luôn ở bên ngoài ngoan ngoan chờ. Nhìn thấy tỷ tỷ, hắn mới méo tiểu thảo, chiều Trung Ly chạy tới, vui mừng nói, tỷ tỷ, tiểu con kiến ở chuyển nhà. Hắn đem Trung Ly kéo đến góc tường chỗ, quả nhiên mười mấy chỉ tiểu con kiến chính căng căng chiến chiến mà từ một cái lỗ nhỏ bò đến một cái khác lỗ nhỏ, trong đó hai chỉ, trên người còn đỉnh điểm tâm mảnh vụn. Trung Ly sẽ không dưỡng hài tử, hết thảy đều đang sơ tác, nàng không có nói cho hắn. Con kiến thực dơ, không thể tới gần, cũng sẽ không ngăn cản hắn cùng hòn đá nhỏ chơi đùa, tiểu gia hỏa tràn ngập tính trẻ con, đối hết thể sự vật đều rất là tò mò, Trung Ly chỉ biết nói cho hắn, tiểu tâm một chút đừng làm cho con kiến bò đến trên người, chạm vào xong hòn đá nhỏ nhất định phải rửa tay. Thừa Nhi hưng phấn cùng con kiến chơi trong chốc lát, mới ở tỉ tỉ đốc xúc đi xuống luyện chữ to. Thừa Nhi hận chữ to, tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng, ở tỉ tỉ giám sát hạ, mới căng ra đầu viết hai chương. Trung Ly cũng viết hai chương. Nàng tự huyển chuyển thanh lệ, một tay châm hoa chữ nhỏ, viết thật sự là xinh đẹp, Thừa Nhi ngắm liếc mắt một cái chính mình siêu siêu vẻo vẻo chữ nhỏ, lại ngắm ngắm tỉ tỉ, đôi mắt chớp chớp, tỉ tỉ, ta bút lông không nghe lời, hai ta đổi một chút. Trung Ly dùng này chi bút lông sói bút, không tính đại, hài tử cũng có thể dùng, nàng đem chính mình đưa cho Thừa Nhi con môi, nghiêm túc viết lên, ai ngờ đặt bút sau chữ viết vẫn là siêu siêu vẻo vẻo, hắn tiểu đại nhân dường như thở dài, hại, như thế nào cũng là cái không nghe lời. Trung Ly bị hắn nghiêm trang tiểu bộ dáng cho cười, lại nghiêm túc chỉ đạo hắn một chút, chấp bút thấp một ít, ngón út cũng xử điểm kính nhi, cố định trụ bút lông, viết ghi, cầm bút đừng quá mức dùng sức, học được dùng cổ tay. Thừa Nhi nghe được ngây thơ mờ mịt, Trung Ly chỉ phải đứng ở hắn phía sau, nắm hắn tay, nhiều viết mấy chữ. Lần này viết ra tới tuy không bằng tỉ tỉ đẹp, tốt xấu không hề thiếu cánh tay gãy chân, nhìn cũng đoan chính rất nhiều, Thừa Nhi đôi mắt sáng lên, thử lại. Một buổi sáng bất chi bất giác liền đi qua. Rất có loại năm tháng tính hảo cảm giác, lao thái thái chỗ đó lại xa không bằng Trung Ly nơi này nhàn nhã tự tại. Ngày mai chính là thi đình nhật tử, nàng nhiều ít có chút lo lắng Tiêu Thịnh, còn cố ý làm nha hoàn dặn dò phòng bếp nhỏ, làm các nàng ấn thực đơn, cấp biểu thiếu gia nấu cơm, cần phải đừng tăng thêm bên, đây là sợ Tiêu Thịnh vạn nhất ăn hư bụng. Trung Ly không có để ý thi đình thời gian, dùng xong cơm trưa, nàng khiến cho Hạ Hà giúp nàng một lần nữa chắt lỗ thai, Hạ Hà cẩn thận, làm việc cũng rất tinh tế, nàng chắt đến một chút cũng không đau. Nàng biên chắt biên nói, cũng may không hoàn toàn thường trú, bằng không cô nương còn phải tao một lần tội. Trung Ly lỗ thai là mẫu thân tự mình cho nàng chắt, lúc ấy, nàng mới 6 tuổi, nhân nhìn thấy bên tiểu cô nương chắt lỗ thai, nàng liền hỏi mẫu thân, nàng có thể hay không cũng chắt một đôi. Trung Ly còn nhớ rõ mẫu thân ôn nhu mặt mày, nàng mỉm cười đối nàng nói, chúng ta tiểu A Ly cũng tới rồi ái mỹ tuổi lạc. Lúc ấy, nàng cùng mẫu thân thật tốt nha, mẫu thân sẽ tự mình chiếu cố nàng, cho nàng mặc quần áo. Cho nàng mạt hương hương, nàng mỗi ngày vừa mở mắt, dẫn đầu nhìn thấy chính là mẫu thân ôn nhu gương mặt tươi cười, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, sinh đệ đệ khi, mẫu thân suýt nữa xuất huyết nhiều, thân thể cũng hỏng rồi, tinh lực đại không bằng phía trước. Trung Ly ký ức sâu nhất chính là, quanh quẩn ở mẫu thân bên người dược vị, chua xót khó nghe. Thấy nàng ở suy nghĩ xuất thần, Hạ Hà liền rõ ràng, nàng lại tưởng phu nhân, nàng không nói nữa, chắc xong, liền giúp nàng mang lên này đối hồng bảo thạch khuyên thai. Trung Ly lô thai lại tiểu lại bạch, mang lên hồng bảo thạch khuyên thai sau, càng thêm xinh đẹp vài phần, Hạ Hà lời nói luôn luôn thiếu, lúc này đều nhịn không được khen, cô nương mang khuyên thai thật là đẹp mắt. Trung Ly tiến đến gương đồng trước, nhìn nhìn, không nhìn ra cái gì khác nhau tới, tốt xấu là mang lên, bằng không lấy bùi hình tâm huyết dâng trào tính tình, nói không chừng lại phải cho nàng ngạnh chát, nửa điểm kỹ xảo không có, nói hắn khi, hắn còn không cao hứng. Trung Ly đang có chút thất thần khi, liền nghe thấy phòng tối nội vách tường bị người đánh mọi nơi, này xem như ám hiệu, bùi hình từng đề qua một lần, người của hắn lại đây khi, sẽ đánh mọi nơi. Mật đạo từ khi kiến hảo sau, cũng chỉ sử dụng quá một lần, vẫn là Tần Hưng dẫn người đưa quần áo lần đó, bùi hình không yêu đi mật đạo, từ trước đến nay là trực tiếp lại đây. Hắn khinh công không tồi, đến nay chưa từng bị Trích Tinh các bên người nhìn thấy quá hắn thân ảnh. Trung Ly còn nhớ rõ, lần trước bùi hình là như thế nào mở ra này đạo môn, nàng ở ba cái vị trí đánh một chút, môn quả thức hai, ngoài cửa vẫn như cũ đứng hai cái hắc y hề thiếu nữ, các nàng lần này không ngờ lại nâng một dương đồ vật, cái dương đồng dạng rất lớn. Thần Hưng vẫn chưa lại đây. Nhìn thấy Trung Ly, hai vị thiếu nữ hành lễ, theo sau liền buồn không hé răng, đem cái dương nâng tới rồi trong nhà, nâng xong, lại hành lễ, liền tính toán rời đi. Này hai thiếu nữ ngũ quan còn đĩnh tú khí, cái đầu đều không tính cao, một cái so một cái gầy, nhìn rất là trầm mặc ít lời. Chờ một chút. Trung Ly gọi lại hai người, là tam thúc cho các ngươi nâng tới. Các thiếu nữ gật đầu lại lắc đầu. Cái đầu hơi cao cái kia thiếu nữ đã mở miệng, Tần đại nhân phân phó chúng ta nâng tới, chủ tử làm mua. Nói xong, lại trầm mặc xuống dưới. Trung Ly nói, ta nơi này cái gì đều có, các ngươi nâng trở về đi. Lúc này nàng vẫn mang theo cảm xúc, cũng không muốn đồ vật của hắn, hai thiếu nữ cùng nhau lắc đầu, ngay sau đó, các nàng liền động lên, hai người nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân nhẹ điểm vài cái, thân ảnh liền biến mất ở ám đạo nội. Trung Ly bất đắc dĩ, chỉ phải đóng lại mật đạo môn, nàng thậm chí không có mở ra dương gỗ nhìn một cái tâm tư, trực tiếp đối Hạ Hà nói, thu hồi đến đây đi. Lấy tam thúc cái kia cẩu tính tình, nàng nếu đưa ra không cho hắn lại mua, không thiếu được muốn xem hắn sắc mặt, Trung Ly cũng lười đến lại cự tuyệt, hắn nguyện ý cấp, nàng liền thu, xuyên không xuyên xem tâm tình. Hạ Hà một người nâng bất động, đem Thu Nguyệt kêu tiến vào sau, hai người thế nhưng cũng không nâng động, Thu Nguyệt nói, bên trong hẳn là không phải quần áo đi. Quá nặng. Trung Ly nói, mở ra nhìn xem đi, thách ra thu hồi tới. Hoa lê dương gỗ bị mở ra sau, Trung Ly mới phát hiện bên trong thế nhưng bãi mấy chục cái tiểu hộp gỗ, hộp thủ công tinh xảo, nhìn lên chính là trang sức hộp. Trung Ly chớp chớp mắt, mở ra một cái nhìn nhìn, bên trong nằm một đôi con bướm chạm rông khuyên thai, con bướm điêu khắc đến thập phần tinh xảo. Mặt khác hộp gỗ, trang cũng tất cả đều là trang sức, có châu thoa, vòng ngọc từ từ, tùy tiện một cái đều giá trị không ít bạc, hắn lại là ước chừng nâng tới một đại cái dương. Ít nói cũng có hơn 30 kiện. Tuy là Trung Ly, giờ phút này đều bị chấn động tới rồi, Thu Nguyệt trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, lẩm bẩm nói, xem ra tam gia cũng không như vậy không thông suốt sao. Chỉ có Trung Ly rõ ràng, hắn đưa mấy thứ này, cũng không phải là vì lấy lòng nàng, rõ ràng là vì bản thân thưởng thức. Nàng nhất thiếu đó là bạc, này đó trang sức, ngày sau nếu có thể đổi thành bạc. Trung Ly nhịn không được thanh thanh nhất hầu, miễn cưỡng bảo trì chấn định. Buổi tối, vì thực hiện lời hứa, Trung Ly cố ý mặc vào kia kiện hải đường sắc áo váy, nàng chờ đến giờ hợi, thấy hắn trước sau không có tới, mới chui vào ổ chăn. Chờ bùi hình vội xong khi, đã qua giờ tí, hắn liên tiếp mấy ngày cũng chưa nghỉ tạm hảo, vốn định nghỉ ở phủ ngoại, sắp đến trước mặt khi, lại quải trở về trấn Bắc Hầu phủ, rõ ràng nàng khẳng định nghỉ ngơi, bùi hình ở hữu phong đường tắm gội xong, mới qua đi. Trung Ly ngủ đến trầm, bị hắn ôm vào trong lòng ngực khi, cũng không tỉnh, chỉ hướng trong lòng ngực hắn chui toản, thiếu nữ thơm tho mềm mại. Ôm thực thoải mái, bùi hình thực mau cũng ngủ rồi. Hắn lúc đi, Trung Ly căn bản không biết. Ở Lao Thái Thái lo lắng chung, Thi Đình lặng yên tiến đến, Thi Đình chỉ khảo thi vấn đáp một hồi, tuy chuẩn bị đến tương đương đầy đủ, lao tới trường thi giờ khắc này, Tiêu Thịnh vẫn là có chút khẩn trương, hắn trên mặt lại duy trì thong dong. Thi Đình khảo xong, chấm bài thi thời gian chỉ có mấy ngày, tuyển ra tiền 10 danh sau, đọc cuốn quan tiện tay chấp chờ tuyển bài thi tới rồi Văn Hoa Điện, theo thứ tự hướng hoàng thượng tiến đọc. Yêu cầu hoàng thượng tuyển ra một giáp. Đọc xong tam cuốn sau, hoàng thượng vẫn chưa kêu đình, đọc cuốn quan tiếp tục đọc tiếp theo cuốn. Hoàng thượng nghe xong năm cuốn, mới đánh gậy bọn họ, đối bên người tiểu thái giám nói, đi đem Hàn Vương kêu tới. Hắn đối Hàn Vương trọng dụng, tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, thấy vậy thứ xếp hạng, hắn thế nhưng cũng muốn nghe lấy Hàn Vương ý kiến, quan viên đều có chút kinh ngạc. Chờ đợi Bùi Hình đã đến khi, Tư Lễ giám quan đem bài thi chỉnh tới rồi ngự tiền, Hoàng thượng tự mình nhìn nhìn. Lý Công Công lại đây khi, Bùi Hình đang ở lật xem hồ sơ, biết được Hoàng thượng muốn gặp hắn, hắn đấy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia không dễ phát hiện phiền chán. Hoàng thượng lại trọng điểm nhìn một chút này mấy phân bài thi, không bao lâu, liền nghe được tiểu thái giám thông báo, nói Hàn Vương tới. Hoàng thượng đem bài thi thả xuống dưới, làm hắn tiến vào. Bùi Hình người mặc màu đỏ rực mãng phục, bên hông chế một quả ngọc bội, hắn ngũ quan vốn là tuấn mỹ, màu đỏ mãng phục càng sấn đến hắn gương mặt kia, có loại sắc bén mỹ cảm. Hắn tiến vào sau, Hoàng thượng khiến cho người ban tòa. Bùi Hình hành lễ, mới nhập tòa, nói, không biết Hoàng thượng gọi thần lại đây cái gọi là chuyện gì. Hoàng thượng cười nói, năm nay thi đình một giáp chờ tuyển bài thi đã đưa tới, trẫm đã nhìn một lần, ngươi nhìn một cái trước năm phân, nói ngươi ý kiến. Bùi Hình ngồi không núp đích, cười nói, đọc cuốn quan mỗi người học thức bên bác, mãi dưỡng cột nước nhà, cái nào đều so thần cường, Hoàng thượng tìm thần thương lượng, không bằng tìm bọn họ, thần nếu thật tham dự, không nói được ngày mai đã bị tham một quyển. Nghe được hắn lời này, đọc cuốn quan trên mặt đều hiện lên một tia không được tự nhiên. Hoàng thượng quét bọn họ liếc mắt một cái, mới nói, liền tính không này cọc sự, ngươi bị bọn họ buộc tội còn thiếu. Hết thể có chấm bọc, nhìn xem đi. Đọc cuốn quan thật sâu chôn xuống đầu. Bùi Hình cũng không nói thêm nữa cái gì, cầm lấy bài thi quét quét, mỗi phân bài thi đều chỉ có 1000 nhiều tự. Bùi Hình xem đến thực mau, nhìn thấy trong đó một phần khi, hắn biểu tình hơi đốn, này phân bài thi, chữ viết nét chữ cứng cáp, viết đến thập phần chỉnh tề, rõ ràng là Tiêu Thịnh chữ viết. Thấy hắn tại đây phân bài thi thượng, dừng lại đến lâu rồi chút, Hoàng thượng nói, này phân bài thi văn thải nổi bật, diệu ngữ liên châu, chấm tưởng tuyển nhập một giáp, đang ở rối giám định vì bảng nhãn, vẫn là thám hoa. Trạng Nguyên không có gì tranh luận, đệ nhất phân đáp đến thực sự kinh diễm. Tiêu Thịnh này phân cùng mặt khác một phần văn tự bản lĩnh đều cực kỳ thâm hậu, một cái là nói có sách, mách có chứng, tài hoa hơn người, một cái là dẫn chứng phong phú, đưa ra rất nhiều hữu dụng kiến nghị. Bùi Hình không đáp, vốn dĩ lấy hắn tính tình, căn bản sẽ không nghiêm túc đi xem bài thi, Hoàng thượng tưởng tuyển cái nào, liền cái nào. Hắn tùy tiện có lệ một chút chính là, giờ phút này, nhận ra Tiêu Thịnh chữ viết sau, hắn dẫn đầu nhớ tới Tiêu Thịnh cho hắn đưa ngựa gầy sự, hắn trong lòng càng thêm có chút không mừng. Loại này không mừng, tuy là nghĩ đến lao thái thái khi, cũng không có thể áp xuống đi. Tả hữu không có việc gì, hắn dứt khoát lại nhìn một chút mặt sau mấy cuốn, cuối cùng tuyển ra một cái nhìn thuận mắt, đối Hoàng thượng nói, này phân bài thi văn thải tuy không tính xuất chúng, lại có thực học, đưa ra ý kiến cũng càng vì được không, ý thần chi gian. Hắn lín lên tiến vào mở giáp. Hoàng thượng phía trước cũng chú ý tới này phân bài thi, hắn tự đánh trúng yếu hại, có thể nói tuyên truyền giác ngộ, ý kiến tuy được không, lại có chút kiếm đi nét bút nghiêng, lời nói chi sắc bén, cũng làm Hoàng thượng có điều không mừng, hắn dứt khoát đặt ở nhị giáp. Thấy Bùi Hình tuyển này phân, Hoàng thượng lại nghiêm túc nhìn, không thể không nói, hắn lấy ra này phân bài thi, sắc thật học phú ngũ sa, phía trước đọc cuốn quan, cũng là cái thứ ba đọc này phân, Hoàng thượng càng thiên vị tài hoa hơn người. Mới đưa Tiêu Thịnh kia phân để vì mở giáp. Hoàng thượng đem hắn kêu tới, đó là muốn nghe lấy hắn ý kiến, hắn thậm chí chưa từng có nhiều chần chờ, liền đem này phân bài thi để vì mở giáp, Tiêu Thịnh kia phân, tắc lại biến thành nhị giáp. Đãi Hoàng thượng ngự bút khâm định một giáp sau, Bùi Hình mới cáo lui, Hoàng thượng tắc ban yến với Văn Hoa Điện, này cử là vì khao đọc cuốn quan. Hôm sau truyền lư là Hoàng thượng tự mình chủ trì, Hồng Lư tự quan viên đã ở trong điện thiết hoàng bảng, Tiêu Thịnh toàn bộ hành trình mơ màng hồ đồ. Vô luận như thế nào cũng không dự đoán được chính mình thế nhưng không có thể đi vào mở giáp. Trong mộng hắn rõ ràng bị điểm thám hoa. Tiêu Thịnh không khỏi siết chặt nắm tay. Hắn tuy không có thể chung thám hoa, danh liệt nhị giáp tin tức chuyển quay lại trong phủ khi, Lao Thái Thái vẫn là thật cao hứng, lập tức cho hắn trong viện nha hoàn bà tử đều đã phát tiền thưởng. Trung Ly cũng biết được tin tức này, nàng cũng có chút kinh ngạc, bất quá giống Tiêu Thịnh loại này ngụy quân tử, không có thể danh liệt mở giáp, đảo cũng là chuyện tốt. Đời trước. Hắn bị điểm vì thám hoa sau, trực tiếp vào Hàn Lâm, hiện giờ tắc trải qua triều khảo thành thứ các sĩ, muốn nhập thứ thường quan học tập 3 năm, đường ra tự nhiên so ra kém đời trước ưu việt, này đối Tiêu Thịnh tới nói, tự nhiên là một loại lớn lao đả kích. Thế cho nên hắn liên tiếp mấy ngày, đều hề phải không phân chấn, biết được Thánh Thượng định ra một giấc khi, từng đem Bùi Hình hô đi sau, hắn một đôi mắt phá lệ âm trầm, nhân tâm tình không tốt, đêm nay, hắn thậm chí làm Lưu Thuận cho hắn bị rượu. Có thể nhị giáp danh liệt đệ nhất. Ở Lưu Thuận xem ra, chủ tử đã cũng đủ ưu tú, Tiêu Thịnh lại không hài lòng, hắn tâm tình thực sự không xong, cũng không có nhàn tâm đi nhọc lòng Trung Ly sự, uống lên một ly lại một ly rượu. Hắn rất ít uống rượu, tiểu lượng cũng giống nhau, một vò rượu nhập bụng khi, người đã có chút say, hắn tức giận đến trực tiếp quăng ngã nát trong tay cái ly, đôi mắt đều phiếm màu đỏ tươi. Oanh Oanh cùng Đình Nhi liền ở tây sương phòng, hai người mơ hồ nghe được Lưu Thuận ở khuyên chủ tử uống ít điểm nói. Oanh Oanh hướng Đình Nhi đưa mắt ra hiệu. Đình Nhi cắn chặt răng, đẩy cửa ra đi ra ngoài, nàng lấy hết can đảm gõ gõ môn. Lưu Thuận nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thấy nàng, nhíu mày, phía trước không phải dặn dò các ngươi, không được tùy tiện ra tới. Đình Nhi vội vàng hành lễ, nói, nô gia là thấy chủ tử tâm tình thật sự không tốt, mới nhịn không được đi ra, đại nhân chớ trách. Nàng sinh đến nhu nhược động lòng người, phóng mềm giọng khí khi, Lưu Thuận thái độ không tự giác ôn hòa xuống dưới, trở về đi, không cần kêu ta đại nhân. Đình Nhi cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, không bằng làm ta đi vào khuyên nhủ đại nhân đi. Lưu Thuận nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái, trên người nàng có chung ly bóng dáng, nói không chừng làm nàng khuyên, thật là có dùng. Lưu Thuận hơi hơi gật đầu, mang theo nàng đi vào nội thất. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Thịnh tỉnh lại khi, mới phát hiện bên cạnh người lại là nằm một nữ nhân, thiếu nữ hàm răng khẽ cắn, giờ phút này chính nhắm hai mắt chính cuộn tròn ở sườn, trên cổ, tuyết ngực thượng đều là nhìn thấy ghê người dấu vết. Hắn đôi mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, trong đầu hiện lên từng màn tối hôm qua hình ảnh. Hắn ở say rượu dưới tình huống, lại là đem nàng trở thành trung ly. Hắn môi mỏng hơi nhấp, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, lạnh lùng nói, lăn xuống đi. Đình Nhi kỳ thật đã tỉnh, nàng trong lòng loạn thành một đoàn, tuy rằng thành chuyện tốt, lại vạn phần thấp hỏng, nghe được hắn lạnh băng thanh âm sau, nàng khuôn mặt nhỏ một bạch, cuốn quýt bò lên, nhặt lên trên mặt đất quần áo, khoác ở trên người. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Tiêu Thịnh từ đầu đến cuối cũng chưa nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, phảng phất tối hôm qua vui thích, căn bản chưa từng tồn tại quá. Cuối cùng Lưu Thuận cũng lãnh phạt. Trung Ly cũng không biết việc này, nếu là biết được việc này, đối hắn ấn tượng chỉ sợ sẽ càng thêm không xong. Võ An Hầu Phủ, Lý Minh Nhiên lại tới nữa Trịnh Thị nơi này, hắn mới vừa nhìn thấy mẫu thân, tuấn tú trên mặt, liền thêm một tia ửng đỏ chi sắc, co quắp bất an hỏi một chút cầu hôn sự. Trịnh Thị vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, ngươi cái gì cấp? Tốt xấu đến chờ ngươi biểu mọi việc hôn nhân định ra, mới có thể đến phiên ngươi. Lý Minh Nhiên tự nhiên có chút sốt ruột, Trung Ly như vậy xuất sắc cô nương. Nhớ thương người khẳng định nhiều, hắn nếu không nắm chặt điểm, bị người khác nhanh chân đến trước, như thế nào cho phải. Lý Minh Nhiên là lần đầu thích một cái cô nương, giờ phút này, chỉ ngóng trông có thể ngày ngày nhìn thấy nàng, cơ hồ là một khắc đều chờ không kịp. Chẳng sợ rõ ràng, ở cái này đứng khẩu, Lý nên lấy biểu muội làm trọng, hắn vẫn là sinh ra một chút ích kỷ tới. Hắn sờ sờ cho mũi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được khẩn cầu nói, nương, ta tuy chưa cập quan, lại so với biểu muội đại cái vài tuổi. Trước định ta không giống nhau. Ngay trực tiếp làm người cầu hôn là được, không giống biểu muội, còn cần cho nàng tương xem. Trịnh Thị luôn luôn đau hắn, trung quy vẫn là gật đầu, thôi, ngày mai ta trước hướng trấn Bắc Hầu Phủ đi một chuyến, ngươi thả trở về đi, lớn như vậy người, lại không phải cưới không đến tức phụ, làm người biết được ngươi cấp thành như vậy, nhưng không chê cười chết ngươi. Bởi vì quân bách, Lý Minh Nhiên một khuôn mặt hồng đến lợi hại, thấy mẫu thân gật đầu, trong lòng kích động như thế nào đều áp không được, cả người đều choáng váng. Hắn đi ra ngoài khi, còn suýt nữa vướng ngã, Trịnh Thị vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhất thời đều có chút hối hận, đáp ứng rồi hắn. Trung Ly Mỹ thành như vậy, cũng không biết ngày sau có thể hay không hỏng rồi nhi tử đức hạnh, nam nhân một mặt mà trầm mê sắc đẹp, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến Trung Ly tiến thối có độ cùng trọng quy củ, nàng cao cao treo lên tâm, mới hơi chút thả lỏng chút. Cẩn thận lại nói tiếp, lướt qua tướng mạo không nói chuyện, giống Trung Ly như vậy xuất sắc cô nương thật đúng là không nhiều lắm. Nàng thân phận cũng không cao, thân phận thấp, làm sao không phải ưu điểm, nhi tử tính tình mềm, nếu thật cưới cái cao môn quý nữ, không nói được cả ngày bị khinh bỉ. Hôm sau sáng sớm, chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng khi, Trịnh Thị liền viết cái bái thiếp, chờ đến hừng đông khi, liền làm nha hoàn đưa đến trấn Bắc Hầu Phủ. Bởi vì tương xem sự, nhị thái thái trong lòng đối Trịnh Phỉ Lăng cùng Trịnh Thị vẫn luôn hổ thẹn, biết được Trịnh Thị đệ bái thiếp sau, nàng tinh thần không khỏi rung lên, vội vàng làm nha hoàn tin tức trở về. Đừng nói nàng không có việc gì, chính là có việc, nàng phỏng chừng cũng sẽ đẩy rớt. Trịnh Thị cố ý thay đổi một thân thỏa đáng phục sức, nàng tuổi trẻ khi không tính là xinh đẹp, khí chất lại rất là xuất chúng, giờ phút này hoa phục thêm thân, rất là ung dung hoa quý. Thu thập thỏa đáng sau, nàng mới mang theo nha hoàn đi trấn Bắc Hầu Phủ, nhị thái thái cố ý đem tâm phúc phái đi ra ngoài. Lý Mụ Mụ tự mình ở cổng lớn nên đón Trịnh Thị, nhìn lên thấy Trịnh Thị, nàng hơi mang nếp nhăn trên mặt, liền cười ra một đóa hoa. Nhị thái thái sáng sớm liền chờ chứ, phu nhân tùy lao nô vào đi. Trịnh Thị phía trước liền tới quá trấn Bắc Hầu Phủ, nàng ngựa quen đường cũ mà đi theo Lý Mụ Mụ vào nhị thái thái sân. Nhị thái thái trong viện loại không ít hoa, ban đêm có sương mù, từng đóa hoa tươi thượng, còn treo sương sớm, phóng nhãn nhìn lại,